hắn muốn tiếp tục thăng lộ, vậy thì muốn hướng phía tròn hạch tâm, thì ra là cái kia một chỉ điểm ra khu vực đi, chỉ có chỗ đó, mới ẩn chứa cái này một chỉ cường đại nhất pháp tắc chi lực. La Vân Dương bây giờ đối với tại đi về hướng cái kia tâm, cũng không có gì sợ hãi, hắn lo lắng chính là, tinh thần lực của mình, đến tột cùng có thể trèo chống chính mình đi đến thứ mấy trọng cảnh giới. Đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng. La Vân Dương lướt qua từng tòa cung điện, cuối cùng nhất đi tới đệ ngũ trọng vị trí, mà ở đệ ngũ trọng trong thang lộ, hắn đã vận dụng chính mình thuộc tính điều tiết khí, đem tất cả của mình bộ trị số, đều thêm tại tinh thần lực bên trên. Loại này được ra, lại để cho La Vân Dương tại tinh thần lực bên trên, viễn siêu bình thường thần thiên thái dịch nguyên tôn, thậm chí đạt đến tiên thiên thái dịch nguyên tôn tình trạng. Nhưng này loại điệp ra kết quả, cũng chỉ có thể lại để cho La Vân Dương đi đến đệ ngũ trọng. Đệ ngũ trọng cái kia nghiền nát một chỉ uy lực, đã lại để cho La Vân Dương lấy được ích lợi nhiều, hắn lúc này có một loại dự cảm mãnh liệt, một khi ly khai cái này tòa đối với thái dịch nguyên tôn có áp chế vô lượng thiên phủ, hắn lập tức tiểu có thể trở thành thái dịch nguyên tôn. Hơn nữa còn là tiên thiên thái dịch nguyên tôn cảnh giới thái dịch nguyên tôn. Chỉ có điều, La Vân Dương lúc này trong nội tâm, lại tràn đầy không cam lòng, phía trước còn có bốn trọng cảnh giới, cái kia bốn trọng cảnh giới, tiêu thật giống không cách nào ngăn cản hấp dẫn, lại để cho La Vân Dương khó có thể buông tha cho. Thế nhưng mà tinh thần lực của hắn, chỉ có thể đủ trèo chống hắn đi đến bây giờ tình trạng, còn muốn tiến về phía trước một bước, tinh thần lực của hắn muốn sụp đổ. Lúc này La Vân Dương tình hình, tiêu thật giống một tòa cự đại bảo sơn tiểu tại tiền phương của mình, thế nhưng mà hắn lại khó có thể ở đằng kia bảo sơn bên trên, lấy được một khối bảo vật. Trong lòng của hắn tràn đầy không cam lòng, đồng thời đối với cái kia thi triển ra cái này một chỉ cường đại tồn tại, tràn đầy kính sợ. Nhưng là kính sợ đồng thời, La Vân Dương trong nội tâm càng nghĩ tới vị kia thánh tôn, vị kia đem cường đại như thế tồn tại, đều lưu tại vô lượng thiên phủ thánh tôn. Tu vi của hắn, lại nên là bực nào cường hành. Chương 1173, quần anh tụ hội, một phiến thiên địa. Đệ lục trọng. Cơ hội khó được, chính mình ít nhất cũng muốn đi vào đệ lục trọng phạm vi. Dựa theo La Vân Dương cảm giác, mỗi một trọng tầm đó uy lực chênh lệch khoảng chừng gấp 10 lần phía trên. Theo đệ ngũ trọng một chỉ chỗ ẩn hàm khủng bố trên lực lượng, La Vân Dương đối với đệ lục trọng thiên đạo chỗ ẩn hàm lực lượng, tràn đầy hướng tới. Nhưng là đương thân thể của hắn muốn bước vào đệ lục trọng cảnh giới phá diệt pháp tắc chỗ phạm vi lập tức, một loại nghiền áp hết thảy, nghiền nát hết thảy lực lượng, cũng chính là một cái nháy mắt, thiếu chút nữa đem La Vân Dương thân hình nghiền áp nát bấy. Tinh thần của hắn, càng là bày biện ra một loại tùy thời đều muốn tan vỡ trạng thái. Lui về, không thể lại tiếp tục rồi. Tuy nhiên La Vân Dương rất muốn tiếp tục đi tới, nhưng là cái kia cổ lực lượng mãnh liệt, nhưng lại ở ngoài sáng xác thực cảnh cáo hắn, nếu như hắn tiếp tục đi về phía trước mà nói, như vậy cuối cùng nhất không may, chỉ có chính hắn. Thuộc tính điều tiết khí tuy nhiên diệu dụng vô cùng, nhưng là tại thời khắc này, lại khó có thể phát huy ra nghịch thiên tác dụng. Cũng không phải là thuộc tính điều tiết khí không được, mà là La Vân Dương trong thân thể số đếm không đủ. Nếu như có thể trở thành thái dịch nguyên tôn, đặc biệt là tiên thiên thái dịch cảnh giới thái dịch nguyên tôn, chính mình mới có thể đủ tiến vào đến đệ lục trọng, thậm chí là tầng thứ 7. Nhưng là cái này vô lượng thái khư quy củ, nhưng lại thái dịch nguyên tôn không thể tiến vào, kỳ thật cái này cũng đầy đủ đã chứng minh, vị kia khống chế vô lượng thái khư thánh tôn, không hy vọng có người có thể đủ kế thừa cái này vô lượng thiên phủ lực lượng. Về phần thánh tôn vì cái gì không muốn làm cho người kế thừa, nơi này do thật sự là quá hiểu không qua. Tuy nhiên thánh tôn ở đằng kia trung cực một trong chiến đấu, lấy được cuối cùng nhất thắng lợi, nhưng là rất rõ ràng, thánh tôn không hy vọng bất quá đối thủ quật khởi. Trong nội tâm mặc dù có rất nhiều không cam lòng, nhưng là La Vân Dương còn là chậm rãi lui về phía sau, đây cũng không phải là hắn mình có thể giải quyết vấn đề, dưới loại tình huống này, hắn có thể làm, cũng chỉ có lui về phía sau. Thế nhưng mà ngay tại La Vân Dương không có cam lòng muốn lui về phía sau nháy mắt, một cái cũ nát bên tiểu hoàn, lại rồi đột nhiên theo La Vân Dương trên người vọt lên. Cái này bên tiểu hoàn, chính là trước chút ít thời điểm, chính như lai bọn người theo trên người hắn mua sắm thiên phủ ngọc điệp thời điểm lấy được vật phẩm. Đang nhìn đến cái này tiểu hoàn thời điểm, La Vân Dương tiểu đối với cái này tiểu hoàn có một loại kỳ dị cảm giác, nhưng là rất đáng tiếc, hắn một mực không biết, cái này tiểu hoàn đến tột cùng là cái gì. Cuối cùng nhất, La Vân Dương đem cái này bên tiểu hoàn đặt ở một bên, chuẩn bị về sau có thời gian rồi, lại nghiên cứu cái này tiểu hoàn lai lịch, lại thật không ngờ, lúc này cái này tiểu hoàn vậy mà theo trên người của hắn vọt tới. Đối với La Vân Dương mà nói, giống như tường đồng vách sắt, lại để cho hắn nửa bước khó đi đệ lục trọng hư không. Bị cái kia tiểu hoàn nhẹ nhàng phá vỡ. Chẳng những đã phá vỡ đệ lục trọng hư không, càng đã phá vỡ tầng thứ 7 hư không, đệ bát trọng hư không, bay thẳng đến cái kia ngón tay phương hướng vọt tới. Giờ khắc này, La Vân Dương cảm thấy cái này bên tiểu hoàn có lẽ cùng cái này phiến hư không, có cái gì đặc thù liên hệ, chỉ có điều tiểu hoàn bay ra về sau, cái kia tiểu hoàn đã ra La Vân Dương khống chế phạm vi. Giờ này khắc này, La Vân Dương có thể làm, chỉ có chờ đợi. Thì ra là đã qua một phút đồng hồ công phu, cái kia bên vòng tròn, nhanh chóng bay ngược trở lại, cùng theo La Vân Dương trong tay bay ra lúc so sánh với, cái này bên vòng tròn tuy nhiên như cũ là bên, nhưng là theo bề ngoài bên trên xem, cái này bên vòng tròn nhan sắc, coi như so với trước chút ít thời điểm, càng ngăm đen ba phần. La Vân Dương tại vòng tròn đã đến nháy mắt, bản năng hướng phía vòng tròn đưa tay ra. Vòng tròn nhập thủ, La Vân Dương trong thân thể, tự truyền ra một hồi rắc rắc thanh âm, đây là La Vân Dương xương cốt, bởi vì có chút không chịu nổi vòng tròn áp lực, cho nên mới phải xuất hiện loại tình huống này. Tranh thủ thời gian dùng thuộc tính điều tiết khí đem thể chất của mình điều cao trọn vẹn gấp đôi về sau, La Vân Dương lúc này mới sâu sắc thở dài một hơi. Hắn lúc này, cẩn thận hướng phía cái kia vòng tròn nhìn sang, mà ánh vào tâm thần nội, lại là một ngón tay. Cái kia một căn rách nát rồi thiên địa ngón tay. Trên ngón tay bốn phía, bày biện ra bốn cái khe hở, cái này bốn cái khe hở đối ứng tại đây phiến trong thiên phủ bốn loại trạng thái. Nhìn xem cái kia nghiền nát thiên địa ngón tay, La Vân Dương rất nhanh dùng tinh thần của mình hướng phía chính mình phía trước hư không cảm ứng đi qua. Cái kia vốn dung nạp lấy đệ lục trọng đến đệ cửu trọng một chỉ chi lực hư không, lúc này đã biến thành trống rỗng. La Vân Dương dụng tâm thần cảm ứng được cái kia một chỉ, còn có theo cái kia một trong ngón tay tán bật ra đến đệ lục trọng đến đệ cửu trọng pháp tắc chi lực, cũng đã biến mất sạch sẽ. Loại tình hình này, lại để cho La Vân Dương kinh ngạc không thôi, hắn trầm ngâm nháy mắt, tiêu nghiêng đầu đi, hướng phía cái kia trước ngũ trọng khu vực cảm ứng đi qua. Đệ ngũ trọng lực lượng tại, đệ tam trọng lực lượng tại, đệ nhất trọng lực lượng đồng dạng tại. Nói cách khác, La Vân Dương đã tìm hiểu đi ra ngũ trọng thiên đạo pháp tắc, như trước tồn tại, mà La Vân Dương không có tìm hiểu, cái kia tứ trọng thiên đạo lực lượng, tắc thì hoàn toàn bị thu đến đó bên vòng tròn bên trong. Tuy nhiên theo toàn bộ chiêu thức nhìn lại, cái kia thu cũng không phải quá nguyên vẹn, nhưng là đối với La Vân Dương mà nói, nhưng lại đối với La Vân Dương cực kỳ có lực một cái đền bù. Cầm trong tay bên vòng tròn, La Vân Dương muốn tìm hiểu cái kia đệ lục trọng một chỉ, nhưng là tại La Vân Dương tâm thần dung nhập cái kia bên vòng tròn nháy mắt, hắn bất ngờ phát hiện, tuy nhiên cái kia tứ trọng cảnh giới đã sáp nhập vào vòng tròn bên trong, nhưng là muốn tiến hành tìm hiểu cần có điều kiện, lại không có bất kỳ biến hóa. Nói cách khác, lúc này La Vân Dương, như trước khó có thể đối với còn lại bốn trọng cảnh giới tiến hành tìm hiểu. Tìm hiểu không được, La Vân Dương sẽ không có tiếp tục tham lộ. Đối với hắn mà nói, có thể đem một chiêu này đằng sau bốn trọng cảnh giới mang về, đã là thật bất ngờ kinh hỉ rồi. Đem bên vòng tròn cẩn thận từng ly từng tí thu hồi về sau, La Vân Dương cứ tiếp tục hướng phía cung điện vị trí trung tâm tiến lên. Tuy nhiên tại tâm thần dò xét ở bên trong, hắn phát hiện cung điện này trung tâm cái gì vật phẩm đều không có, nhưng là hiện tại đã không có cái kia tan vỡ một chỉ bốn trọng cảnh giới ngăn trở, La Vân Dương còn là quyết định đi dò xét một phen. Rất nhanh La Vân Dương liền đi tới cái kia vô lượng thiên phủ vị trí trung tâm, cùng hắn dò xét đồng dạng, tại đây cũng không có bất kỳ thứ đồ vật lưu lại. Không cam lòng La Vân Dương dụng tâm thần tại đây vô lượng thiên phủ trong dò xét một phen, không có bất kỳ phát hiện nào về sau, liền chuẩn bị ly khai. Thế nhưng mà ngay tại chân của hắn muốn bước ra cái kia nhất trung tâm đại điện lập tức, hắn đột nhiên tại vô lượng thiên phủ cung điện trên không, phát hiện một chữ. Một cái không phải 36 cái đại vũ trụ, cũng không phải hạo thiên thánh cảnh sử dụng chữ. Nhưng là đang nhìn đến cái chữ này lập tức, La Vân Dương tiểu đã hiểu cái chữ này ý tứ. Đây là một cái hận chữ, một cái ẩn chứa vô tận hận ý hận chữ. Đang nhìn đến cái chữ này lập tức, La Vân Dương tiểu cảm thấy tinh thần của mình, coi như lập tức sẽ bị cái chữ này trong chỗ ẩn hàm hận ý chỗ thôn phệ. Hận ý ngập trời, hận ý như biển. Cái này hận chữ, hẳn là cái kia thi triển cái kia tan vỡ một chỉ tồn tại lưu lại, bởi vì từ nơi này chữ bên trên, La Vân Dương cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Mà cái chữ này nơi nhằm vào chính là ai, tuy nhiên La Vân Dương loáng thoáng cũng có cảm giác, nhưng là hắn lại không muốn lại suy đoán xuống dưới. Cái kia lưu lại một chỉ người bất luận là ai, La Vân Dương đều không muốn lại để cho chính mình nâng hợp đến cái kia khôn cùng hận ý bên trong, dù sao hắn nơi nhằm vào, không phải bình thường người. Theo cung điện bước ra, La Vân Dương đang chuẩn bị ở đằng kia vô lượng thiên phủ bốn phía siêu tầm một phen, thế nhưng mà thân thể của hắn ở thời điểm này, lại bị một cổ lực lượng cường đại chỗ bao phủ. Còn không đợi hắn dây rua, cái kia lực lượng tiểu không khỏi phân trần mang theo hắn, chạy ra khỏi cái kia tràn đầy tan vỡ chi ý vô lượng thiên phủ. Chờ cố lực lượng kia biến mất thời điểm, La Vân Dương tiểu phát hiện mình đã ở vào vô lượng thiên phủ bên ngoài trên sân thượng, lúc này ở cái kia bình đài vị trí, đã có mười mấy người chờ ở nơi đó. Bái kiến La Sư Huynh. Một cái thái hư huyền môn võ giả, đang nhìn đến La Vân Dương thời điểm, rất nhanh hướng phía La Vân Dương hành lễ nói. La Vân Dương tại hướng vị này Thái Hư Huyền Môn võ giả hoàn lễ về sau, liền phát hiện lúc này tiến vào Vô Lượng Thiên Phủ Thái Hư Huyền Môn đệ tử, đã trở về 6 cái, tính cả hắn mà nói, thì là đã trở về 7 cái. Không có trở về, là Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn, Ly Sư Huynh cùng Trịnh Như Lai. La Sư Huynh, lúc này đây thật là dính ngài quang, nếu như không phải ngài mà nói, ta căn bản là tiến không vào được cái kia ẩn chứa Tốn Phong Thiên Đạo Thiên Phủ, cũng khó có thể từ bên trong đạt được một kiện chí bảo. Cái kia cái thứ nhất hướng La Vân Dương hành lễ Thái Hư Huyền Môn đệ tử, trong thanh âm tràn đầy cảm kích. Người này đối với La Vân Dương cảm kích, là phát ra từ nội tâm. Nếu không phải La Vân Dương, hắn căn bản tiểu không được đến Thiên Phủ Ngọc Điệp, chớ đừng nói chi là tiến vào Vô Lượng Thiên Phủ. La Vân Dương khoát tay chặn lại nói, cái này là chuyện nhỏ, huống chi sư huynh lần này Thiên Phủ Ngọc Điệp, là ngài đồng giá từ trong tay của ta đổi lấy. La sư huynh, ta minh bạch ngài nói như vậy. Nhưng thật ra là không muốn làm cho chúng ta trong nội tâm có quá nhiều thiệt thòi thiếu nợ, nhưng là ngài đối với ta đại ân, ta nhưng lại chọn đời khó quên. Cái kia Thái Hư Huyền Môn đệ tử, gặp La Vân Dương đối với giúp mình rất là hơi hợt, càng phát ra cảm kích. Được xưng là tần sư đệ Thái Hư Huyền Môn đệ tử hạch tâm cũng đã đi tới, hắn cũng không có hướng La Vân Dương nói quá nhiều mà nói, chỉ là ôm quyền nói, La sư huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Mặt khác mấy cái Thái Hư Huyền Môn đệ tử, cũng đúng La Vân Dương biểu thị ra cảm tạ về sau, đã có người nói, La Sư Huynh, dựa theo ngài tu vi, ngài không có lẽ đi ra so Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn bọn hắn còn muốn sớm. La Vân Dương minh bạch người này ý tứ, lúc này tiêu sái cười nói, cơ duyên đã đến, tự nhiên muốn đi ra. Ngay tại La Vân Dương cùng Tần Sư đệ bọn người chuyện phiếm thời điểm, Ly Sư Huynh cũng đi ra, cùng hắn cùng đi đi ra, còn có một người đến từ Thánh Đế Cung võ giả. Hai người tại phát hiện bên ngoài La Vân Dương về sau, trong thần sắc đều lộ ra một tia ngạc nhiên, rất hiển nhiên bọn hắn đối với La Vân Dương xuất hiện ở chỗ này, cũng cảm thấy thật là có chút ngoài ý muốn. Chẳng những là bọn hắn, mặt khác tiếp theo từ Vô Lượng Thiên Phủ bên trong đi ra võ giả, đối với La Vân Dương ở bên ngoài, đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ có điều những người này cùng La Vân Dương cũng không phải quá thuộc, cho nên bọn hắn tuy nhiên cảm thấy bất ngờ, thực sự không thể nói ra được. Về phần Ly Sư Minh, hắn tại há to miệng về sau, cuối cùng nhất còn là cũng không nói gì lối ra. Cuối cùng theo trong thiên phủ đi ra, là Trịnh Như Lai, Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn cùng Không Tịnh Nguyên Tôn. Trong đó đi tại mặt sau cùng chính là Không Tịnh Nguyên Tôn. Vốn tiểu thân hình cao lớn Không Tịnh Nguyên Tôn, lúc này đỉnh đầu xuất hiện một đạo cự đại kim sắc quang luân. Tại đây kim sắc quang luân phụ trợ xuống, cái kia Không Tịnh Nguyên Tôn càng phát ra lộ ra uy vũ bất phàm, giống nhau thần nhân hàng lâm. Tại thấy được đã sớm ở bên ngoài La Vân Dương, Không Tịnh Nguyên Tôn không khỏi phát ra một tiếng thét dài. Chương 1174, Đại Uy Long Tượng Thiên. Không Tịnh Nguyên Tôn chính là đại không phạn môn thế hệ này đệ nhất nhân, có thể nói cái này bản chính là một cái vô cùng kiêu ngạo người. Lúc này đây tiến vào Vô Lượng Thái Khư, hắn càng là lực gáp Trịnh Như Lai, biểu hiện vô cùng kinh diễm, thậm chí có thể nói phi thường hoàn mỹ. Chỉ cần biểu hiện của hắn tiếp tục xuống dưới, như vậy hắn tại đại không phạn môn địa vị nhất định sẽ tiếp tục tăng lên, thậm chí đến nhất phi trùng thiên tình trạng. Nhưng là La Vân Dương xuất hiện, lại giống như một hồi ác ngộng, lại để cho trong lòng của hắn tràn đầy thật sâu cảm giác bị thất bại. Hay là khuất nhục cảm giác. Chẳng những túi đầu, nhưng lại hướng cường đoạt chính mình đồng môn Thiên Phủ Ngọc Điệp người túi đầu. Loại này túi đầu hậu quả, chính là bọn họ đại không phạn môn tiến vào Vô Lượng Thiên Phủ người, theo 8 cái biến thành 3 cái. Hơn nữa đang chọn Thiên Phủ trong quá trình, còn nhất định phải lại để cho Thái Hư Huyền Môn người trước tuyển. Loại này biệt khuất, trong lòng hắn tiểu là một loại lái đi không được sỉ nhục. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Không Tịnh Nguyên Tôn đều có một loại tim như bị dao cắt cảm giác. Hiện tại không giống với lúc trước, là tổ sư che chở, hắn vậy mà tiến nhập thần hàm Đại Uy Long Tượng Thiên Đạo Vô Lượng Thiên Phủ ở bên trong, cái này Đại Uy Long Tượng Thiên Đạo cùng hắn sở tu luyện pháp môn, chẳng những hoàn toàn phù hợp, nhưng lại đối với hắn tu luyện pháp môn, sinh ra bay vọt thức tăng lên. Hắn hiện tại, một khi thoát ly cái này Vô Lượng Thái Khư, có thể lập tức trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn, hơn nữa còn là Tiên Thiên Thái Dịch Nguyên Tôn. Sau lưng của hắn kim sắc quang luân, càng là một kiện chí bảo, tên là Đại Uy Thiên Luân. Chính là năm đó táng thân tại Vô Lượng Thiên Phủ trong một vị trí cường giả lưu lại trí bảo. Tuy nhiên cái này trí bảo bởi vì tổn hại quá độ, lúc này uy năng chỉ còn lại có non nửa, nhưng là nó đối với Không Tịnh Nguyên Tôn mà nói, nhưng lại một kiện có thể cho Không Tịnh Nguyên Tôn tu vi tăng gấp đôi chi vật. La Vân Dương so với chính mình đi ra sớm, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chính mình đoạt được cơ duyên, so với hắn muốn cường. Còn có cái kia Trịnh Như Lai, hắn cũng không bằng chính mình, đây cũng là nằm trong dự liệu. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, Không Tịnh Nguyên Tôn ánh mắt, tiểu trùng trùng điệp điệp đã rơi vào La Vân Dương trên người. hắn tự nghĩ chính mình cũng không phải là cái loại nầy lòng dạ nhỏ hẹp chi nhân, nhưng là cái này một hơi nếu như không phát tiết trở lại, đối với hắn như vậy, hội sinh ra ảnh hưởng phi thường lớn. Chẳng những sẽ để cho hắn ý niệm không hiểu rõ, càng sẽ để cho tu vi của hắn đã bị cực lớn cản trở. Đại không phản môn đã từng có một vị đại năng đã từng nói qua, sở hữu trở ngại tu hành chi vật, tất cả đều có thể chém giết. Mà La Vân Dương, không thể nghi ngờ là một cái trở ngại không tịnh nguyên tôn tu vi tinh tiến, cho hắn chế tạo khôn cùng mà chướng chi nhân. La Vân Dương, không tịnh nguyên tôn giống to, thanh âm giống nhau chuông khổng lồ vang vọng thiên địa. Loại này giống to, chấn nhiếp tứ phương. Cơ hồ tại không tịnh nguyên tôn xuất hiện trong nháy mắt, đã có người cảm thấy La Vân Dương cùng không tịnh nguyên tôn tầm đó không thể thiện rồi, bởi vì không tịnh nguyên tôn lúc này khí thế, thật sự là quá mức cường đại, quá mức to lớn, quá mức bao la. Một như thần Phật tại cửu thiên không tịnh nguyên tôn, âm thanh chấn cửu thiên. Tại hắn đại uy thiên luân bốn phía, rất tốt giống như có vô số long tượng, tại đồng thời gào rú. Chính như lai tại không tịnh nguyên tôn xuất hiện thời điểm, chú ý lực cũng đã đặt ở không tịnh nguyên tôn trên người. Hắn tuy nhiên tại vô lượng thiên phủ bên trong, đã nhận được thuộc về mình đạo, nhưng là hắn lại không phải không thừa nhận, chính mình vô luận là khí thế, còn là phương diện khác, đều không bằng không tịnh nguyên tôn. Thậm chí có thể nói, hắn hiện tại đã cùng không tịnh nguyên tôn, đã không phải là ở vào một cái giống nhau cảnh giới bên trong. Không tịnh nguyên tôn, ngươi muốn làm gì? Chính như Lai biết rõ La Vân Dương so với chính mình đi ra sớm, bởi vậy hắn phán đoán, La Vân Dương đoạt được, chỉ sợ còn không bằng chính mình. Dưới loại tình huống này, hắn cơ hồ trước tiên tiểu đứng dậy. Cùng lúc đó, trong tay của hắn, đã nhiều ra một thanh ngân sắc cự phủ. Đây là một thanh trung tâm xuất hiện đại nứt ra cự phủ bên trên đạo văn chấp động, ẩn ẩn có một loại phá diệt thiên địa chi ý. Từ lôi thuần dương búa, tại vô lượng thiên phủ bên trong Trịnh Như Lai lấy được trí bảo. Cái này trí bảo tuy nhiên xuất hiện khó có thể chữa trị chỗ thiếu hụt, nhưng cũng là Trịnh Như Lai tương lai thành tiểu thái dịch nguyên tôn căn bản. Trịnh Như Lai, ngươi không là đối thủ của ta, đây là ta cùng La Vân Dương ở giữa ân oán, hôm nay ta nên chém tận tâm đầu nghiệp chướng, do đó thẳng vào thái dịch chi cảnh. Không tịnh nguyên tôn nói đến chỗ này, trong thanh âm ngạo nghệ càng phát ra nhiều thêm vài phần nói, ngươi tuy nhiên cơ duyên cũng không tệ, nhưng là cùng ta chênh lệch quá xa. Từ đó về sau, hai người chúng ta đã không phải là đối thủ. Không tịnh nguyên tôn như thế trần trụi vung ra đến những lời này, lại để cho Trịnh Như Lai sắc mặt càng thêm khó coi, nếu như nói so thất bại càng làm cho Trịnh Như Lai bực này tồn tại khó có thể tiếp nhận, cái kia chính là hợp thành vi đối phương đối thủ cơ hội đều không có. Nhìn xem một bộ hăng hái không tịnh nguyên tôn, Trịnh Như Lai chìm quát một tiếng, cái kia cực lớn tử lôi thuần dương đúa bay thẳng mà ra, trực tiếp hướng phía không tịnh nguyên tôn đỉnh đầu đánh rất xuống dưới. Tới tốt, không tịnh nguyên tôn chẳng những không có tranh né. Hơn nữa thân thể vị trí động liên tục cũng không có nhúc nhích, hắn chỉ là đông nhiên ném ra một quyền. Một quyền này, một như thiên thần ra thương khung. Nương theo lấy một quyền này đánh ra, một mảnh vô cùng uy mãnh, vô cùng bàng bạc khí tức, đã theo không tịnh nguyên tôn nắm đấm bên trong bay thẳng mà ra. Cũng chính là một cái nháy mắt, cái kia ẩn chứa vô cùng lôi đỉnh chi ý cự phủ, gục đã bay đi ra ngoài. Thậm chí cự phủ bên trên vết dạng, đều nhiều hơn ra một đạo. Chính như Lai thất bại, hơn nữa bại chính là thất bại thảm hại. Chính như không tịnh nguyên tôn theo như lời, hắn thực lực bây giờ, đã không phải là Trịnh Như Lai đối thủ. Nhìn xem thế thì rơi mà quay về cự phủ, Trịnh Như Lai sắc mặt xám trắng, tuy nhiên hắn không phải một cuộc chiến đấu sẽ ý chí chiến đấu đều không có chi nhân, nhưng là vừa vặn thi đấu, hãy để cho trong lòng của hắn vô cùng khó chịu. Trận này tỉ thí, lại để cho hắn thật sâu cảm nhận được chính mình cùng không tịnh nguyên tôn chi ở giữa chênh lệch, mà loại này chênh lệch muốn đuổi kịp, càng là khó khăn vô cùng. Thái Hư Huyền Môn đệ tử nguyên một đám rất nhanh đem binh khí của mình lấy ra, bọn hắn tuy nhiên cũng ý thức được chính mình cùng không tịnh nguyên tôn chênh lệch, nhưng là loại này chênh lệch tồn tại, lại không phải bọn hắn khoanh tay đứng nhìn không ra tay lý do. Vô luận là theo La Vân Dương cho ân huệ của bọn hắn bên trên, còn là đều là một môn đệ tử đồng môn chi ý bên trên, đều bị bọn hắn làm không được làm như không thấy. La Vân Dương nhìn xem Trịnh Như Lai chuẩn bị tiếp tục ra tay bộ dáng, dẫm trận tại chỗ đi tới Trịnh Như Lai phụ cận nói, để cho ta tới. Chính như Lai vốn còn muốn khuyên bảo La Vân Dương cái gì, nhưng nhìn lấy La Vân Dương tràn đầy bình thản thần sắc, hắn do dự nháy mắt nói, hắn rất cường. Coi như là hình thiên thái dịch nguyên tôn, cũng không phải là đối thủ của hắn, tuy nhiên hắn không có đột phá một bước cuối cùng, nhưng là ta cảm giác, hắn ít nhất cũng có thể cùng thần thiên thái dịch cùng so sánh. La Vân Dương cười cười nói, ta biết rõ, chỉ có điều chờ một chút, hắn sẽ vì sự lô mãng của mình trả giá thật nhiều. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương trong tay lục long xạ nhật cung lần nữa bị La Vân Dương vào tay rảnh tay trong. Vốn một mực đều tại xem náo nhiệt, càng thêm không tịnh nguyên tôn lực áp tứ phương mà cảm thấy vô cùng phân chấn không ngộ nguyên tôn bọn người, lúc này thoáng cái khẩn trương lên. Mà ngay cả tại này kiện sự tình bên trên, đã quyết tâm không đếm xỉa đến 19 công tử chờ độc hành võ giả, lúc này đều lộ ra vô cùng khẩn trương. Bọn hắn tiến vào Vô Lượng Thiên Phủ trước khi, La Vân Dương chỉ là đem cái này trôi trường cùng kéo ra, cũng đã chấn nhiếp tứ phương, hiện tại chưa từng Lương Thiên Phủ đi ra Không Tịnh Nguyên Tôn, thật có thể đủ ngăn trở một kích này sao? Sư huynh, Không Tịnh sư huynh hắn một cái đại không phản môn đệ tử, trong thanh âm mang theo một chút do dự hướng phía Không Ngộ Nguyên Tôn hỏi. Người này mặc dù không có đem sở hữu mà nói ra, nhưng là hắn trong lời nói ý tứ, Không Tịnh Nguyên Tôn như thế nào hội nghe không hiểu. Không Ngộ Nguyên Tôn tại trầm ngâm nháy mắt, lúc này mới trịnh trọng mà nói, Không Tịnh sư huynh tại Vô Lượng Thiên Phủ bên trong, đã lấy được cực lớn cơ duyên. Ngươi cũng không phải không biết Không Tịnh sư huynh tính cách, nếu như hắn không có nắm chắc mà nói, ngươi cảm thấy hắn hội như vậy ra tay ư? Mấy cái đại không phản môn đệ tử, cái lúc này đều lộ ra dáng tươi cười, bọn hắn đối với Không Ngộ Nguyên Tôn mà nói hết lòng tin theo không nghi ngờ, đương nhiên, đối với Không Tịnh Nguyên Tôn, cũng là vô cùng tín nhiệm. Chỉ có điều Không Tịnh Nguyên Tôn chính mình, lúc này tâm tình cũng không phải đặc biệt bình tĩnh, hắn mặc dù nói phục sư đệ của mình bọn người, nhưng là hắn lại khó có thể thuyết phục chính hắn. Tuy nhiên Không Tịnh Nguyên Tôn tu vi phóng đại, đã đạt đến một loại lại để cho Không Ngộ Nguyên Tôn đều cảm giác khó có thể tới sánh vai tình trạng, nhưng là hắn đồng dạng tin tưởng, La Vân Dương tuyệt đối không phải dễ dàng thế hệ. Tuy nhiên La Vân Dương theo cái kia Vô Lượng Thiên Phủ bên trong đi ra so với chính mình đều sớm, nhưng là trong tay hắn Lục Long Xạ Nhật Cung. Sáu loại hào quang dây cung, theo La Vân Dương dẫn động, xuất hiện ở cái kia giống như thạch đầu thân cung bên trên, theo cái này dây cung xuất hiện, còn có một đầu sáu loại nhan sắc mũi tên dài. Cái này mũi tên dài, phía trước chút ít thời điểm, chấn nhiếp tứ phương. Tuy nhiên đã không phải là lần thứ nhất cảm thụ cái này lục sắc mũi tên dài uy lực, nhưng là lúc này, còn là có không ít người trong nội tâm phát lạnh. Thậm chí có tiến nhập Vô Lượng Thiên Phủ, cảm giác mình tu vi tiến nhanh, muốn khiêu chiến La Vân Dương cao thủ, lúc này cũng rất là thức thời tranh thủ thời gian dập tắt trong lòng mình ý niệm trong đầu. Lúc này bình tĩnh, chỉ có Không Tịnh Nguyên Tôn, hắn trên mặt dáng tươi cười, cả người đã ở đằng kia đại uy thiên luân kéo xuống, cao cao lơ lửng tại giữa không trung. Vèo. Không có bất kỳ nói nhảm, La Vân Dương trực tiếp khai cùng, cái kia lục sắc mũi tên dài, theo La Vân Dương buông tay, hướng phía Không Tịnh Nguyên Tôn bắn tới. Tuy nhiên ở ngoài mặt, Không Tịnh Nguyên Tôn coi như cũng không có đối với La Vân Dương như thế nào để ở trong lòng, nhưng là trên thực tế, với tư cách cùng La Vân Dương động thủ người, Không Tịnh Nguyên Tôn là đối với La Vân Dương cẩn thận nhất chi nhân. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, La Vân Dương có thể không phải bình thường người có thể so sánh với. Tuy nhiên tại Vô Lượng Thiên Phủ bên trong, hắn đoạt được không bằng chính mình, nhưng là mình như trước muốn tỉnh táo đối đãi. Đại uy long tượng, ma ha chấn thiên. Giống như chân ngôn tám chữ, theo Không Tịnh Nguyên Tôn trong miệng uống ra, cái này tám chữ chấn nhiếp thiên địa, làm cho tâm thần người chập chờn không thôi. Bất quá cùng Không Tịnh Nguyên Tôn kế tiếp ra tay so sánh với, cái này tám chữ, tự lộ ra vô cùng đơn bạc. Cao cao lơ lửng tại Không Tịnh Nguyên Tôn sau lưng đại uy thiên luân, lập tức đại phóng quang minh. Hào quang chỗ chiếu chỗ, tại Không Tịnh Nguyên Tôn cùng La Vân Dương ở giữa thiên địa, đã hoàn toàn biến thành một mảnh kim quang thiên địa. Mà ở cái này coi như ẩn hàm vô cùng uy nghiêm trong trời đất, một đầu kim sắc cự long cùng một đầu màu đen voi lớn, cơ hồ đồng thời diễn sinh mà ra, chúng uy năng vô hạn, chúng mênh mông quần quận như thiên. Một đầu long uy cùng một đầu giống như mũi, đồng thời hướng phía bị bao phủ tại kim quang trong trời đất lục sắc mũi tên dài, trùng trùng điệp điệp chịu tới. Cũng ở này mênh mông quần quận có thể hôm nào biến thành công kích ở bên trong, cái kia lục sắc mũi tên ánh sáng, lập tức biến thành màu đen. Đen kịt vô cùng, giống nhau mực nhuộm. Chương 1175, tính toán tưởng tận công dã tràng. Cực lớn long tượng tự thành một phiến thiên địa lập tức, đang xem cuộc chiến trong lòng mọi người đều cảm thấy thắng bại đã xác định. Mà ngay cả Trịnh Như Lai chờ Thái Hư Huyền Môn đệ tử, lúc này cũng đã không đúng La Vân Dương đạt được thắng lợi ôm cái gì hy vọng rồi. Khi bọn hắn xem ra, nếu như La Vân Dương lúc này có thể toàn thân trở ra, cũng đã là khó được đáng ngưỡng mộ. Về phần cái kia lục sắc mũi tên ánh sáng, tuy nhiên khí thế mười phần, nhưng là cũng dùng sai rồi đối tượng. Tối thiểu nhất, khi bọn hắn xem ra, lúc này lục sắc quang mũi tên, không có mặc phá kim long voi lớn vây công khả năng. Thậm chí có rất lớn khả năng, kim long voi lớn, muốn đem La Vân Dương vừa mới chấn nhiếp tứ phương một mũi tên, trực tiếp nghiền nát. Kim long bay lên không, cự tượng chấn ngục. Hết thể nhìn về phía trên, đều không có bất kỳ biến hóa, thế nhưng mà rất nhiều người đều phát hiện, cái kia lục sắc mũi tên ánh sáng, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Không có bất kỳ kịch liệt va chạm, thậm chí có một ít người căn bản cũng không có phát hiện lục sắc mũi tên ánh sáng là lúc nào biến mất. Tiêu loại lực lượng này, còn muốn cùng với Không Tịnh sư huynh giành thắng lợi, chẳng phải là châu chấu đá xe, không biết sống chết. Một cái đại không phản môn đệ tử, trong thanh âm tràn đầy xem thường. Đương nhiên, vị này đại không phản môn đệ tử chi như vậy nói chuyện, nguyên nhân chủ yếu, còn là trong lòng của hắn, tràn đầy đối với La Vân Dương hận ý. Nếu không phải La Vân Dương đánh lén, đưa hắn thiên phủ Ngọc Điệp cấp đi, hắn cũng có thể tiến vào vô lượng thiên phủ. Tuy nhiên không thể như không tịnh nguyên tôn như vậy thoát thai hoán cốt, thực sự có thể thực lực tăng nhiều, mà hết thể này hậu quả tạo thành người, tự nhiên là La Vân Dương. Không Ngộ Nguyên Tôn nhíu thoáng một phát lông mày, tuy nhiên trong lòng của hắn cũng chờ mong lấy La Vân Dương không chịu nổi một kích, nhưng là hắn cũng không phải là ngốc nết chi nhân, trong lòng của hắn lại biết, La Vân Dương tuyệt đối sẽ không như vậy không chịu nổi. Dù sao, có thể khi bọn hắn tiến vào vô lượng thiên phủ trước khi, dùng lực lượng một người áp chế bọn hắn mọi người La Vân Dương, tại trong thiên phủ tiểu tính toán đạt được cơ duyên không nhiều lắm, cũng sẽ không quá kém. Cái lúc này, đối mặt không tịnh Nguyên Tôn, càng sẽ không có chút nào sức hoàn thủ. Hiện tại La Vân Dương biểu hiện, thật sự là quá mức bình thản, mà loại này bình thản, lại để cho hắn phát ra từ nội tâm có một loại không chân thực cảm giác. Thậm chí hắn sinh ra một loại cảm giác xấu, mặc dù ngay cả chính hắn, đều không tin mình cảm giác thứ đồ vật thật sự. Đã nhận được Đại Uy Thiên Long Thiên Đạo truyền thừa không tịnh Nguyên Tôn, hiện tại tuyệt đối sẽ không bại, càng sẽ không thua ở La Vân Dương trong tay. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chấp động không ngộ Nguyên Tôn, nhìn xem trong hư không cái kia uy vũ như thiên kim long cùng voi lớn. Còn có cái kia bao phủ kim long voi lớn hư không, lại bắt đầu đem trong lòng mình tạp niệm xua tán. Cường đại như thế không tịnh Nguyên Tôn, làm sao có thể thất bại? Chuyển qua tê. Ui lốt nét kim sắc thần long cùng màu đen voi lớn, như trước khí thế trùng thiên, thế nhưng mà chúng lại đỉnh trệ tại trong hư không, cũng không có lại hướng phía La Vân Dương trùng kích. Bực này tình hình rằng có hơn 30 cái trong nháy mắt, không ít cùng đợi La Vân Dương bị không tịnh Nguyên Tôn đánh bại đại không phản môn đệ tử, cũng đã cảm thấy không tốt. Cũng đúng lúc này, một hồi giống như thủy tinh nghiền nát thanh âm, tại trong hư không vang lên. Nương theo lấy thanh âm này nghiền nát, là kim sắc cự long cùng thần tượng, còn có cái kia cao cao bao phủ tại không tịnh nguyên tôn đỉnh đầu Đại Uy Thiên Luân. Cự long thần tượng nát, Đại Uy Thiên Luân nát. Một giống như là thiên nhân không tịnh nguyên tôn, lúc này trong thần sắc, tràn đầy sợ hãi chi ý, hắn nhìn về phía La Vân Dương trong ánh mắt, tràn đầy nghi vấn, tràn đầy không thể tin được chi sắc. Không Ngộ Nguyên Tôn bọn người không có chứng kiến cái kia màu đen mũi tên ánh sáng. Nhưng là không tịnh Nguyên Tôn thấy được, hắn chẳng những thấy được, hơn nữa tại mũi tên ánh sáng vọt tới lập tức, còn thúc giục cái kia Đại Uy Thiên Luân, muốn ngăn cản màu đen mũi tên ánh sáng. Tại không tịnh Nguyên Tôn nghĩ đến, La Vân Dương màu đen mũi tên ánh sáng tuy nhiên quỷ dị, nhưng là phá không được chính mình Đại Uy Thiên Luân. Tuy nhiên cái này Đại Uy Thiên Luân đã có không nhỏ hư hao, tuy nhiên cái này Đại Uy Thiên Luân tồn tại như vậy hoặc là như vậy sơ hở, nhưng là, cái này dù sao cũng là Đại Uy Thiên Luân, là một vị trí tôn nhân vật, lưu lại chí bảo. Thế nhưng mà lại để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, màu đen mũi tên ánh sáng chẳng những xuyên phá Đại Uy Thiên Luân, nhưng lại dùng một cỗ vô cùng cường hoành nghiền nát chi lực, lại để cho cái kia vốn thì có không ít tai họa ngầm Đại Uy Thiên Luân, nghiền nát tại trong hư không. Đại Uy Thiên Luân nghiền nát, không tịnh nguyên tôn theo vô lượng thiên phủ bên trong đoạt được, có thể nói thoáng cái đã mất đi 8-9 phần 10. Ngươi làm sao có thể xuyên phá của ta Đại Uy Thiên Luân? Không tịnh nguyên tôn đã không có gì vãng lạnh nhạt, trong âm thanh của hắn tràn đầy cuồng loạn hương vị. La Vân Dương nhìn xem một bộ muốn điên cuồng không tịnh nguyên tôn, xấu xa cười nói, ngươi đã nhận được vô lượng thiên phủ cơ duyên, ta đồng dạng cũng đã nhận được. Hơn nữa, ta được đến, giống như so với ngươi còn mạnh hơn. Không tịnh nguyên tôn ngón tay lấy La Vân Dương, hắn còn muốn nói điều gì, nhưng là một búng máu, lại ở thời điểm này, theo trong miệng của hắn phun ra. Cái này khẩu huyết, chẳng những là bởi vì hắn gấp hỏa công tâm, càng bởi vì La Vân Dương mũi tên kia uy lực đã theo hắn tu luyện Đại Uy Thiên Long pháp môn, xông vào trong cơ thể của hắn. Tuy nhiên không cần mạng của hắn, nhưng là theo cái này một búng máu, không tịnh nguyên tôn tu vi, cơ hồ thoáng cái 10 đi 7-8. Không Ngộ Nguyên Tôn cái lúc này, trước hết nhất phản ứng đi qua, hắn rất nhanh hướng phía không tịnh nguyên tôn tiến lên, một bên đem không tịnh nguyên tôn nâng dậy, một bên hướng phía La Vân Dương nói, Vân Dương tiên sinh, lúc này đây ta đại biểu chúng ta đại không phản môn nhận thua. La Vân Dương nhìn xem không tịnh nguyên tôn, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, một cỗ toàn chuyển chi lực, mà bắt đầu bao phủ tại trên người của bọn hắn. Cỗ lực lượng này xuất hiện, lại để cho La Vân Dương đem không tịnh nguyên tôn bọn hắn chém tận giết tuyệt ý niệm trong đầu lập tức tiêu tán. Chém giết không tịnh nguyên tôn bọn người tồn tại cực lớn phong hiểm, La Vân Dương đang cùng không tịnh nguyên tôn động thủ thời điểm, ngay tại suy nghĩ. Mà bây giờ, vô lượng thái khư muốn đưa bọn chúng tống xuất mảnh không gian này, hắn càng không có thời gian, hướng phía không tịnh nguyên tôn bọn người động thủ. Vậy ngươi nhớ kỹ ngươi vừa mới nói lời. La Vân Dương nói xong câu đó, thân thể của hắn đã bị một cỗ lực lượng kéo lấy, hướng phía vô lượng thái khư bên ngoài liền xông ra ngoài. Tại cỗ lực lượng này xuống, coi như là dùng La Vân Dương tu vi hiện tại, cũng khó có thể ngăn cản nửa phần, thì ra là trong nháy mắt công phu, hắn cũng đã lần nữa xuất hiện tại Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong. Một đầu cánh tay tuân thái thần, tại La Vân Dương xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt tiểu đã rơi vào La Vân Dương trên người, đôi mắt của hắn ở bên trong, đã hiện lên một tia nghi hoặc. Cái này La Vân Dương cho cảm giác của hắn, có chút cường đại quá phận. Tối thiểu nhất hắn cảm thấy, La Vân Dương tiến vào vô lượng thái khư thời điểm, không có như vậy cường đại. Hơn nữa hắn đối với La Vân Dương cảm giác, cũng chính là một cái đã có tốt cha tiểu gia hỏa mà thôi. Tiểu trong lòng hắn nghi hoặc thời điểm, chính như Lai đám người đã vọt ra, mà Trịnh Như Lai bọn người biểu hiện, càng làm cho Tuân Thái Thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắn phát hiện, kể cả Trịnh Như Lai ở bên trong chín cái tiến vào vô lượng thái khư đệ tử hạch tâm, đều tất cung tất kính đứng ở La Vân Dương sau lưng. Loại này động tác, cũng không chỉ là một vị trí vấn đề, càng đại biểu cho Thái Hư Huyền Môn cái này chín cái tu vi cường đại nhất đệ tử hạch tâm tại cho thấy bọn hắn đối đãi La Vân Dương thái độ. Chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi, vì cái gì liền Trịnh Như Lai, cũng như vậy đối đãi La Vân Dương, hẳn là cái này La Vân Dương, thật sự có cái gì trô hơn người. Ngay tại Tuân Thái Thần chuẩn bị câu hỏi thời điểm, hắn phát hiện Thiếu Phạn Chủ đã hướng phía một cái ngã xuống đất đại không phạn môn đệ tử vào tới. Mà cái này ngã xuống đất đại không phạn môn đệ tử, rõ ràng là Không Tịnh Nguyên Tôn. Đối với Không Tịnh Nguyên Tôn, Thái Hư Huyền Môn sớm đã có nghiên cứu, biết rõ hắn chính là đại không phạn môn một đời tuổi trẻ người mạnh nhất, có thể nói, so với Trịnh Như Lai cũng là không chút thua kém. Như vậy một thiên tài nhân vật, bị người mang đi tới, hẳn là hắn thật là thua ở Trịnh Như Lai trong tay. Nếu như là nói như vậy Thái Hư Huyền Môn tại về sau đệ tử bồi dưỡng ở bên trong, có thể nói hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Ngay tại Tuân Thái Thần trong nội tâm ý niệm trong đầu chấp động thời điểm, Thiếu Phạn Chủ ánh mắt đột nhiên hướng phía La Vân Dương phương hướng xem đi qua. Không nghĩ tới a. Thiếu Phạn Chủ trong thanh âm, mang theo một tia âm lãnh hương vị, hắn giống nhau thương ưng bao quát lấy chính mình con mồi bình thường, lạnh lùng chằm chằm vào La Vân Dương nói, ngươi vậy mà một mũi tên phá đại uy long tượng. Ngươi có biết hay không, ngươi một mũi tên, đối với Không Tịnh mà nói, ý vị như thế nào sao? La Vân Dương nhìn xem cười lạnh Thiếu Phạn Chủ, cũng không lên tiếng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tuân Thái Thần. Tuy nhiên dựa theo La Vân Dương cảm giác, hắn không có thể sẽ bại bởi Thiếu Phạn Chủ, nhưng là có Tuân Thái Thần lớn như vậy cao thủ bảo hộ, nếu như mình lại ra tay mà nói, La Vân Dương cảm giác mình có chút quá ngốc. Quả nhiên, tại La Vân Dương ánh mắt nhìn đi qua thời điểm, Tuân Thái Thần cũng đã một bước đi tới La Vân Dương trước người. Thiếu Phạn Chủ, ta cảm thấy hai người chúng ta người, có lẽ hảo hảo luận bàn thoáng một phát. Những lời này, lại để cho Thiếu Phạn Chủ biến sắc, hắn tuy nhiên không có thể sợ Tuân Thái Thần. Nhưng là hai người luận bàn bắt đầu, hắn cũng không có thể chiếm cứ cái gì thượng phong. Thậm chí còn có thể, hắn muốn rơi vào hạ phong. Tuân huynh, ta cũng không phải muốn cho Không Tịnh báo thủ, dựa theo chúng ta lưỡng đại quy củ tông môn, tại vô lượng thái khư bên trong, thắng bại là tất cả bằng bổn sự. Cái kia La Vân Dương đánh bại Không Tịnh Nguyên Tôn, đó là tu vi của hắn, Không Tịnh thất bại là Không Tịnh tài nghệ không bằng người. Thiếu Phạn Chủ nói đến chỗ này, thanh âm càng phát ra lạnh lùng mà nói, ta sở dĩ tìm La Vân Dương, là muốn hỏi hắn một việc, cái kia chính là phía trước chút ít thời điểm, có phải hay không hắn, dùng cái kia kiện lục long xạ nhật cung, nhắm ngay ta. Bị người uy hiếp không có dám ra tay, đối với Thiếu Phạn Chủ mà nói quả thực tiểu là một loại vô cùng nhục nhã, lúc này đây hắn chứng kiến La Vân Dương thời điểm, thì có một loại mãnh liệt cảm giác, cảm thấy người này khí tức vô cùng quen thuộc. Chỉ có điều đang nghe là Lạc Cửu Thiên nhi tử về sau, hắn cảm giác mình có thể là bởi vì Lạc Cửu Thiên nguyện ý, cho nên mới phải đối với La Vân Dương sinh ra loại cảm giác này đến. Mà lúc này, hắn mới cảm thấy, chính mình lúc ấy sai chính là cỡ nào lợi hại. Cái kia cho mình cực lớn chấn nhiếp, lại để cho chính mình không dám người xuất thủ, tự là cái này La Vân Dương. Có phải hay không hắn, cũng không trọng yếu, quan trọng là, hiện tại hắn chính là dưới trướng của ta đệ tử. Tuân Thái Thần không đợi La Vân Dương mở miệng, vẫn lạnh lùng hướng phía Thiếu Phạn Chủ đạo, Thiếu Phạn Chủ yếu là cảm giác mình muốn cùng người thi đấu, ta đây tùy thời hoan nghênh. Nhìn xem diện mục lạnh lùng Tuân Thái Thần, Thiếu Phạn Chủ cuối cùng nhất hừ lạnh một tiếng, hướng phía Không Tịnh Nguyên Tôn bọn người lui trở về. La Vân Dương nhìn xem rời đi Thiếu Phạn Chủ, vừa mới chuẩn bị hướng Tuân Thái Thần nói lời cảm tạ, tự cảm thấy một cỗ hấp lực lần nữa hướng phía hắn chuyển đến. Cái này cỗ hấp lực cũng không phải quá mạnh mẽ, nhưng là nó lại làm cho La Vân Dương trong lòng chấn động, bởi vì này cỗ hấp lực đại biểu cho nhân tộc thánh tổ tại tiếp dẫn hắn. Chương 1176, Phân Thân Thiên Phủ. Nhân tộc Thánh Tổ cho La Vân Dương định thời gian là một năm, mà cái này một năm chỉ là thiên đỉnh giới thời gian, cho nên cho tới nay, La Vân Dương đều coi chừng cùng đợi lúc này. Hiện tại, lúc này đã tới rồi. Tuy nhiên nhân tộc thánh tổ hiện tại truyền đến lực lượng, còn khó hơn dùng cho mình mở ra một cái thông đạo, nhưng là La Vân Dương biết rõ, cự ly này lực lượng mở ra thông đạo thời gian, đã không lâu rồi. Nếu như mình lựa chọn không hề rời đi, như vậy cố lực lượng này cuối cùng nhất sẽ tiêu tán. Tại đây Hạo Thiên Thánh Cảnh, La Vân Dương thấy được một loại viễn siêu trô ở mình 36 cái đại vũ trụ thiên địa, càng thấy được Thái Hư Huyền Môn cái kia nghiền áp thiên đỉnh giới lực lượng. Ở chỗ này tu luyện, có thể nói tiền đồ rộng lớn. Thế nhưng mà, lại để cho La Vân Dương buông hết thảy, vĩnh viễn ở tại chỗ này, hắn lại cảm giác mình làm không được. Tu luyện giả đương ngăn chặn hết thảy ngoại vật quá nhiều, điểm này La Vân Dương một mực cũng biết, nhưng là biết là một phương diện, chính thức làm bắt đầu tiểu là mặt khác một sự việc rồi. Ở lại Hạo Thiên Thánh Cảnh, dùng hắn tình huống hiện tại, có lẽ không có bất kỳ chỗ hỏng, dù sao hắn hiện tại có Lạc Cửu Thiên cái này hậu trường, lại đã trở thành Thái Hư Huyền Môn đệ tử. Nhưng là ly khai đâu? Cái kia diệt thế chi nhân đến tột cùng là hạng gì khủng bố tồn tại, La Vân Dương không rõ ràng lắm, nhưng là dựa theo La Vân Dương đoán chừng, lực chiến đấu của hắn, ít nhất cũng vượt qua Tiên Thiên Thái Dịch Nguyên Tôn. Bực này tồn tại, nhu đồ nhiều năm, muốn ngăn cản, sao mà khó khăn. Nhưng là đem Vân Hề cùng với đi theo chính mình nhiều năm thân bằng hảo hữu cư như vậy quan ra, tùy ý bọn hắn sinh diệt, La Vân Dương tự nghĩ chính mình làm không được. Theo tu luyện bắt đầu, La Vân Dương đã biết rõ mình làm không được quân tử, nhưng là hắn đồng dạng không làm được một cái chỉ vì chính mình chân tiểu nhân. Bởi vậy, hắn cuối cùng nhất quyết định, còn là phản hồi. Ngay tại La Vân Dương trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, Tuân Thái Thần đã một phất ống tay áo, mang theo La Vân Dương bọn người phiêu nhiên mà đi. Thiếu Phạn chủ mắt thấy rời đi Tuân Thái Thần bọn người, trong đôi mắt ánh sáng lạnh càng phát ra sẳng giọng, nhưng là hắn cuối cùng nhất, cũng đồng dạng nói một câu đi, liền mang theo Không Tịnh Nguyên Tôn bọn người ly khai. Ma 19 công tử bọn người, tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì trong nội tâm tràn đầy quá nhiều không cam lòng, nhưng là La Vân Dương cùng Không Tịnh Nguyên Tôn thi đấu, nhưng lại làm cho bọn họ khó có thể phát lên đối với La Vân Dương trả thù tâm tư. Hoặc là nói, bọn hắn trong nội tâm biết rõ, nhóm người mình khó có thể cùng La Vân Dương là địch. Thì ra là thoáng qua ở giữa công phu, La Vân Dương đám người đã về tới Thái Hư Huyền Môn, Tuân Thái Thần ánh mắt hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, cuối cùng nhất còn là thản nhiên nói, các ngươi riêng phần mình tản a. Nếu như là bình thường sư môn trưởng bối, lúc này nhất định sẽ hỏi một câu La Vân Dương bọn hắn tu luyện đoạt được, nhưng là cái này một cánh tay Tuân Thái Thần ngoại trừ đối với La Vân Dương lộ ra như vậy một tia hứng thú bên ngoài, những người khác không có để ở trong lòng. Vân Dương sư đệ, ta đi trước bế quan, chờ sau khi xuất quan chúng ta lại nói chuyện. Chính như Lai hướng phía La Vân Dương đánh nữa một cái bắt chuyện, rất nhanh rời đi. Chỉ cần là tiến vào đến Vô Lượng Thiên Phủ người trong, đều có chỗ được, bọn hắn hiện tại bức thiết muốn đem những đoạt được này cùng chính mình tu luyện pháp môn dung hợp cùng một chỗ. Bất quá tiểu tính toán bọn hắn trong nội tâm sốt ruột không thôi, nhưng vẫn là từng cái cùng La Vân Dương cáo tử, mà ngay cả Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn cũng không ngoại lệ. Cứ việc theo trong nội tâm mà nói, Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn cũng không nguyện ý cùng La Vân Dương đi thân cận quá. Nhưng là giờ này khắc này, nếu như nàng không đúng La Vân Dương, cái này đại ân nhân biểu hiện ra xứng đáng tôn trọng, cái kia thanh danh của nàng sẽ phá hủy. Làm một cái tiền đồ vô lượng Thái Hư Huyền Môn đệ tử, nếu như thanh danh hủy, vậy sau này muốn lên như diều gặp gió, cơ hội là không thể nào. La Vân Dương hướng phía Hoàng Nguyệt Nguyên Tôn nhẹ gật đầu, liền xoay người rời đi, hắn cũng không có đi bế quan, mà là về tới Lạc Cửu Thiên Cung Điện, thật vui vẻ cùng mẫu thân, muội muội cùng với nhi tử hảo hảo chơi vài ngày. Dựa theo La Vân Dương thuyết pháp, là hắn kế tiếp một thời gian ngắn chuẩn bị bế quan, một lần nữa cho mình sinh ra đạo nguyên, mà tại trước khi bế quan, tự nhiên muốn thư giãn một tí tâm tình. Thế nhưng mà cẩn thận La Đông Nhi, nhưng thật giống như đã nhận ra cái gì, nhưng là La Đông Nhi tại này kiện sự tình bên trên, nhưng lại nói cái gì cũng không có nói. Công tử, chiến hoàng bệ hạ xin ngài qua đi xem đi. Một cái khuôn mặt điềm đạm nho nhã trung niên nam tử, cung kính hướng phía La Vân Dương nói ra. Trung niên nam tử này tu vi cũng là Thái Sơ Nguyên Tôn đỉnh phong, chính là Lạc Cửu Thiên trợ thủ đắc lực. Dĩ vãng hắn đối với La Vân Dương tuy nhiên bề ngoài hiện ra đầy đủ tôn trọng, nhưng là cái loại nầy tôn trọng, nhưng lại một loại lễ tiết tính. Nhưng là bây giờ, hắn đối mặt La Vân Dương tôn trọng, là phát ra từ nội tâm. Sở dĩ có thể như vậy, hoàn toàn là vì La Vân Dương biểu hiện đã hoàn toàn đã vượt qua suy đoán của hắn. La Vân Dương nhẹ gật đầu, theo nhân tộc thánh tộc tiếp dẫn chi lực càng ngày càng mạnh, La Vân Dương cũng hiểu được chính mình có lẽ cùng lão ba hảo hảo trao đổi một chút. Tối thiểu nhất, chính mình phải đi, như thế nào cũng muốn đánh một cái bắt chuyện không phải. Lạc Cửu Thiên cũng không có tại hắn chiến hoàng điện, hắn tại chiến hoàng điện phía sau núi chân núi, chính khoan thai uống trà. Tại trung niên nam tử kia cáo từ rời đi về sau, lúc này cái này phiến trong trời đất, chỉ còn lại có Lạc Cửu Thiên cùng La Vân Dương cái này hai cha con. Đối với tại cha của mình, La Vân Dương cũng không có quá ấn tượng khắc sâu, tuy nhiên tại Lao Ba rời đi thời điểm, hắn đã ghi việc, nhưng là về Lạc Cửu Thiên trí nhớ, La Vân Dương không biết vì cái gì lại phi thường mơ hồ. Người chừng nào thì đi. La Vân Dương tại triều lấy La Vân Dương xem ra hai mắt về sau, đột nhiên mở miệng hướng phía La Vân Dương nói ra. La Vân Dương đối với Lạc Cửu Thiên đoán được tâm tư của mình, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Bởi vì, dùng Lạc Cửu Thiên như vậy tâm tư, nếu như không biết mình sắp rời đi, đó mới là một chuyện cười. Hắn trầm ngâm nháy mắt, chi tiết nói, có lẽ tiểu vào hôm nay. Ngươi thật sự quyết định phải đi sao? Chỗ đó tình huống, ta là biết đến, nó đã bị một loại tĩnh mịch lực lượng chỗ phong tỏa. Lạc Cửu Thiên đem chén trà nhẹ nhàng buông nói, năm đó ta lúc rời đi, cũng cảm giác được này loại lực lượng. Cái kia lực lượng cường đại, không phải ngươi bây giờ có thể đối kháng. Nếu ta không có suy đoán sai mà nói, chỗ đó thiên địa, là bị một cái ít nhất khống chế lấy tam trọng thiên đạo pháp tắc đỉnh cấp tồn tại chỗ tu luyện. Muốn phá vỡ chỗ đó, ít nhất cần 12 nguyên thánh cấp bậc tồn tại hàng lâm mới được. La Vân Dương đối với cái kia người giật dây suy đoán tuy nhiên rất cường, nhưng lại không có Lạc Cửu Thiên như vậy chính xác. Tại hơi chút trầm ngâm lập tức, La Vân Dương lúc này mới nói, có thể hay không thỉnh một vị nguyên thánh hàng lâm, hàng phục cái kia người giật dây. Ta cùng nguyên thánh không có gì giao tình, huống chi thái hư huyền môn 12 nguyên thánh, từng cái đều riêng phần mình mở thuộc về mình thiên địa, bọn hắn ở đâu có thời gian, quản loại chuyện nhỏ nhặt này tình. Lạc Cửu Thiên nói ra chuyện nhỏ bà chữ thời điểm, trong đôi mắt lộ ra một tia tự rêu chi sắc. La Vân Dương trong nội tâm tin tưởng, cha của mình nói cũng không sai, đối với bọn hắn những người đến này nói, chuyện này quan hệ trọng đại, nhưng là đối với 12 nguyên thánh cấp bậc tồn tại mà nói, cái này là một chuyện nhỏ tình. Thậm chí là một kiện có thể không đáng kể chuyện nhỏ. Cái kia một phiến thiên địa bên trong nhân tộc sinh diệt, cùng 12 nguyên thánh cũng không có có bất kỳ quan hệ gì, hắn làm sao có thể vì cùng chính mình không có liên quan sự tình, đi hàng lâm đến cái kia phiến trong mắt bọn hắn là tĩnh mịch chi địa trên địa bàn đâu. Ngươi ở tại chỗ này, là lựa chọn tốt nhất. Lạc Cửu Thiên trầm giọng mà nói, tuy nhiên tu vi của ta so với nguyên thánh kém rất xa, nhưng là nguyên thánh không xuất ra, trên cơ bản nhà chúng ta cũng có thể dừng chân hạo thiên thánh cảnh. Mà ngươi nếu như trở về, mặc dù có nhất định được tỷ lệ, đem cái kia người giật dây chu sát, nhưng là loại này tỷ lệ, thật sự là quá nhỏ rồi. Nghe ta một câu, lưu lại a. La Vân Dương nhìn xem Lạc Cửu Thiên trịnh trọng vô cùng thần sắc, giờ khắc này hắn theo cha mình trên người, cảm nhận được nồng đậm quan tâm. Tuy nhiên theo hắn đi vào hạo thiên thánh cảnh, Lạc Cửu Thiên cùng hắn trao đổi rất ít, nhưng là không phải không thừa nhận, phụ thân một mực tại chú ý hắn. Phụ thân, ta cũng không muốn đi. La Vân Dương nhìn xem Lạc Cửu Thiên nói, thế nhưng mà tại thế giới kia, ta có quá nhiều thứ đồ vật không bỏ xuống được. Dù sao chặt đứt hết thảy, ta hiện tại còn làm không được. Lạc Cửu Thiên trịnh trọng vô cùng nhìn xem La Vân Dương, một hồi lâu vừa rồi thở dài một hơi nói, ta cũng biết, ngươi có lẽ không bỏ xuống được, thế nhưng mà ta còn là nhịn không được, muốn khuyên ngươi thoáng một phát. Nói đến chỗ này, Lạc Cửu Thiên trong tay, nhiều ra một trương huyền kim sát giấy. Cái này trang giấy tuy nhiên nhìn về phía trên không có bất kỳ đường vân, thế nhưng mà La Vân Dương đang nhìn đến cái này trang giấy lập tức, trong đôi mắt lại đã hiện lên vẻ kinh hãi. Thế thân thiên phủ. Tại Thái Hư huyền môn nội, La Vân Dương nhìn thấy qua về loại này thế thân thiên phủ ghi lại. Dựa theo ghi lại bên trên theo như lời, một khi sử dụng cái này thế thân thiên phủ, có thể diễn sinh đi ra một cái giống như đúc chính mình. Loại này diễn sinh, chẳng những có thể dùng vận dụng chiến đấu, càng có thể dùng tại tu luyện, có thể nói cái này thế thân thiên phủ, chân quý vô cùng. Lạc Cửu Thiên khoát tay hào nói, không phải thế thân thiên phủ, mà là phân thân thiên phủ. Hôm nay phủ có thể cho thân thể của ngươi một phân thành hai, mặc dù đối với tu vi của ngươi có một ít ảnh hưởng, nhưng là chỉ cần 10 năm thời gian, có thể đền bù tới. Ngươi đã muốn ly khai, vậy hãy để cho chính mình một nửa rời đi, sự tình có thể vi, ngươi có thể mượn nhờ hai cái thân hình ở giữa liên hệ trở về, nếu như chuyện không thể làm, ngươi đồng dạng sẽ không táng thân tại cái này trong trời đất. Mà ngươi tại phân thân rời đi thời điểm, có thể bế quan tu luyện. Phân thân thiên phủ cùng thế thân thiên phủ tuy nhiên không giống với, nhưng là kỳ chân quý trình độ, nhưng lại có thể nghĩ, La Vân Dương không có tiếp phân thân thiên phủ, mà là trầm giọng hướng phía Lạc Cửu Thiên nói, phụ thân, cái này phân thân thiên phủ. Tốt rồi, cái này phân thân thiên phủ ta đã lấy ra rồi, tiêu tính toán muốn lui, cũng lui không quay về, ngươi thừa dịp còn có thời gian, hảo hảo dùng cái này phân thân thiên phủ diễn biến ra một cái thân hình đến, ta cũng không hy vọng chúng ta một nhà vừa mới đoàn tụ. Ngươi tiểu hủy diệt ở đằng kia không có có hy vọng chi địa. Lạc Cửu Thiên khoát tay chặt lại, trong thanh âm tràn đầy kiên định, tại nói xong câu đó lập tức, Lạc Cửu Thiên cất bước mà đi. Cầm cái kia phân thân thiên phủ, La Vân Dương trong lòng chưa tính toán gì, ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động, tuy nhiên hắn không biết cái này phân thân thiên phủ phụ thân là từ chỗ nào cầu đến, nhưng là có thể xuất ra như vậy trí bảo người, tuyệt đối không đơn giản. Mà cầu đến một món đồ như vậy trí bảo cần có một cái giá lớn, đồng dạng là không như bình thường. Bất quá cuối cùng nhất, La Vân Dương cái gì cũng không có hỏi, chỉ là coi chừng đem cái kia phân thân thiên phủ thu vào. Đã khó có thể lui về, như vậy hắn tiểu muốn nhờ cái này phân thân thiên phủ, lại để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn. Các vị đại lão cả nhà đoàn viên, mọi chuyện hài lòng. Chương 1177, một năm chi kỳ Thương Hải Tăng Điển. Bái kiến đạo hữu. Một thân thanh y La Vân Dương, trong mắt mỉm cười hướng về phía một cái đồng dạng là thanh sắc quần áo La Vân Dương hành lễ. Hai cái La Vân Dương, chẳng những bên ngoài giống như lúc, mà ngay cả những thứ khác hết thảy cũng đều là giống như lúc, bọn hắn chia lìa hai bên, thần sắc như một. La Vân Dương không phải là không có phân thân, cái kia hỗn động tứ nguyên thú phân thân, không biết đi theo La Vân Dương bao nhiêu năm. Nhưng là mặc kệ cái này hỗn động tứ nguyên thú phân thân như thế nào biến hóa, hỗn động tứ nguyên thú phân thân như cũng là một cái phân thân. Mà bây giờ, cái này hai cỗ thân hình, lại cho La Vân Dương một loại đều đồng dạng cảm giác. Hoặc là nói, cho hai cái La Vân Dương đều đồng dạng cảm giác. Thật giống như một cái chính mình, tại đây lập tức, cũng đã biến thành hai cái chính mình. Tuy nhiên cái này hai cái chính mình tâm ý đồng dạng, bên ngoài đồng dạng, liền lực lượng đều đồng dạng, nhưng lại như trước cho La Vân Dương một loại đông cứng cảm giác. Phân thân thiên phủ, quả nhiên không giống bình thường. Nó đem một người, ngạnh xanh xanh chia làm hai cái, hơn nữa còn là không có chủ yếu và thứ yếu chi phần đích hai cái. Nói cách khác, nếu như La Vân Dương hồi quy nhân tộc thân thể mất đi ở đằng kia trong đại kiếp, hắn như trước có thể sống sót, tại Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong, không có bất kỳ gánh nặng, vô cùng cao hứng sống sót. Loại chuyện lặt vặt này xuống, đối với La Vân Dương mà nói, đương nhiên là vậy rất tốt. Một ý niệm, La Vân Dương liền mở ra chính mình thuộc tính điều tiết khí, thuộc tính điều tiết khí biến hóa, lại để cho La Vân Dương sinh ra một tia vui mừng. Bản tôn 1, lực lượng, 7642 tốc độ, 7563 thể chất, 8214 tinh thần, 9012 huyết mạch, 9.8. Bản tôn 2, lực lượng, 7642 tốc độ, 7563 thể chất, 8214 tinh thần, 9012 huyết mạch, 9.8. Hỗn động tứ nguyên thú, lực lượng, 7541 tốc độ, 6382 tinh thần, 7598 thể chất, 6784. Tại mượn nhờ thuộc tính điều tiết khí đối với các loại thuộc tính tiến hành điều tiết về sau, La Vân Dương trong đôi mắt sắc mặt vui mừng càng phát ra nhiều thêm vài phần. Cái này phân thân thiên phù mặc dù tốt, nhưng lại sẽ để cho tách ra hai cỗ thân hình. Tất cả được bản tôn một nửa lực lượng, đối với bình thường võ giả mà nói, lực lượng một phân thành hai, cái kia quả thực tiểu là một loại tai nạn. Dù sao võ đạo cường giả lực lượng, cũng không phải là đơn giản một thêm một bằng với hai. Tiểu thật giống một cái thái sơ nguyên tôn, có thể trong nháy mắt tầm đó, tiểu đã diệt trên trăm thái thủy nguyên tôn. Cũng chính bởi vì loại này nguyên nhân, phân thân thiên phủ tuy nhiên chân quý dị thường, nhưng là sử dụng phân thân thiên phủ người, lại cũng không nhiều. Nhưng là loại này chí mạng chỗ thiếu hụt, đối với La Vân Dương mà nói, lại cũng không tồn tại. Mượn nhờ thuộc tính điều tiết khí, hắn có thể tùy tâm sở dục điều chỉnh thuộc tính, lại để cho chính mình hai cái phân thân đều có thể tại tốc độ nhanh nhất ở bên trong đạt tới đỉnh phong trạng thái. Có một cỗ phân thân tồn tại, La Vân Dương tại đây Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong tiểu ít đi nỗi lo về sau. Hắn đem chính mình bản tôn hai ở lại Hạo Thiên Thánh cảnh về sau, ngay tại nhân tộc thánh tổ cái kia triệu hoán lực lượng đạt tới mạnh nhất thời điểm, trở về thiên đỉnh giới. Thiên đỉnh giới đối với nhân tộc mà nói, chính là vô thượng thắng cảnh. Nhưng là theo Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong đi ra La Vân Dương, nhưng lại đã chướng mắt cái này thiên đỉnh giới rồi. Thậm chí tiếp xúc thái dịch nguyên tôn nhiều hơn, La Vân Dương đối với nhân tộc thánh tổ, cũng thiếu khuyết thêm vài phần kính ý. Bái kiến nhân hoàng. Đương La Vân Dương đánh giá bốn phía tình huống thời điểm, một cái đồng tử tiểu cung kính hướng phía La Vân Dương đi tới. La Vân Dương đối với cái này đồng tử cũng không xa lạ gì, chính là Hồng Nguyệt đồng tử, hắn có mấy lần đều là bị cái này đồng tử dẫn dắt đến cửu đỉnh đạo tràng. Cho nên đối với cái này Hồng Nguyệt đồng tử, vẫn có lấy không tệ ấn tượng. Nguyên lai là Hồng Nguyệt đồng tử, thánh tổ đại nhân có thể tại. La Vân Dương hướng phía Hồng Nguyệt đồng tử cười cười, bình thản mà hỏi. Thánh tổ đại nhân đang tại luyện pháp, hiện tại đang tại mấu chốt chỗ. Cho nên lúc này không có thời gian cùng nhân hoàng bệ hạ gặp mặt, hắn lại để cho nhân hoàng bệ hạ hiện tại có thể tự tiện, chờ lão nhân ra ông ta sau khi xuất quan, lại cùng nhân hoàng bệ hạ trò chuyện với nhau. Đối với nhân tộc thánh tổ bế quan, La Vân Dương cũng không biết là quá mức ngoài ý muốn, dù sao vị này nhân tộc thánh tổ phần lớn thời gian, đều là đang bế quan bên trong. hắn lúc này đã xuyên thấu qua chính mình hỗn động tứ nguyên thú phân thân, biết mình rời đi về sau, nhân tộc chuyện đã xảy ra, cho nên La Vân Dương liền chuẩn bị sau khi trở về, hảo hảo mưu đồ thoáng một phát chuyện kế tiếp. Cái kia người giật dây so với hắn suy nghĩ muốn càng thêm đáng sợ, mặc dù có một cỗ phân thân ở lại Hạo Thiên Thánh Cảnh, nhưng là La Vân Dương còn là muốn làm đến không sơ hở tí nào. La Sư Thúc, Lưu Thiên Thánh Tổ nói, ngài nếu có thời gian, xin ngài đến hắn Lưu Thiên Đạo Tràng một tự. Cái kia Hồng Nguyệt đồng tử nhìn xem muốn ly khai La Vân Dương, do dự một chút, còn là coi chừng hướng phía La Vân Dương nói ra. Lưu Thiên Thánh Tổ. Nghe thế cái danh hiệu lập tức, La Vân Dương trong đôi mắt sinh ra một tia trào phúng chi ý, hắn như thế nào không rõ, cái này cái gọi là Lưu Thiên Thánh Tổ, đến tột cùng là người nào. Lưu Thiên Nguyên Tôn đã trở thành Lưu Thiên Thánh Tổ, xem ra chính mình cho hắn trưởng thiên thần tinh, hắn đã hoàn toàn tiêu hóa. Nhân tộc thứ hai Thánh Tổ, hơn nữa còn một mình đã thành lập nên thuộc tại của mình đạo trường. Tuy nhiên từ trong tâm mà nói, La Vân Dương đối với Lưu Thiên Nguyên Tôn, cũng không phải thấy thế nào trọng, nhưng là đối mặt nhân tộc thứ hai Thái Dịch Nguyên Tôn tồn tại, La Vân Dương cảm thấy, chính mình cần phải đi gặp. Đã Lưu Thiên Thánh Tổ hữu chiêu, ta đây tiểu đi gặp. La Vân Dương mắt thấy Hồng Nguyệt Đồng Tử nói, Lưu Thiên Đạo Tràng như thế nào đi, kính xin đồng tử giúp ta chỉ dẫn một hai. Cái kia Hồng Nguyệt đồng tử nghe được La Vân Dương quyết định muốn đi gặp Lưu Thiên Thánh Tổ, trong đôi mắt đã hiện lên một tia lo lắng chi ý. Nhân Hoàng bệ hạ, theo chúng ta tại đây đến Lưu Thiên Đạo Tràng, có một đầu nối thẳng truyền tống trận, Nhân Hoàng cứ việc sử dụng. Nói đến chỗ này, Hồng Nguyệt đồng tử trên mặt rõ ràng có chút do dự, cuối cùng nhất còn là thấp giọng mà nói, Lưu Thiên Thánh Tổ đã xưa đâu bằng nay, Nhân Hoàng bệ hạ tại gặp mặt thời điểm, hay là muốn coi chừng một hai. Có thể nói ra những lời này, Hồng Nguyệt đồng tử rất hiển nhiên là rơi xuống rất lớn quyết tâm, cùng lúc đó, hắn cũng gánh chịu không nhỏ phong hiểm. La Vân Dương đối với Lưu Thiên Nguyên Tôn tình hình, đã có một ít suy đoán, lúc này hướng phía Hồng Nguyệt đồng tử nói, đa tạ đồng tử chỉ giáo, ta tâm lý nắm chắc rồi. Đang khi nói chuyện, hắn tiểu sải bước hướng phía cái kia truyền tống phương vị đi đến, chỉ có điều tại đi về hướng truyền tống trận thời điểm, hắn đã bắt đầu đem bản thân thuộc tính, đã tiến hành rất nhanh điều chỉnh. Cựu đỉnh đạo tràng truyền tống trận dùng rất tốt, cũng chính là một cái lập tức, La Vân Dương tiểu đã đi tới Lưu Thiên Đạo Tràng. Cùng Cựu đỉnh đạo tràng so sánh với, lúc này Lưu Thiên Đạo Tràng chia làm hắc bạch hai màu, quần quần thuần dương chi khí cùng thái âm chi khí lẫn nhau giao thoa, lại để cho nơi này có một loại sinh sôi không ngừng cảm giác. Chỉ có điều cái này Lưu Thiên Đạo Tràng tuy nhiên cho người cảm giác to lớn, nhưng là Lưu Thiên Đạo Tràng cho La Vân Dương càng nhiều nữa, nhưng lại một loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Nó mặc dù có một loại muốn vượt qua Cựu đỉnh đạo tràng tâm tư, nhưng là cái này Lưu Thiên Đạo Tràng cùng Cựu đỉnh đạo tràng so sánh với, lớn nhất chính lệch, nhưng lại nội tình. Nhân tộc thánh tộc cao nữa là Cựu đỉnh, cũng không phải là Lưu Thiên Đạo Tràng những bình thường kia trí bảo có thể so sánh với. Người đến người phương nào? Mang theo lệnh như băng cùng thanh âm uy nghiêm, theo La Vân Dương sau lưng vang lên, nương theo lấy thanh âm này mà đến, là một đám áo giáp nguyên vẹn thiên binh. Mà người dẫn đầu, rõ ràng là Đông Phương gia tộc một cái Thái Sơ Nguyên Tôn. Đối với cái này vị Thái Sơ Nguyên Tôn, La Vân Dương đã không có quá nhiều trí nhớ, hắn hướng phía đối phương nhìn thoáng qua nói, Lưu Thiên Thánh Tổ lại để cho Hồng Nguyệt đồng tử nói muốn gặp ta, như thế nào bọn hắn chưa cho các ngươi phân phó sao? Cái kia Đông Phương gia tộc vãn bối trên thực tế đã sớm nhận ra La Vân Dương, dù sao La Vân Dương thân phận không giống bình thường, đây chính là Nhân Hoàng, cho bọn hắn không ít khuất nhục trí nhớ Nhân Hoàng, lúc này gặp nhau, như thế nào lại không biết đâu. Nhân Hoàng bệ hạ, tự coi như ngươi chính là Nhân Hoàng muốn gặp Thánh Tổ, cũng muốn trước thông bẩm về sau, đợi lát nữa đợi Thánh Tổ đại nhân triệu kiến. Cái kia Đông Phương gia tộc Thái Sơ Nguyên Tôn trong thanh âm mang theo một tia ngạo nghễ mà nói, Nhân Hoàng bệ hạ sẽ không liền bực này quy củ cũng không hiểu a. Nhìn xem cái kia một bộ tiểu nhân dáng vẻ đắc chí Đông Phương gia tộc đệ tử, La Vân Dương trong đôi mắt đã hiện lên một tia cười lạnh, không đếm xỉa tới mà nói, Lưu Thiên Nguyên Tôn, một năm không thấy, chớ không phải là đem bằng hữu cũ đều đem quên đi. Cái kia Đông Phương gia tộc Thái Sơ Nguyên Tôn thật không ngờ, La Vân Dương lại ở chỗ này như thế nói chuyện, trong lúc nhất thời trán của hắn sinh ra một tia vết mồ hôi. Nhà mình lao tổ trở thành thánh tổ về sau, có thể nói uy nghiêm càng phát ra trọng thêm vài phần, tiêu tính toán hắn chính là Đông Phương gia tộc người, cũng thành thật không dám chọc Lưu Thiên Thánh Tổ sinh khí. Nhân Hoàng, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ta cho ngươi biết. Im ngay, Nhân Hoàng bệ hạ chính là khách nhân của ta, há lại cho ngươi người bậc này ở chỗ này hồ nói lung tung. Lạnh như băng trong thanh âm, chỉ thấy Lưu Thiên Nguyên Tôn xuất hiện ở trong hư không. Cái kia Đông Phương gia tộc cường giả, cơ hồ đồng thời quỳ rạp trên đất, cung kính bái kiến nói, bái kiến Thánh Tổ. Đều lùi cho ta xuống, lần sau nếu như còn dám đối với Nhân Hoàng bệ hạ vô lễ, các ngươi đi ra tinh không thành lũy tác chiến đi thôi. Lưu Thiên Nguyên Tôn trong thanh âm tuy nhiên mang theo tức giận, nhưng lại không có gì trừng phạt. Hiển nhiên, hắn cũng không nhận vi thuộc hạ của mình với tư cách, có cái gì không đúng. La Vân Dương bất động thanh sắc nhìn xem hiện tại Lưu Thiên Thánh Tổ, một bộ cũng không phải quá để ý bộ dáng, mà chạy Thiên Thánh Tổ trong đôi mắt, lại đã hiện lên một tia màu sắc trắng nhã. Lưu Thiên Thánh Tổ như cũng là năm đó Lưu Thiên Nguyên Tôn, chỉ có điều tại trở thành Thánh Tổ về sau, trong lòng của hắn, đối với mình cùng La Vân Dương tầm đó cái kia khuất nhục quyết định, có một loại khắc sâu trong lòng khắc cốt khó chịu. Thế nhưng mà lúc này tình hình, hắn muốn giải trừ chính mình cùng La Vân Dương ước định, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Tại hắn xem ra, mình đã là đầu cơ kiếm lợi, La Vân Dương nếu là buông tha cho cùng ước định của mình, đó mới là một cái kẻ ngu. Mà hắn lần này thỉnh La Vân Dương tới, trên thực tế chính là muốn phơi bày một ít tu vi của hắn, lại để cho La Vân Dương trong nội tâm sinh ra cố kỵ. Ít nhất cũng phải nhường La Vân Dương minh bạch, tiêu tính toán trong tay của hắn là tự nhiên mình cô tâm phủ, hắn cũng không có thể tùy ý ước thúc chính mình. Cuối cùng nhất hai người kết quả, tự là cá chết lưới rách. Vân Dương, nơi này không phải nói chuyện chi địa, chúng ta tới trước động phủ của ta. Trong nội tâm ý niệm trong đầu ngàn chuyển Lưu Thiên Thánh Tổ, trong tay pháp quyết véo động, trong chốc lát hắn và La Vân Dương cũng đã ở vào một tòa to như vậy trong động phủ. Chỉ có điều Lưu Thiên Thánh Tổ động phủ bố trí mặc dù không tệ, nhưng là cùng La Vân Dương tại Hạo Thiên Thánh cảnh chứng kiến so sánh với, nhưng lại tồn tại chênh lệch cực lớn. Vân Dương, ngươi lần này bế quan, tiến độ như thế nào? Lưu Thiên Thánh Tổ đang khi nói chuyện, một cỗ thuộc về Thái Dịch Nguyên Tôn khí thế, tiểu hướng phía La Vân Dương trùng trùng điệp điệp áp đi qua. Chương 1178, Lập Uy, ngươi tìm lộn người. Phú quý không trả hương, như cẩm y dạ hành. Người bình thường có loại này tâm tư, với tư cách Thái Dịch Nguyên Tôn tồn tại Lưu Thiên Thánh Tổ cũng giống như thế. Hắn đã trở thành nhân tộc Thánh Tổ một trong, tuy nhiên không thể thay thế hắn lao sư nhân tộc Thánh Tổ vị trí, nhưng là địa vị cũng đã cao hơn hắn mặt khác đồng môn. Có thể nói, thiên hạ người thứ hai vị trí, hắn đã ngồi phi thường vững chắc, dưới loại tình huống này, hắn tại đối mặt La Vân Dương thời điểm, trong nội tâm thì có một loại muốn áp La Vân Dương một đầu tâm tư. Cái này không chỉ có là khoe khoang, đồng dạng cũng bởi vì La Vân Dương trong tay, nắm giữ lấy hắn chủ động dâng cô tâm phủ, trấn nhiếp La Vân Dương, cũng là mục đích của hắn một trong. La Vân Dương đối mặt cái này ầm ầm mà đến áp lực, trong đôi mắt đã hiện lên một tia cười lạnh, đã trải qua Hạo Thiên Thánh cảnh tu luyện La Vân Dương. Cũng không phải là Lưu Thiên Thánh Tổ cái này coi như là tại hình thiên thái dịch nguyên tôn bên trong, cũng là kế cuối tồn tại người có thể so sánh với. Tại Lưu Thiên Thánh Tổ khí thế đè xuống lập tức, La Vân Dương rất nhanh điều chỉnh thuộc tính điều tiết khí, đem chính mình các loại trị số, lập tức điều chỉnh đã đến cao nhất. Loại này điều chỉnh về sau, La Vân Dương tiểu lực lượng 10 phần rồi, thản nhiên nói, đoạt được không ít, ít nhất so ngài vị này Thánh Tổ cường. Lưu Thiên Thánh Tổ tại triều lấy La Vân Dương thi triển áp lực thời điểm, cũng đã đem đại bộ phận chú ý lực đặt ở La Vân Dương trên người. Đương hắn phát hiện mình thuộc về Thái Dịch Nguyên Tôn áp lực tại La Vân Dương trên người, vậy mà không có nửa điểm tác dụng thời điểm, sắc mặt của hắn tiểu thay đổi. Dù sao, cái này Thái Dịch Nguyên Tôn cơ hội, nhưng hắn là bỏ ra cực lớn một cái giá lớn. Hiện ngay tại lúc này, vậy mà đối với La Vân Dương không có gì hiệu quả, đây quả thực lại để cho Lưu Thiên Thánh Tổ cảm thấy khó có thể tin. Nhưng hắn là Thái Dịch Nguyên Tôn, là cùng nhân tộc Thánh Tổ đặt song song Thái Dịch Nguyên Tôn. Đường đường Thái Dịch Nguyên Tôn, tại đối mặt La Vân Dương thời điểm, lại chiếm cứ không được bất luận cái gì thượng phong, điều này sao có thể? Đã Vân Dương ngươi nói như thế, ta đây tiểu nhìn xem ngươi có cái gì tiến bộ. Lưu Thiên Nguyên Tôn giận dữ, một trưởng trùng trùng điệp điệp hướng phía La Vân Dương đánh ra. Quần quần hắc bạch hai màu khí tức, giống như hai cái thiên địa ma bản, hướng phía La Vân Dương trùng trùng điệp điệp áp rơi xuống. Nhìn xem cái kia hắc bạch hai màu lực lượng, La Vân Dương trong đôi mắt lộ ra một tia cười lạnh. Trong lòng của hắn ý niệm trong đầu chấp động bên trong, cũng đã quyết định, muốn cho vị này Lưu Thiên Nguyên Tôn một cái sâu sắc giáo huấn. Tuy nhiên hắn không phải Thái Dịch Nguyên Tôn, nhưng là Thái Dịch Nguyên Tôn với hắn mà nói, cũng không có quá lớn uy hiếp. Một ý niệm, La Vân Dương ngón tay hướng phía cái kia hắc bạch hai màu khí tức, nhẹ nhàng điểm một cái. Lúc này đây, La Vân Dương thi triển ra, là cái kia vô lượng thiên phủ chi ở bên trong lấy được đâu tan vỡ một chỉ. Chỉ có điều La Vân Dương cũng không có thi triển hắn hiện tại chỗ nắm giữ mạnh nhất đệ ngũ trọng cảnh giới. Tầng thứ 7 thiên đạo pháp tắc, tại La Vân Dương xem ra, cũng đã đủ rồi. Theo trên lực lượng mà nói, La Vân Dương tuy nhiên vận dụng thuộc tính điều tiết khí, nhưng là so Lưu Thiên Nguyên Tôn cái này Thái Dịch Nguyên Tôn, còn có một chút chênh lệch. Nhưng là Lưu Thiên Nguyên Tôn cái này Thái Dịch Nguyên Tôn, đối với thiên đạo pháp tắc khống chế, cùng La Vân Dương có chênh lệch cực lớn. Cho nên theo La Vân Dương ngón tay cùng cái kia thúc dục hắc bạch lưỡng khí bàn tay lớn ở trên hư không va chạm nháy mắt, hắc bạch hai màu khí tức ầm ầm sụp đổ tại trong hư không. Không chỉ như thế, Lưu Thiên Thánh Tổ bàn tay cũng sinh ra từng đạo vết rạn. Cái này vết dạn càng là theo Lưu Thiên Thánh Tổ bàn tay, một mực lan tràn đã đến hắn bộ mặt. Nếu như không phải La Vân Dương thi triển, chỉ là tầng thứ 7 cảnh giới thiên đạo pháp tắc, chỉ sợ Lưu Thiên Thánh Tổ thân hình, muốn tại trong hư không sụp đổ. Lưu Thiên Thánh Tổ lúc này trong nội tâm, ngoại trừ cực lớn sợ hãi bên ngoài, hơn nữa là không dám tin, hắn nhìn xem La Vân Dương, trong hai tròng mắt chớp động toàn bộ đều là hoảng sợ. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Lưu Thiên Thánh Tổ mắt thấy La Vân Dương, trong thanh âm mang theo một tia điên cuồng mà nói, ngươi làm sao có thể so với ta mạnh hơn, ta là Thái Dịch Nguyên Tôn, ta chính là nắm giữ lấy thiên đạo pháp tắc Thái Dịch Nguyên Tôn A. La Vân Dương không có lại hướng phía Lưu Thiên Thánh Tổ ra tay, cũng không có đối Lưu Thiên Thánh Tổ nói bất luận cái gì mà nói, hắn biết rõ, đối với bị vòng vây đánh đòn cảnh cáo Lưu Thiên Thánh Tổ mà nói, hắn hiện tại cần, là tỉnh táo. Mà làm một cái Thái Dịch Nguyên Tôn, Lưu Thiên Thánh Tổ hiện tại không thiếu hụt nhất, tự là tỉnh táo. Thì ra là một phút đồng hồ thời gian, Lưu Thiên Thánh Tổ cũng đã bình tĩnh lại, hắn rất nhanh vận chuyển tu vi của mình, muốn đem những tác dụng kia tại trên người mình pháp tắc chi lực, toàn bộ khu trục đi ra ngoài. Nhưng là rất đáng tiếc, La Vân Dương rót vào trong cơ thể hắn tan vỡ thiên đạo pháp tắc chi lực, thật sự là rất khó khăn thanh trừ, hắn hao phí đại lượng thời gian, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Ngươi có phải hay không đã sớm đối với ta có tính toán, cho nên mới phải như vậy hào sảng đem trưởng thiên thần tinh đưa cho ta. Tại hít sâu một hơi về sau, Lưu Thiên Thánh Tổ nhìn hằm hằm lấy La Vân Dương. La Vân Dương một phất ống tay áo, một thanh khổng lồ chỗ ngồi cũng đã xuất hiện ở bên cạnh của hắn, chậm rãi ở trên ghế ngồi ngồi xuống. La Vân Dương thản nhiên nói, chính ngươi có lẽ tin tưởng, nếu không phải ngươi cho ta cô tâm phủ, như vậy ta sẽ không cho ngươi trưởng thiên thần tinh. Về phần ta vì cái gì so với ngươi còn mạnh hơn nha, lạnh lùng nhìn xem Lưu Thiên Thánh Tổ La Vân Dương trầm lặng nói, không là vì ta đã ẩn tàng cái gì, mà là ngươi quá yếu. Quá yếu? Ba chữ kia, tiêu thật giống ba thanh cự truy, trùng trùng điệp điệp đánh tại Lưu Thiên Thánh Tổ trên người. Cho tới nay, Lưu Thiên Thánh Tổ đều bởi vì chính mình chính là nhân tộc Thánh Tổ đại đệ tử, mà bao quát tứ phương. Nhưng là bây giờ, hắn đã trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn, lại bị người nói quá yếu. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Lưu Thiên Thánh Tổ rốt cục bình tĩnh lại, hắn chán nản phát hiện, chính mình từng đã là tính toán, tại La Vân Dương thực lực cường đại trước mặt, đã trở thành một chuyện cười. Vốn hắn muốn chính là tuy nhiên La Vân Dương có cô tâm phủ, nhưng là hắn thực lực cường đại, nhưng có thể đối với La Vân Dương hình thành phản chế, như vậy hai người tiểu là ở vào một cái địa vị ngang hàng. Mà hắn tu vi cường đại, tắc thì sẽ để cho La Vân Dương đối với hắn trong lòng còn có càng nhiều nữa dễ dàng tha thứ, hắn tắc thì sẽ trở thành vì hai người tầm đó chính thức chủ đạo người. Thế nhưng mà một cái ra tay, hắn cũng đã bị bại chật vật không thôi. Nhân hoàng bệ hạ, ta không phải không thừa nhận, ngươi chính là ta nhiều năm trước tới nay chứng kiến trong đám người, đệ nhất anh tài, ta không bằng ngươi. Lưu Thiên Thánh Tổ tại triệt để tỉnh táo lại về sau, trong lời nói mang theo một tia cung kính nói. La Vân Dương nhìn xem đã triệt để chuyển đổi hai người tầm đó vị trí Lưu Thiên Thánh Tổ, nhẹ nhàng cười nói, Thánh Tổ khen chật rồi. Thánh Tổ hai chữ này, người khác có thể xưng được. Nhưng là nhân hoàng bệ hạ kính xin cho Lưu Thiên lưu lại một chút ít mặt, tại trước mặt của ngài, ta ở đâu có tư cách gì xưng thánh tổ. Lưu Thiên Nguyên Tôn tự giễu cười nói, đã vừa mới là tự rước lấy nhục rồi. La Vân Dương không có ở vấn đề này bên trên, cùng Lưu Thiên Thánh Tổ dây dưa nữa cái gì, đang cùng Lưu Thiên Thánh Tổ nói chuyện với nhau đi một tí chính mình rời đi về sau, nhân tộc đại tình thế về sau, La Vân Dương liền xoay người rời đi. Lưu Thiên Thánh Tổ đem La Vân Dương tiễn đưa ra bản thân cung điện, ngay lập tức trở về tới chính mình bế quan trong động phủ. Đừng nhìn hắn vừa rồi tại La Vân Dương trước mặt, biểu hiện giống như một cái người khiêm tốn, nhưng là lúc này, lại biểu hiện vô cùng bạo ngược. Cũng chính là một cái nháy mắt, hắn trong cung điện hết thảy cũng đã lập tức hóa thành cho tàn. Thẹn quá hóa giận Lưu Thiên Thánh Tổ, tại điên cuồng đem trong lòng mình oán khí phát tiết một trận về sau, lúc này mới thời gian dần qua bình tĩnh lại. Đang suy tư một phen về sau, hắn tiểu cho nhân tộc Thánh Tổ phát một phong thơ, phong thư này nội dung tự nhiên là về La Vân Dương thực lực. La Vân Dương đối với Lưu Thiên Thánh Tổ hành động, cũng không để ý gì tới hội, hắn rời đi Lưu Thiên Nguyên Tôn động phủ về sau, tiểu hướng phía của mình Nhân Hoàng Cung bay đi. Nhân Hoàng Cung như trước, cái kia chấn thủ Nhân Hoàng Cung phân thân đang nhìn đến La Vân Dương trở về sau, ngay lập tức hướng phía hắn chạy ra đón chào. Theo hai cỗ thân hình hợp hai là một, cho La Vân Dương cảm giác, tiểu thật giống hắn cho tới bây giờ đều không có ly khai qua này Nhân Hoàng Cung. Nhân Hoàng Cung thế lực, cái này đã qua một năm, coi như là không nhỏ tăng lên, chỉ có điều loại này tăng lên, tại vô cùng bình thường trong phạm vi, có thể nói cũng không có bất kỳ bay vọt biểu hiện, cái này lại để cho La Vân Dương có chút thất vọng. Tại phụ thân của mình suy đoán này, người giật dây thấp nhất tu vi về sau, La Vân Dương tiểu cảm giác đến bây giờ nhân tộc thực lực tuy nhiên nhìn về phía trên rất cường đại, hơn nữa đối với huyền minh nhất tộc chờ đối thủ càng là bày biện ra hoành đầy xu thế, nhưng là La Vân Dương cảm thấy cái này còn chưa đủ. Không, phải nói, cái này còn xa xa chưa đủ. Hắn thực lực của mình là một phương diện, là trọng yếu hơn là, La Vân Dương cảm thấy, chính mình có lẽ bồi dưỡng được một ít thái dịch nguyên tôn đến. Tại đây phiến trong trời đất, muốn trở thành thái dịch nguyên tôn, cần chính là trưởng thiên thần tinh. Nhưng là đang nhìn thái hư huyền môn vô số điển tịch, đặc biệt là tại vô lượng thiên phủ bên trong tìm hiểu này tan vỡ một chỉ về sau, La Vân Dương liền phát hiện, loại này hạn chế, trên thực tế là bởi vì có người cố ý đem người tộc tu luyện chi đạo lộ cho dẫn dắt sai rồi. Mà loại này sai lầm, là từ tu luyện ngay từ đầu, cũng đã cho gieo xuống, cho nên nhân tộc bao nhiêu đại thế bên trong, không biết sinh ra bao nhiêu thiên tài nhân vật, nhưng là những nhân vật thiên tài này, đều chỉ có thể nuốt hận xong việc. La Vân Dương nếu không phải tiến nhập Hạo Thiên Thánh cảnh, hắn đồng dạng muốn lâm vào loại này khốn cảnh bên trong, tuy nhiên không nhất định một mực sẽ không đột phá, nhưng là coi như là đột phá, so với hắn hiện tại, như trước có chênh lệch rất lớn. Bái kiến bệ hạ. Đại Thiên trưởng khống giả bọn người cung kính hướng phía La Vân Dương hành lễ, bất quá trong ánh mắt của bọn hắn, lại chớp động lên hỏi ý chi ý. Làm nhân hoàng La Vân Dương, vội vã như thế triệu thấy bọn họ, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tình? La Vân Dương nhìn cái này Đại Thiên trưởng khống giả chờ có người nói, ta lần này triệu tập chư vị đến, là có chuyện cần các ngươi đi làm. Đại Thiên trưởng khống giả, lập tức nghĩ chỉ, tiểu nói ta muốn truyền thụ thái dịch nguyên tôn chi đạo, có nguyện ý trở thành đệ tử ta người, đều có thể tại 10 ngày sau, tiến vào nhân hoàng cung nghe giảng. Đại Thiên trưởng khống giả sửng sốt, huyền tận thần điện điện chủ bọn người, đồng dạng sững sờ ở đâu có. Bọn hắn tại liếc nhau một cái về sau, vẫn có Đại Thiên trưởng khống giả mở miệng nói. Bệ hạ muốn truyền thụ thái sơ nguyên tôn chi đạo, ta tin tưởng trên đời này, nguyện ý trở thành bệ hạ đệ tử người, có lẽ nhiều vô số. Đại Thiên trưởng khống giả phương pháp rất tuyển chuyển, hắn tại nhắc nhở La Vân Dương, ngươi nói bậy rồi, ngươi có lẽ truyền thụ thái sơ nguyên tôn chi đạo. Đại Thiên trưởng khống giả, ta nói đúng là truyền thụ thái dịch nguyên tôn chi đạo. La Vân Dương nhìn xem Đại Thiên trưởng khống giả, trịnh trọng nói. Chương 1179, đây không phải là thật. Nhân hoàng muốn truyền thụ thái dịch nguyên tôn chi đạo. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức lại để cho những hàng lâm kia người cùng thiên đỉnh giới thái sơ nguyên tôn nhóm, đều có một loại mộng cảm giác. Thành tựu thái dịch nguyên tôn là bực nào gian nan, càng là trở thành nửa bước thái dịch người, càng là trong nội tâm tin tưởng. Lục hợp thiên đế bên trong năm vị, vì có thể trở thành thái dịch nguyên tôn, đau khổ tu luyện không biết bao nhiêu năm, hiện tại như cũng là nửa bước thái dịch nguyên tôn. Chỉ có Lưu Thiên nguyên tôn, hoặc là nói hẳn là hiện tại Lưu Thiên thánh tổ, đã nhận được La Vân Dương cái kia một miếng trưởng thiên thần tinh, đã trở thành thái dịch nguyên tôn. Nếu như nói ai đối với Lưu Thiên Nguyên Tôn trở thành thái dịch nguyên tôn trong nội tâm nhất khó chịu, đây tuyệt đối là Lưu Thiên Nguyên Tôn những sư huynh đệ kia, thì ra là lục hợp thiên đế bên trong mặt khác năm vị. Nay cũng phù hợp lẽ thường, mọi người nhất đỏ mắt nhất ghen ghét ngược lại không là người xa lạ đắc ý cản rỡ, mà là quen thuộc nhất bên người người trong lúc đó thăng chức rất nhanh. Tuy nhiên Lưu Thiên Thánh Tổ tại trở thành thánh tổ về sau, một mực ngận đê điều, cũng không có khi bọn hắn những sư huynh đệ này trước mặt quá mức khoe khoang, nhưng là lẫn nhau tầm đó tồn tại chênh lệch, hay để cho bọn hắn cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Trong bọn họ phần lớn người, lúc này cũng bắt đầu hối hận, vì cái gì tại La Vân Dương cầm trong tay trưởng thiên thần tinh thời điểm, chính mình không xuất ra một cái sâu sắc giá cả, do đó đạt được trưởng thiên thần tinh, trở thành thánh tổ. Hiện tại, ưu tính toán bọn hắn muốn ra một cái lại để cho La Vân Dương run rẩy giá cả, thế nhưng mà trưởng thiên thần tinh nhưng lại khó có thể tìm kiếm. Cái kia nhân hoàng lại muốn truyền thụ thái dịch nguyên tôn chi đạo, hắn chẳng lẽ là điên rồi phải không, mà ngay cả chúng ta đích sư tôn, cũng không có truyền thụ qua thái dịch nguyên tôn chi đạo. Khôn hậu thiên đế đích thoại ngữ ở bên trong, tràn đầy khinh thường chi ý. Xác thực, tại khôn hậu thiên đế xem ra, cả nhân tộc bên trong, cũng chỉ có sư tôn của bọn hắn nhân tộc thánh tổ, mới có tư cách truyền thụ cái gì thái dịch nguyên tôn chi đạo. Về phần những người khác, tiêu tính toán đã đi vào thái dịch nguyên tôn cảnh giới Lưu Thiên thánh tổ, cũng không có tư cách giảng thái dịch nguyên tôn chi đạo. Bởi vì Lưu Thiên Thánh Tổ là mới vừa tiến vào thái dịch nguyên tôn cảnh giới bên trong, chính mình thể ngộ còn chưa đủ, lại có tư cách gì cấp truyền thụ. Huyền Thủy Thiên Đế hừ một tiếng nói, sư huynh nói có đạo lý, cái này nhân hoàng, ta xem thật là không biết trời cao đất rộng, lại dám như vậy khẩu xuất cùng ngôn, hẳn là hắn thật sự cảm thấy, cái này thái dịch nguyên tôn chi đạo là đơn giản như vậy. Đối với La Vân Dương, Huyền Thủy Nguyên Tôn trong nội tâm tràn đầy oán nghiệm. Nếu như không phải La Vân Dương đem cái kia trưởng thiên thần tinh giao cho Lưu Thiên Nguyên Tôn, trở thành thái dịch nguyên tôn người, tự không phải là Lưu Thiên Nguyên Tôn, mà là tự mình. Hiện tại, La Vân Dương lại muốn bắt đầu bài giảng thái dịch nguyên tôn chi đạo, thật sự là. Các vị sư huynh, ta cảm thấy này nhân hoàng mà nói, chúng ta cần phải tin tưởng một ít, dù sao hắn là nhân hoàng. Nói chuyện chính là lục hợp thiên đế bên trong ly hỏa thiên đế, chợt nghe hắn trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng nói, nếu như không có có vài phần nắm chắc, hắn tuyệt đối sẽ không cầm thanh danh của mình hay nói giỡn. Cái này ly hỏa thiên đế mà nói, lập tức lại để cho huyền thủy thiên đế bọn người bình tĩnh lại. Bọn hắn cũng không phải người bình thường, sở dĩ đối với La Vân Dương đích thoại ngữ như thế nào tin tưởng, hết tất cả đều là bởi vì bọn họ trong nội tâm đối với La Vân Dương có oán khí. Càng bởi vì thành tiểu thái dịch nguyên tôn, khi bọn hắn xem ra, thật sự là rất khó khăn rất khó khăn. Thế nhưng mà ly hỏa thiên đế mà nói, lại để cho bọn hắn cũng đồng dạng cảm thấy, La Vân Dương tuyệt đối sẽ không cầm thanh danh của mình hay nói giỡn. Mượn thân phận mà nói, La Vân Dương thân phận tuy nhiên so ra kém nhân tộc thánh tổ, nhưng là tại cả nhân tộc mà nói, hắn so với Lưu Thiên thánh tổ cái này thánh tổ không chút nào chênh lệch. Nhân vật như vậy, như thế nào lại cầm thanh danh của mình đến ăn nói lung tung đâu? Một ý niệm, trong lòng của bọn hắn đều thăng lên một cái lại để cho chính bọn hắn đều không thể tin được ý niệm trong đầu, cái kia chính là La Vân Dương trong tay, có phải thật vậy hay không có được lấy cái kia trở thành thái dịch nguyên tôn pháp môn? Nếu như mà có, bọn hắn tuyệt đối không thể buông tha cho. Có phải thật vậy hay không, huynh đệ chúng ta cùng đi xem tự là, nếu như cái kia La Vân Dương nói hưu nói vượng, tự chúng ta tự hành rời đi là được. Khôn Hậu Thiên Đế vốn muốn nói, muốn cho La Vân Dương một bài học. Nhưng là nghĩ đến La Vân Dương cùng Vô Thượng Ngục Hoàng chiến đấu, hắn cuối cùng nhất còn là đem những lời này cho nuốt xuống, có thể đánh bại Vô Thượng Ngục Hoàng, càng chiếm Vô Thượng Ngục Hoàng chí bảo La Vân Dương, tu vi có lẽ khi bọn hắn phía trên. Cái lúc này giáo huấn La Vân Dương, cái kia há lại một chuyện cười sao? Sư huynh nói đúng, chúng ta tiểu đi nghe thoáng một phát. Huyền Thủy Thiên Đế tuy nhiên cảm thấy La Vân Dương gạt người khả năng càng lớn, nhưng là hắn còn là quyết định đi nghe thoáng một phát. Nghe thoáng một phát không có vấn đề gì, nhưng là phải là vì không đi nghe, mà làm trễ mãi trở thành thái dịch nguyên tôn sự tình, vậy cũng tiểu quá thua lỗ. Lưu Thiên Đạo Tràng, Đông Phương gia tộc võ giả, đã đem La Vân Dương giải đi ra tin tức, rất nhanh bẩm báo cho Lưu Thiên Thánh Tổ. Lưu Thiên Thánh Tổ tuy nhiên tại La Vân Dương trong tay ăn hết không nhỏ thiệt thòi, nhưng là thuộc về một phương thánh tổ kiêu ngạo, cũng không có mất đi. Hắn nhìn phía dưới cung kính có ra văn bối, trong thanh âm mang theo một tia lạnh nhạt mà nói, loại tin tức này, các ngươi thấy thế nào? Thánh tổ, Tôn Nhi chờ cảm thấy, loại chuyện này, quả thực tiểu là lời nói vô căn cứ, cái kia nhân hoàng tiểu là tại cho mình tạo thế. Thanh tiểu thái dịch nguyên tôn nếu như dễ dàng như vậy mà nói, nhân hoàng sớm nên trở thành thái dịch nguyên tôn rồi, mà không phải như hiện tại như vậy, còn là thái sơ nguyên tôn. Đông Phương gia tộc Thái Sơ Nguyên Tôn, cung kính nói. Lưu Thiên Thánh Tổ khẽ gật đầu nói, thành tựu Thái Dịch Nguyên Tôn gian nan, trong nội tâm của ta vô cùng tin tưởng. La Vân Dương ý nghĩ hao huyền, muốn dùng những lấy cớ này, thu nạp một ít đệ tử, thật sự là buồn cười đến cực điểm, các ngươi không cần để ý tới. Cái kia Đông Phương gia tộc Thái Sơ Nguyên Tôn tuy nhiên trong nội tâm phi thường muốn xem xét La Vân Dương trong hồ lô đến tột cùng là muốn làm cái gì. Nhưng là lúc này gia tộc của chính mình Lão Tổ nói như thế. Bọn hắn cũng không dám tranh luận. Chỉ bất quá hắn trong nội tâm, lại không nhỏ tiếc nuối. Cùng Đông Phương gia tộc so sánh với, La Vân Dương đích thoại ngữ khiến cho lớn nhất rung động địa phương, như cũng là phần đông trở về người. Những trở về này từ này bọn hắn cái kia diệt vong đại thế trở về, mục đích đúng là tại đây đại biến bên trong tìm kiếm cơ duyên, chẳng những muốn trở thành thái dịch nguyên tôn, càng muốn là nhân tộc thai nạn sắp đã đến thời điểm ra một phần lực. Thế nhưng mà cái này xuất lực cùng thái dịch nguyên tôn cơ duyên so sánh với, bọn hắn tự nhiên là càng coi trọng thái dịch nguyên tôn cơ duyên. Chỉ có điều loại này thái dịch nguyên tôn cơ duyên, cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Ta tuy nhiên kính nể nhân hoàng, nhưng là ta không cho rằng, nhân hoàng thật sự có thái dịch nguyên tôn chi đạo. Một cái thân hình cao lớn, toàn thân giống như màu vàng kim óng ánh thần nhân, trong thanh âm tràn ngập hoài nghi nói. Mà đứng ở bên cạnh hắn bạch ngân thần nhân, tuy nhiên không nói lời gì, nhưng là hắn trong thần sắc chán ghét chi ý, cũng đã biểu lộ vị này thần nhân tâm tư. Hắn đồng dạng không tin La Vân Dương có thủ đoạn như vậy. Tại hai người bên người, đứng vững cái kia Thanh Đồng Vương giả, lúc này Thanh Đồng Vương giả tuy nhiên trên mặt nhiều ra một đạo vết thương, lại làm cho vị này Vương giả nhìn về phía trên, càng phát ra nhiều đi một tí lại để cho người theo trong nội tâm sợ hãi khí thế. Ta rất kính nể nhân hoàng. Cái kia Thanh Đồng Vương giả trầm giọng mà nói, thế nhưng mà ta không cho rằng, hắn có được loại năng lực này. Dù sao trở thành thái dịch nguyên tôn là như thế nào một cái quá trình, mọi người chúng ta trên thực tế cũng biết. Thanh Đồng Vương giả mà nói, lại để cho vốn chuẩn bị biện luận một phen các cường giả, cả đám đều yên tĩnh trở lại, trường bối của bọn hắn, năm đó ở riêng phần mình đại thế bên trong, là như thế nào trở thành thái dịch nguyên tôn, bọn hắn có thể nói nhất thanh nhị sở. Muốn trở thành thái dịch nguyên tôn, thật sự là rất khó khăn rất khó khăn. Trừ phi có được trưởng thiên thần tinh, bằng không căn bản cũng không có trở thành thái dịch nguyên tôn con đường. Nhưng là nhân hoàng cũng không phải một cái nói dối người. Một cái mọc ra 12 đôi màu đen cánh chim cường giả, nhẹ giọng nói. Hắn coi như tại trần thuật một sự thật, mà hắn mà nói, cũng làm cho người ở chỗ này, nguyên một đám trong thần sắc đều tràn đầy ngưng trọng. Đi nghe một chút đi, có thể hay không trở thành thái dịch nguyên tôn, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết mà. Cái kia mọc ra 12 đôi màu đen cánh chim nam tử, từ đó mở miệng nói. Thế nhưng mà nhân hoàng nói, muốn nghe hắn truyền thụ thái dịch nguyên tôn chi đạo, như vậy nhất định tu trở thành đệ tử của hắn, chúng ta những người này, hẳn là thật sự muốn cho hắn đương đệ tử hay sao? Mở miệng chính là Bạch Ngân thần nhân, lời của hắn ở bên trong, tràn đầy ngạo nghễ. Hoàng Kim thần nhân cùng Bạch Ngân thần nhân vốn chính là dùng kiêu ngạo lấy xưng, hiện tại lại để cho bọn hắn bái La Vân Dương vi sư, khi bọn hắn xem ra, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Tại mọi người đang tại riêng phần mình phát biểu ý kiến thời điểm, một thân phiêu nhiên nguyên tử, chậm rãi đã đi tới. Tuy nhiên ở đây cường giả, từng cái đều là vô cùng kiêu ngạo, nhưng là tại nhìn thấy nguyên tử về sau, bọn hắn còn là nguyên một đám rất nhanh đứng dậy. Coi như là Hoàng Kim thần nhân cùng Bạch Ngân thần nhân, cũng cung kính hướng phía nguyên tử hành lễ nói, bái kiến nguyên huynh. Nguyên tử sở dĩ có thể uy áp tứ phương, dựa vào là tự nhiên không phải cái gọi là hy vọng, hắn chính là những trở về này người bên trong người mạnh nhất, hắn có thể dựa vào, tự nhiên cũng chính là của hắn năm đấm. Tại những người này hành lễ lập tức, nguyên tử đã trầm giọng mà nói, chư vị không cần đa lễ. Nguyên huynh, đối với nhân hoàng muốn truyền thụ thái dịch nguyên tôn chi đạo, ngài thấy thế nào? Hoàng Kim thần nhân cái thứ nhất hướng phía nguyên tử hỏi. Ta sẽ đi nghe thoáng một phát. Nguyên tử nói đến chỗ này, thanh âm kiên định mà nói, dù sao tại nơi này đại thế bên trong, nhân hoàng là ít có thể làm cho ta tôn trọng người. Có thể làm cho nguyên tử tôn trọng, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Nguyên tử tuy nhiên tại bề ngoài bên trên xem, là một cái vô cùng hiền hòa người, nhưng là trên thực tế, cơ hồ sở hữu cùng nguyên tử tiếp xúc người cũng biết, nội tâm của hắn như thế nào kiêu ngạo. Coi như là vừa mới trở thành thái dịch nguyên tôn Lưu Thiên Thánh Tổ, muốn đưa hắn thu về dưới trướng, cũng bị hắn quả quyết cự tuyệt. Lưu Thiên Thánh Tổ tuy nhiên tại này kiện sự tình bên trên phi thường khó chịu, nhưng là cuối cùng nhất còn là vì lòng có băn khoăn, đem chuyện này nhẹ nhàng đặt ở một bên. Đơn điểm này, cũng đủ để chứng minh, cái này nguyên tử là bực nào kiêu ngạo. Hẳn là nguyên huynh ngươi thật sự cảm thấy, nhân hoàng có thái dịch nguyên tôn chi đạo cùng chúng ta chia sẻ sao? Cái kia thanh đồng vương giả thanh âm giống như kim thiết, tràn ngập nghi vấn. Ngươi có thể không đi. Nguyên tử lạnh lùng cười cười, thản nhiên nói. Thanh đồng vương giả toàn thân đều giống như thanh sắc cổ đồng, lại để cho người căn bản là nhìn không ra thần sắc của hắn biến hóa, nhưng là bị nguyên tử như thế không khách khí đôi trở về, trong lòng của hắn, đồng dạng tràn ngập khó chịu. Chúng ta đây tiểu mỏi mắt mong chờ. Chúng ta đợi nguyên huynh ngươi trở thành thái dịch nguyên tôn tin tức. Thanh đồng vương giả trong thanh âm, tràn đầy khinh thường. Chương 1180, Đông Lộc Trấn Thao Trường. Nhân tộc thánh tộc đã từng giảng kinh, vô số nhân tộc cường giả chen chúc tới. Khi đó La Vân Dương bản tôn tại Hạo Thiên Thánh Cảnh, cho nên không có đi nghe. Có thể vô luận là nguyên tử bực này hàng lâm người đại năng, còn là thiên đỉnh giới cường giả, đều nhanh nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ. Hiện tại, La Vân Dương cái này nhân hoàng bắt đầu bài giảng thái dịch nguyên tôn chi đạo, càng là dẫn được thiên hạ chấn động, vô số người chịu nghị luận nhau nhau. Mà cái này chỉ trước mắt, giảng kinh ngày, tiểu đã đến. Làm nhân hoàng, La Vân Dương cũng không có đem chính mình truyền thụ thái dịch nguyên tôn chi đạo địa phương đặt ở nhân hoàng cung. Cũng không là nhân hoàng cung không đủ đại, mà là La Vân Dương cảm thấy, cái kia mênh mông quần quận vô cùng cung điện, không có nói kinh hương vị. Hắn chỗ tuyển vị trí, chính là đại liên bang cảnh nội. Một tòa gọi là Đông Lộc Trấn thị trấn nhỏ trong trường học. Vị trí này, tại truyền đạt cho sở hữu muốn nghe kinh người về sau, rất nhiều người đều có một loại mộng cảm giác. Đông Lộc Trấn là địa phương nào? Đại Liên bang. Giống như liền nghe đều chưa từng nghe nói qua. Mà ngay cả thần minh hư không, còn có cùng thần minh hư không tương quan địa vực, phần lớn người cơ hồ đều không có nghe nói qua. Không phải danh sơn, không phải thắng cảnh, lại càng không là thần thổ, mà là một cái trấn nhỏ trường học, này nhân hoàng giảng kinh chi địa. Thật sự là, cái này là cái kia đại liên bang. Một cái mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nam tử trẻ tuổi, trong thanh âm tràn đầy không thể tin được. Cái này nam tử trẻ tuổi tu vi, đã đạt đến thái sơ nguyên tôn đỉnh phong, có thể nói một phát dậm chân, là có thể lại để cho trước mắt cái này phiến đại địa trực tiếp hóa thành hư vô. Chỉ có điều như vậy một cước, hắn là vô luận như thế nào, cũng sẽ không đập mạnh xuống dưới, không phải hắn không muốn, mà là hắn không dám. Bởi vì nơi này, chính là La Vân Dương vị này nhân hoàng xác định giảng kinh chi địa, hắn tuy nhiên là hàng lâm người một thành viên, nhưng là đắc tội La Vân Dương vị này nhân hoàng hậu quả, cũng không phải là hắn có thể thừa gánh chịu nổi. Minh Tâm lão đệ, nghe nói tại đây chính là nhân hoàng quật khởi chi địa. Đồng bạn của hắn, một cái toàn thân ngăm đen giống như là gang nam tử, trầm giọng nói. Được xưng là Minh Tâm Thái Sơ Nguyên Tôn, đối với mình cái này đồng bạn tràn đầy tôn trọng, tuy nhiên hai người đều là hàng lâm người, nhưng là cái này giống như là gang nam tử, bàn về tu vi mà nói, so với hắn mạnh thật sự là nhiều lắm. Hoặc là nói, cả hai tu vi bên trên chênh lệch thật sự là quá lớn. Minh Tâm tuy nhiên cũng là thiên tài trong thiên tài, nhưng là đối với cái này vị đồng bạn, nhưng lại một mực đều bội phục đầu rạp xuống đất. Nhân hoàng thật là quật khởi ở loại địa phương này sao? Minh Tâm trong đôi mắt, chớp động lên không thể tin được chi sắc, dù sao đây chính là nhân hoàng A. Tại Minh Tâm xem ra, nhân tộc hiện tại người mạnh nhất là nhân tộc Thánh Tổ, mà bài danh thứ hai cường giả, có lẽ tiểu là nhân hoàng. Cái kia Lưu Thiên Thánh Tổ tuy nhiên cũng đã trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn, nhưng là hắn và nhân hoàng, không thể so sánh nổi. Tối thiểu nhất tại Minh Tâm Nguyên Tôn trong nội tâm, có thể làm cho hắn kính nể, như cũng là nhân hoàng, mà không phải Lưu Thiên Thánh Tổ. Một chút cũng không có sai, nhân hoàng tiểu là ở loại địa phương này quật khởi. Cái kia giống như gang người bình thường vật ha ha cười nói, tại đây linh khí tuy nhiên chênh lệch, nhưng lại có thể ma luyện ra chính thức anh hùng nhân vật. Hai người đang khi nói chuyện, ngay lập tức hướng phía Đông Lộc Trấn đổi tới. Cái kia gọi Đông Lộc Trấn thị trấn nhỏ, lúc này đã có không ít người tụ tập. Đang nhìn đến hai người bọn họ bay tới thời điểm, đã có người rất nhanh chạy ra đón chào nói, xin hỏi nhị vị là tới nghe nhân hoàng bệ hạ giảng kinh đấy sao? Cái này bay lên đến võ giả, tu vi thì ra là tinh hệ cảnh. Bực này tồn tại, tại hai người trong mắt, cái kia chính là giống như con sâu cái kiến tồn tại, nhưng nhìn lấy thị trấn nhỏ ở giữa vị trí, cao cao đứng vững thạch điêu, hai người nhưng cũng không dám có chút chủ quan. Dù sao, nơi này là nhân hoàng quật khởi chi địa. Nhân hoàng khiêu chiến vô thượng ngục hoàng tình hình, bọn hắn thế nhưng mà tận mắt nhìn đến, tuy nhiên không biết nhân hoàng có phải hay không đã đột phá Thái Dịch Nguyên Tôn, nhưng là La Vân Dương cái này nhân hoàng ngay lúc đó tu vi, bọn họ đều là có thể nhìn thấy. Bọn hắn càng là tự biết, nhóm người mình tuyệt đối không phải La Vân Dương đối thủ, cho nên ở chỗ này, nhóm người mình muốn làm, tự là hết thể dựa theo quy củ đến. Ta hai người đúng là đến nghe nhân hoàng giảng kinh. Cái kia Minh Tâm Nguyên Tôn vừa cười vừa nói, mặc dù chỉ là tinh hệ cảnh võ giả, nhưng là đối mặt hai vị này Thái Sơ Nguyên Tôn, lại có vẻ không tiêu ngạo không tự ti, cung kính bên trong, mang theo vô cùng tự tin đem hai người dẫn dắt tiến vào một tòa nhìn về phía trên rất kiểu mới trong trường học. Tại tiến vào cái này trường học về sau, Minh Tâm Nguyên Tôn tiểu thấy được không ít hắn người vật quen thuộc, ví dụ như cái kia Hoàng Kim Thần Nhân, ví dụ như Nguyên Tử. Tuy nhiên đều là trở về người, thậm chí có người nói cái gì trở về võ giả là một nhà, nhưng là Minh Tâm Nguyên Tôn rất rõ ràng, mặc dù mọi người đều là trở về cường giả, nhưng là trên thực tế cũng là có không nhỏ khác nhau. Loại này khác nhau rõ ràng nhất, tự là mọi người riêng phần mình tu vi bất đồng. Thiết huynh, thật là thật nhiều người, xem ra lúc này đây diễn giải, đã đem đại bộ phận Thái Sơ Nguyên Tôn đều hấp dẫn tới. Minh Tâm đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo một tia cảm khái. Cái kia toàn thân giống như là hắc thiết nam tử gật đầu nói, nhân hoàng hiệu triệu lực, tự nhiên không phải bình thường người có thể so sánh với. Nói đến chỗ này, trong âm thanh của hắn lại dẫn một tia ngưng trọng mà nói, thế nhưng mà có nhiều như vậy người đến nghe giảng, cái kia áp lực. Cái gì áp lực, hắc thiết giống như nam tử không có nói ra, nhưng là ý của hắn rất rõ ràng, nếu như La Vân Dương lúc này đây giảng Thái Dịch Nguyên Tôn chi đạo, không có gì vật hữu dụng, vậy thì sẽ trở thành làm một cái trò cười. Hơn nữa còn là trọng đả kích nặng La Vân Dương uy vọng trò cười. Hơn 1.000 cái bồ đoàn, hiện đây trường học rộng lớn thao trường, Minh Tâm Nguyên Tôn phát hiện phía trước bồ đoàn đã không có vị trí, cùng với cái kia hắc thiết giống như nam tử, ở bên trong vị trí ngồi xuống. Lúc này ở bọn hắn bốn phía, đã ngồi đầy Thái Sơ Nguyên Tôn cảnh giới cường giả, thậm chí có không ít đều là bọn hắn người quen. Mau nhìn, Huyền Thủy Thiên Đế đã đến. Có người đột nhiên kinh ngâm thanh uống đến. Mà theo Huyền Thủy Thiên Đế đến, Lục Hợp Thiên Đế những người khác, cũng bắt đầu lục tục đi vào, bọn họ đều là nửa bước Thái Dịch Nguyên Tôn. Hơn nữa chính là nhân tộc Thánh Tổ đệ tử, cho nên an vị tại bồ đoàn phía trước nhất. Lục Hợp Thiên Đế đến rồi 5 vị, khí thế kia, so với nhân tộc Thánh Tổ giảng kinh thời điểm, cũng không có gì khác nhau rồi. Minh Tâm nhìn xem nguyên một đám xếp bằng ở trên bồ đoàn, một bộ lạnh nhạt bộ dáng Huyền Thủy Thiên Đế bọn người, ú nói. Đến rồi một cái Thánh Tổ. Cái kia toàn thân giống như là hắc thiết cường giả, trong thanh âm mang theo một tia lạnh nhạt đạo. Theo nam tử này đích thoại ngữ, Minh Tâm Nguyên Tôn tiểu chứng kiến hắc bạch hai màu hào quang. Phá toái hư không mà đến, nương theo lấy cái này không ngừng chớp động hắc bạch lưỡng sắc quang mang, Minh Tâm Nguyên Tôn đã cảm thấy một cỗ áp lực, hướng phía chính mình lùng quét tới. Tại áp lực này xuống, Minh Tâm Nguyên Tôn trong đôi mắt đã hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Minh Tâm Nguyên Tôn cũng không phải là một cái lòng dạ khoáng đặt người, lúc này như vậy tình hình, càng làm cho hắn theo trong nội tâm đối với cái kia Lưu Thiên Thánh Tổ sinh ra một kia lãnh ý. Xem ra, chúng ta vị này nhân hoàng giảng kinh, cũng không phải là dễ dàng như vậy thiệt rồi, vị này Thánh Tổ, hoàn toàn có thể mà chuyển biến thành A. Toàn thân giống như là hắc thiết nam tử, trong thanh âm mang theo mỉm cười. Chỉ có điều, cái này mỉm cười, lại làm cho người nghe, cảm giác như thế nào cũng không phải cái này hương vị. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, chỉ thấy Lục Hợp Thiên Đế bên trong năm người khác, đã đồng thời đứng lên, hướng phía Lưu Thiên Thánh Tổ hành lễ nói, bái kiến sư huynh. Lưu Thiên Thánh Tổ khua tay nói, các vị sư đệ không cần khách khí, lúc này đây nghe nói nhân hoàng muốn bắt đầu bài giảng thái dịch nguyên tôn chi đạo, ta đặc đến nghe thoáng một phát. Nói đến chỗ này, hắn một phất ống tay áo, ngay tại phía trước nhất một cái bồ đoàn ngồi xuống. Tuy nhiên ta đã trở thành thái dịch nguyên tôn, nhưng là đối với cái này thái dịch nguyên tôn chi đạo nghiên cứu, thật đúng là chỉ là một cái da lông, hy vọng lần này, có thể chuyến đi này không tệ. Lưu Thiên Thánh Tổ mà nói thanh âm không nhỏ, không nói đến ở đây thái sơ nguyên tôn nhóm, coi như là giúp đỡ La Vân Dương an bài cục diện hỏa vương bọn người, lúc này nguyên một đám cũng đều nghe được thanh thanh sở sở. Nếu như nói hiện tại, đối với La Vân Dương nhất trung thành và tận tâm chi nhân, cái kia chính là hỏa vương chờ đến từ đại người của liên bang tộc. Có thể nói bọn hắn hết thảy cũng đã cùng La Vân Dương liên hệ lại với nhau, bọn hắn muốn một mực hưng thịnh xuống dưới, vậy thì muốn ôm chặt La Vân Dương cái này chỗ dựa. Lưu Thiên Thánh Tổ tuy nhiên là một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dạng, nhưng là hắn đến, càng có thể biến thành nền trường. Tuy nhiên La Vân Dương cho tới bây giờ đều chưa từng lại để cho bọn hắn thất vọng, nhưng là lúc này đây, đây chính là cho vô số đỉnh cấp cường giả diễn giải. Một cái không tốt, cái kia chính là muốn nhiều năm uy danh hóa thành nước chảy. Ngay tại hỏa vương chờ trong lòng người lo lắng thời điểm, một tiếng chuông vang, đã tại trong hư không vang lên, theo cái này chuông vang thanh âm, La Vân Dương thân ảnh, tự xuất hiện ở trong hư không. Hắn đến, cũng không có trùng thiên khí thế, mà là chậm rãi bay xuống tại trong hư không, giống nhau một thần linh. Chư vị, hôm nay ta muốn cho mọi người giảng, là ta đột phá thái dịch nguyên tôn một ít tâm đắc, hy vọng các vị cẩn thận nhận thức ta đã nói pháp môn. La Vân Dương tại chiều lấy phía dưới mọi người nhìn lướt qua về sau, trực tiếp mở miệng nói. Minh tâm nguyên tôn một mực đều đối với La Vân Dương cái này nhân hoàng rất có hảo cảm, dù sao hắn cứu vãn nhân tộc tại nguy nan chi tế, có thể nói là càng vất vả công lao càng lớn. Nhưng là bây giờ, nghe La Vân Dương khúc dạo đầu danh nghĩa câu nói đầu tiên, tự cảm giác mình dĩ vãng khâm phục, tựa hồ có chút đã nhìn lầm người. Cái này La Vân Dương, thật sự là quá mức. Cái này cũng quá càn rỡ a. Ngươi cho rằng ngươi là ai, lại muốn để cho chúng ta cẩn thận nhận thức ngươi pháp môn, chẳng lẽ ngươi không biết, chúng ta chính là từng cái đại thế bên trong nhân vật thiên tài, chúng ta sở học pháp môn, càng là cả đại thế tinh hoa chỗ có đây không. Coi như là ngươi rất cường đại, cũng có thể nói tỉ thí với nhau, mà không phải thật sự như thụ đồ bình thường, tùy tiện như thế mở miệng. Bất quá cuối cùng nhất, hắn còn là quyết định nghe tiếp. Nhân hoàng bệ hạ giảng kinh, không ngừng cũng thế. Huyền Thủy Thiên Đế bỗng nhiên đứng lên, mắt thấy La Vân Dương nói, ta vốn tưởng rằng nhân hoàng là muốn cùng chúng ta luận bàn, lại thật không ngờ, nhân hoàng bệ hạ lại muốn truyền thụ chúng ta đại đạo. Không, truyền thụ chúng ta trở thành thái dịch nguyên tôn chi đạo, ngài tu luyện chi đạo thật sự là quá mức cao minh, xin thứ cho ta tài sơ học thiện, thật là nghe không được, cáo tử. Đang khi nói chuyện, Huyền Thủy Thiên Đế liền xoay người rời đi. Mà đang ở Huyền Thủy Thiên Đế rời đi thời điểm, thuộc về thiên đỉnh giới không ít người, đều đi theo đứng dậy ly khai. Trong lúc nhất thời, giảng kinh còn chưa có bắt đầu, đã bị trực tiếp đập phá trường. Chương 1181, oán niệm như mãnh hổ. Đối với La Vân Dương, Huyền Thủy Thiên Đế trong nội tâm tràn đầy oán niệm. Tuy nhiên La Vân Dương đối với nhân tộc có không thể xóa nhòa cống hiến, tuy nhiên La Vân Dương đối với thiên đỉnh giới cũng có thật lớn ân huệ, nhưng là những vật này lại ngăn trở không được Huyền Thủy Thiên Đế đối với La Vân Dương oán niệm. Loại này oán niệm nơi phát ra, tựu là La Vân Dương không có đem trưởng thiên thần tinh cho mình, mà là cho Lưu Thiên Nguyên Tôn. Lưu Thiên Nguyên Tôn biến thành Lưu Thiên Thánh Tổ, mà hắn nhưng như cũng là Huyền Thủy Thiên Đế, chỉ cần điểm này, cũng đủ để lại để cho Huyền Thủy Thiên Đế đối với La Vân Dương ghi hận trong lòng. Lúc này đây, La Vân Dương nói cái gì thái dịch nguyên tôn chi đạo, Huyền Thủy Thiên Đế tựu muốn cùng La Vân Dương khó xử. Mà La Vân Dương mới mở miệng, càng làm cho Huyền Thủy Thiên Đế cảm thấy cơ hội tới, trực tiếp dùng chính mình tối cường ngạnh thủ đoạn, hướng phía La Vân Dương đối đi qua. Nhân hoàng, chúng ta cũng là tài sơ học thiện, cáo tử. Mười mấy cái phụ thuộc tại Huyền Thủy Thiên Đế thái sơ nguyên tôn, ha ha cười cười cũng đi theo đứng lên. Theo sát của bọn hắn, là thiên đỉnh giới mặt khác các đại gia tộc thái sơ nguyên tôn, bọn hắn mặc dù không có đạt được bổn gia tộc lao tổ chỉ thị, nhưng là tại rất nhiều người xem ra, chỉ cần Huyền Thủy Thiên Đế đã mở miệng, vậy thì đại biểu nhà mình lao tổ. Bọn hắn tự nhiên muốn cùng Huyền Thủy Thiên Đế cùng tiến thối. Không nghe. La Vân Dương nhìn xem phải ly khai Huyền Thủy Thiên Đế, trong đôi mắt lộ ra một tia màu sắc trang nhã, hắn đem chính mình theo Hạo Thiên Thánh cảnh lấy được toàn bộ hết gì đó không ràng buộc truyền thụ đi ra ngoài, lại vẫn có người tỏ vẻ không nghe, thật sự là buồn cười đến cực điểm. La Vân Dương nhìn xem những này chuẩn bị ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa võ giả, lạnh lùng nói, còn có người nào chuẩn bị đi, có thể đi theo Huyền Thủy Thiên Đế cùng một chỗ ly khai. Khôn Hậu Thiên Đế bọn người cũng đi theo đứng lên, bọn hắn tuy nhiên còn có chút nghe La Vân Dương diễn giải tâm tư, nhưng là cùng cái này lòng hiếu kỳ so với, bọn hắn cảm thấy Huyền Thủy Thiên Đế hơi trọng yếu hơn. Nhân Hoàng, cáo tử. Năm cái Thiên Đế tỏ thái độ, cơ hồ đại biểu cho toàn bộ thiên đỉnh giới. Coi như là một ít Đông Phương gia tộc Thái Sơn Nguyên Tôn, cũng bắt đầu đứng lên. Lục đại Thiên Đế gia tộc tại thiên đỉnh giới cơ hồ là thời đại thông gia, rất nhiều quan hệ thông gia quan hệ so chi gia tộc quan hệ, càng thêm thân cận. Lưu Thiên Nguyên Tôn vô cùng lạnh nhạt ngồi, đây hết thể hắn đều không định mở miệng. Với hắn mà nói, La Vân Dương cùng hắn mấy cái sư đệ tranh phong, tự làm một hồi cho hay, về phần ai thua ai thắng, cũng không phải quá trọng yếu. Các vị, Thái Dịch Nguyên Tôn chi đạo, như thế nào một cái không có có trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn người có thể ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ? Huyền Thủy Thiên Đế tại cách trước khi đi, hướng phía những trở về kia người nói, chư vị cùng hắn ở chỗ này đương người khác học sinh, còn không bằng cùng ta chờ trở về. Tụ tập tất cả sâu sắc thế tinh hoa, do đó chính mình tổng kết ra một đầu trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn đường tới. Nếu như nói năm cái Thiên Đế lúc mới bắt đầu, chỉ có thể đủ ảnh hưởng bọn hắn hậu bối, như vậy hiện tại Huyền Thủy Thiên Đế mà nói, lại làm cho không ít trở về người tâm động không thôi. Dù sao, Lục Hợp Thiên Đế bên trong, đã có một cái đã trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn. Tuy nhiên đây là dựa vào trưởng thiên thần tình, nhưng là có thể cùng Lục Hợp Thiên Đế giúp nhau nghiên cứu thảo luận, khi bọn hắn xem ra, đồng dạng là một kiện vô cùng khó được sự tình. Thì ra là trong nháy mắt, thì có một phần ba trở về người, đứng lên. Khôn Hậu Thiên Đế chú ý lực, một mực đặt ở La Vân Dương trên người, hắn liền phát hiện lúc này La Vân Dương vô cùng bình tĩnh, tựu thật giống phát sinh hết thảy, đều cùng La Vân Dương không có bất kỳ quan hệ gì. Vô luận là Huyền Thủy Thiên Đế như thế nào cổ hoặc nhân tâm, còn là đứng lên trở về người càng ngày càng nhiều, La Vân Dương đối với mấy cái này, đều không thèm để ý. Loại này bình tĩnh, lại để cho Khôn Hậu Thiên Đế trong nội tâm bay lên một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là La Vân Dương thật sự có Thái Dịch Nguyên Tôn chi đạo sao? Cũng chính là một cái lập tức tụ tập tại đây thao trường Thái Sơn Nguyên Tôn tiểu đã đi rồi một nửa, mà ở kế tiếp một phút đồng hồ công phu có thể ở lại thao trường Thái Sơn Nguyên Tôn chỉ là vừa mới một phần ba. La Vân Dương không nổi, nhưng là Đại Thiên Trưởng Khống Giả bọn người sắc mặt lại không ngừng biến ảo, bọn hắn cùng La Vân Dương quan hệ là như thế nào đều không cải biến được. Hiện tại La Vân Dương xuất sư không nhanh, đồng dạng lại để cho bọn hắn cảm động lây. Thế nhưng mà tu vi của bọn hắn có hạn, dưới loại tình huống này, căn bản cũng không có bất luận cái gì đích phương pháp xử lý. Hòa Vương cùng Lữ Khư Bệnh cùng La Vân Dương quan hệ mật thiết nhất, hai người tại liếc nhau một cái về sau, tiểu do Hòa Vương hướng phía La Vân Dương truyền âm nói, Vân Dương, tình huống hiện tại, có phải hay không muốn cải biến thoáng một phát? Không cần, đi lưu tùy ý, yêu đi lại để cho bọn hắn tùy tiện đi. La Vân Dương nhìn xem những rời đi kia Thái Sơn Nguyên Tôn, thản nhiên nói. Hòa Vương còn muốn khích lệ, nhưng là cuối cùng nhất lại phát hiện, chính mình ngay tại lúc này, thật là không có gì có thể khuyên bảo. Cuối cùng nhất, ở tại chỗ này nghe giảng, chỉ có nguyên lai nhân số 1 phần 3 không đến, rất là cho người một loại rất thưa thất cảm giác. La Vân Dương nhìn xem những lưu lại kia người, thản nhiên nói, bọn hắn lần này rời đi, sẽ là bọn hắn lớn nhất tiếc nuối, mà các ngươi có thể lưu lại, thì là các ngươi cả đời này làm ra nhất lựa chọn chính xác. Hòa Vương nghe xong La Vân Dương lời này, tự cảm giác mình cái hót nhảy lên vài cái, trong lòng của hắn thật sự rất muốn cho La Vân Dương nói một câu, lại để cho hắn không cần như vậy không khách khí. Thế nhưng mà Hòa Vương cũng không biết, La Vân Dương vì cái gì nói như vậy không khách khí. Hắn hiện tại muốn truyền thụ cho, thế nhưng mà hắn tại Hạo Thiên Thánh cảnh thiên tân vạn khổ mới lấy được thành tựu Thái Dịch Nguyên Tôn pháp môn. Loại này pháp môn nếu bình thường, tự tính toán vô số người quỳ cầu lấy, La Vân Dương cũng sẽ không đối với những người này tiến hành truyền thụ. Nhưng là bây giờ, vì nhân tộc đại nạn, La Vân Dương không ràng buộc đem những pháp môn này lấy ra, cái này đã rất đạt đến một trình độ nào đó rồi, lại để cho hắn đương cháu trai đồng dạng truyền thụ Thái Dịch Nguyên Tôn chi đạo, hắn có thể làm không được. Cơ hội hắn đã cho, nguyện ý đi, hắn không lưu. Lúc này đây cũng không có người ly khai, bởi vì phía trước những vốn kia đã cảm thấy La Vân Dương tại lừa gạt người cường giả, lúc này đã toàn bộ rời đi, là lưu lại, đều là đối với La Vân Dương có lòng tin. Thấy không lại rời đi, Hỏa Vương bọn người ngược lại là yên tâm không ít, mà La Vân Dương tắc thì hoàn toàn không có để ý, hắn thản nhiên nói, lời ong tiếng ve chúng ta cũng đừng nói rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta còn là từ đầu nói lên. Thái Dịch Nguyên Tôn cái này một cái quan ải, không biết ngăn trở bao nhiêu anh tài, thế cho nên đã có nói như vậy, cái kia chính là chỉ có đạt được trưởng thiên thần tinh, mới có thể trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn. Thế nhưng mà ta muốn nói, cái này trưởng thiên thần tinh cũng không phải cái gì tốt bảo vật, dựa vào trưởng thiên thần tinh trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn tồn tại, cuối cùng nhất hay là muốn bởi vì trưởng thiên thần tinh trả giá thật nhiều. Lưu Thiên Thánh Tổ sắc mặt, biến thành có chút không thoải mái, người ở chỗ này bên trong, cũng chỉ có hắn, chính là Thái Dịch Nguyên Tôn, hơn nữa còn là dựa vào La Vân Dương cho trưởng thiên thần tinh trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn người. Trong nội tâm tuy nhiên rất không thoải mái, nhưng là Lưu Thiên Thánh Tổ còn là chịu đựng không nói gì. Dù sao La Vân Dương tu vi, lại để cho hắn rất là cố kỵ. Không dựa vào trưởng thiên thần tinh, chúng ta muốn dựa vào cái gì trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn? Tự nhiên là dựa vào tu vi của chúng ta. Mà chúng ta sở dĩ có nhiều như vậy nhân vật thiên tài, lại không một người đột phá nguyên nhân, là chúng ta đi vào lạc lối. Hoặc là nói, theo chúng ta bắt đầu tu luyện ngay từ đầu, chúng ta hết thảy mọi người, cũng đã đi vào lạc lối. Đối mặt loại này lạc lối, chúng ta phải làm gì? Theo La Vân Dương đích thoại ngữ, vốn chỉ là ôm nếm thử nghe xong Thái Sơ Nguyên Tôn nhóm, nguyên một đám thần sắc đều trở nên nghiêm túc bắt đầu, thậm chí có người căn cứ La Vân Dương vạch sai lầm, chậm rãi vận chuyển chính mình pháp quyết. Tuy nhiên La Vân Dương mà nói, rất nhiều đều bị bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là có thể trở thành Thái Sơ Nguyên Tôn cường giả, cũng không phải kẻ ngu dốt, tại trong lòng suy diễn La Vân Dương theo như lời nói về sau, bọn hắn phần lớn phát hiện, La Vân Dương theo như lời, xác thực như thế. Nguyên tử tư chất là mạnh nhất, hắn nội tình cũng là thâm hậu nhất, nghe La Vân Dương giảng kinh, hắn chỗ tìm hiểu cũng là tối đa. Chỉ có điều, hắn lúc này, lại dùng chính mình đại nghị lực, áp chế cái kia dục dịch đột phá. Chẳng những là nguyên tử, mà ngay cả cái kia hoàng kim thần nhân, đã ở áp chế tu vi của mình, không phải bọn hắn không muốn đột phá, mà là bọn hắn đều rất rõ ràng, hiện dưới loại tình huống này, lập tức đột phá cũng không phải một cái quá lựa chọn sáng suốt. Đột phá càng nhanh, đối với La Vân Dương giảng kinh nội dung hấp thu càng ít, tự nhiên về sau thành tựu cũng sẽ trở nên càng nhỏ. Nguyên tử bọn người có thể nhịn được, nhưng là đương La Vân Dương giảng đến mình ở Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong đoạt được tinh diệu pháp môn thời điểm, rốt cục có trở về người nhịn không được. Cái này nhịn không được trở về người, tựu là Minh Tâm Nguyên Tôn. Ha ha ha, thì ra là thế, ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ. Điên cuồng giống to Minh Tâm Nguyên Tôn, cả người lập tại trong hư không, một đầu thiên đạo pháp tắc, theo trên người của hắn vọt lên, lập tức bao phủ vô cùng thiên địa. Thái Dịch Nguyên Tôn, lúc này lập vào hư không bên trong hắn, đã là Thái Dịch Nguyên Tôn, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể lại để cho hư không nghiền nát Thái Dịch Nguyên Tôn. Minh Tâm Nguyên Tôn khí thế trên người, lại để cho Lưu Thiên Nguyên Tôn vô cùng khó chịu, hắn đối với La Vân Dương giảng kinh tuy nhiên hắn cũng có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng là cái kia trưởng thiên thần tinh tồn tại, lại làm cho hắn khó có tiến thêm. Một cái hắn cũng không có quá để ở trong mắt tiểu nhân vật, bây giờ lại đã vượt qua chính mình, cái này lại để cho Lưu Thiên Thánh Tổ trong nội tâm, tràn đầy bị đè nén. Mà đang ở Minh Tâm Nguyên Tôn giống to thời điểm, lại có 7-8 cái Thái Sơ Nguyên Tôn ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm của bọn hắn ở bên trong, tràn đầy cuồng hỉ chi ý. Tuy nhiên bọn hắn cũng biết hiện tại đột phá hậu quả, nhưng là bọn hắn còn là nhịn không được đột phá Thái Sơ Nguyên Tôn cùng Thái Dịch Nguyên Tôn bình chướng. Loại này bình chướng đột phá, lại để cho tu vi của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, càng làm cho bọn hắn chỗ khống chế đại đạo pháp tắc đã xảy ra chất diễn biến. Ước vạn dặm xa thiên đỉnh giới ở bên trong, Huyền Thủy Thiên Đế đang tại cùng mấy cái trở về người đỉnh cấp cao thủ trao đổi đột phá Thái Dịch Nguyên Tôn con đường. Bọn hắn dù sao đều có được chính mình được rồi ngộ, cho nên nói chuyện với nhau bắt đầu rất là có một ít tình đầu ý hợp, đoạt được càng là không ít. Chỉ có điều những đoạt được này nếu muốn trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn, lại là chuyện không thể nào. Mà đang ở Huyền Thủy Thiên Đế cao đàm khoát luận thời điểm, bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy một cỗ vô cùng uy nghiêm, đặt ở trong lòng của bọn hắn. Đây là Thái Dịch Nguyên Tôn uy nghiêm. Có người đã trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn sao? Cái kia Huyền Thủy Thiên Đế cười lạnh một tiếng nói, đây là Lưu Thiên Sư huynh khí thế, trừ hắn ra. Ngay tại Huyền Thủy Thiên Đế nói bốc nói phét thời điểm, từng đạo thiên đạo khí tức, đã bay lên tại trong lòng của bọn hắn. Chương 1182, ta và ngươi vô duyên. Thiên đỉnh giới cựu đỉnh đạo tràng bên trong, nhân tộc thánh tổ chính đang nhắm mắt tìm hiểu lấy cái gì, mà ở tiền phương của hắn, tắc thì để đó một cái lòng bài tay lớn nhỏ mâm tròn. Cái này mâm tròn đen nhánh, vô luận là nhân tộc thánh tổ như thế nào thi triển thủ đoạn, cái này mâm tròn đều không có bất kỳ biến hóa. Ân. Nhân tộc thánh tổ đống nhiên mở mắt ra, cái kia véo động một nửa thủ ấn, càng là lập tức ngừng lại, cái kia mở mắt ra trong mắt chớp động, càng là bày biện ra một loại không thể tin được chi sắc. 6 cái Thái Dịch Nguyên Tôn, không, hẳn là 8 cái Thái Dịch Nguyên Tôn, điều này sao có thể? Làm là nhân tộc dĩ vãng duy nhất thái dịch nguyên tôn, nhân tộc thánh tổ rất rõ ràng thành tiểu thái dịch nguyên tôn là như thế nào gian nan. Tiêu tính toán hiện tại chính là nhân tộc cuối cùng một cái đại thế, ở giữa thiên địa số mệnh, càng hội điên cùng ra chỉ tại nhân tộc trên người, nhưng là dựa theo nhân tộc thánh tổ đoán chừng, nhân tộc tối đa cũng tiểu là có thể xuất hiện 7 cái thái dịch nguyên tôn. Cho nên, tuy nhiên nhân tộc thiên tài xuất hiện lớp lớp, nhưng là nhân tộc thánh tổ nhận lấy đệ tử, cũng chỉ có 7 cái mà thôi. Thế nhưng mà những đệ tử này lúc nào có thể trở thành thái dịch nguyên tôn, nhân tộc thánh tổ không biết, hắn có thể làm, duy có 2 chữ, chờ đợi. Hiện tại, thoáng cái xuất hiện 8 cái thái dịch nguyên tôn, đây là cái gì tình huống? Ngay tại nhân tộc thánh tổ chuẩn bị đi thăm dò xem thời điểm, càng làm cho hắn giật mình sự tình xuất hiện, bởi vì thái dịch nguyên tôn số lượng, đã theo 8 cái, biến thành 10 cái. Điều này sao có thể? Muốn nói di vãng, nhân tộc thánh tổ bất động như núi, có thể lã vọng vương cần mà nói. Như vậy hiện tại, hắn thật sự ngồi không yên. Hắn không thể chờ đợi được muốn mau mau đến xem, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thì ra là trong nháy mắt, nhân tộc thánh tổ tiểu đã đi tới thần minh hư không. Tại đây thiên địa, linh khí vô cùng thiếu thốn, tuy nhiên bị người sử dụng đại thần thông tiến hành cải tạo, nhưng là tại nhân tộc thánh tổ xem ra, hoàn cảnh nơi này, như cũng là không sạch sẽ không chịu nổi. Dùng nhân tộc thánh tổ địa vị, hắn căn bản là không nên tới đến loại địa phương này. Mà nếu như không phải của hắn thần thức nói cho hắn biết, cái kia 10 cái thái dịch nguyên tôn, không, hẳn là 12 thái dịch nguyên tôn tiểu là ở chỗ này thành tiểu thái dịch nguyên tôn mà nói, nhân tộc thánh tổ tuyệt đối sẽ không hàng lâm ở chỗ này. Siêu siêu siêu. Phá không thanh âm, từ đằng xa truyền đến, những tiếng xé gió này cho nhân tộc thánh tổ mang đến, là một loại vô cùng cảm giác quen thuộc. Hắn thần niệm khẽ động, tiểu cảm thấy mình 5 người đệ tử, đang tại điên cuồng xông lại. Dĩ vãng hắn 5 người đệ tử. Từng cái đều ung dung vô cùng, nhưng là hiện tại, 5 người này lại điên cuồng thúc giục lấy pháp môn xông về phía trước. Tiêu thật giống tại phía sau của bọn hắn, có đồ vật gì đó chính đối với bọn họ điên cuồng đuổi theo không bỏ bình thường, nếu như làm sơ dừng lại, sẽ gây thành lại để cho bọn hắn khó có thể thừa nhận lỗi nặng. Huyền Thủy sư đệ, chuyện này, đều tại ngươi. Nếu như không phải ngươi yêu ngôn hoặc chúng ta sẽ đầu ở chỗ đó nghe giảng, nói không chừng hiện tại chúng ta, tiểu là thành tiểu thái dịch nguyên tôn bên trong một cái. Ly Hỏa Thiên Đế gào thét, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Huyền Thủy Thiên Đế vốn tiểu không dùng tốc độ tăng trưởng, lúc này ở trong 5 người, vị trí của hắn là cuối cùng. Mà Huyền Thủy Thiên Đế trong nội tâm, trên thực tế là vô cùng ảo não, hắn cảm thấy đỉnh đầu kẻ đần vòng nguyệt quế, muốn rơi tại đỉnh đầu của mình rồi. Thanh tiểu thái dịch nguyên tôn cơ hội, cứ như vậy ném đi. Chỉ cần suy nghĩ một chút, đều bị lòng hắn đau nhức không thôi, phải biết rằng thành tiểu thái dịch nguyên tôn, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Bọn hắn vì thành tiểu thái dịch nguyên tôn, dãy rùa thật sự là quá lâu quá lâu. Thế nhưng mà, ngay tại hết thể muốn thành công thời điểm, là chính bọn hắn, đem loại cơ hội này, trực tiếp cho ném đi. Suy nghĩ một chút, đều bị hắn theo trong nội tâm, cảm thấy vô cùng uể oải. Hoặc là nói, cảm thấy vô cùng nén giận. Hiện tại Ly Hỏa Thiên Đế phẫn nộ chỉ trích, càng làm cho Huyền Thủy Thiên Đế nổi trận lôi đình. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, sư huynh, ta không muốn tại La Vân Dương bên kia nghe kinh, là ta bản thân quyết định. Ta lúc ấy có từng có yêu cầu sư huynh cùng nhau ly khai. Sư huynh với tư cách một phương thiên đế, chẳng lẽ liền một điểm thuộc tại phán đoán của mình lực đều không có, ngược lại đi theo sư đệ ta chạy loạn sao? Dĩ vãng thời điểm, Huyền Thủy Thiên Đế tại không ít chuyện bên trên, đối với Ly Hỏa Thiên Đế đều lễ nhượng 3 phần, nhưng là sự tình này, Huyền Thủy Thiên Đế biết rõ mình không thể lại để cho, dù sao chậm trễ người khác trở thành thái dịch nguyên tôn như vậy chịu tội thật sự là quá lớn, hắn thừa đảm đường không nổi. Cũng ngay tại Huyền Thủy Thiên Đế nói chuyện lập tức, lại là một cỗ thuộc về thái dịch nguyên tôn thiên đạo pháp tắc khí tức bao phủ tứ phương, loại này khí tức, tự nhiên là lại để cho Ly Hỏa Thiên Đế càng phát ra ghen ghét như điên, phẫn nộ không thôi. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi yêu ngôn hoặc chúng chẳng lẽ còn nói sai rồi không thành? Nếu không phải ngươi mẫn ngoan mất linh, phiến đụng đến bọn ta cùng ngươi cùng một chỗ rời đi, ta đã sớm thành thái dịch nguyên tôn rồi. Ly Hỏa Thiên Đế quang miệng nói đã chưa hết giận rồi, dưới sự giận dữ một trưởng nặng nề mà hướng phía Huyền Thủy Thiên Đế oanh dưới đi, cùng hai người cùng một chỗ hướng phía cái kia Đông Lộc Trấn phóng đi Khôn Hậu Thiên Đế bọn người. Nếu di vãng, tuyệt đối sẽ tiến đến đem hai người kia cho kéo ra. Bất kể thế nào nói, tất cả mọi người là sư huynh đệ, nếu như ở chỗ này đùa giỡn bắt đầu, thật sự là có thương tích thể thống. Nhưng là hiện tại, nhưng không ai lý sẽ động thủ hai người. Đối với Khôn Hậu Thiên Đế bọn người mà nói, bọn hắn hiện tại là tối trọng yếu nhất, phải đi nghe kinh. Là trước một bước trở thành thái dịch nguyên tôn, về phần những chuyện khác, bọn hắn mới mặc kệ nghi. Huyền Thủy Thiên Đế cũng không phải là một cái ưa thích chịu thiệt chi nhân, nhưng khi nhìn lấy Khôn Hậu Thiên Đế bọn hắn phía sau tiếp trước chạy đi, tiêu liền nhóm người mình hậu bối, nguyên một đám cũng tại liều mạng người đi đường bộ dáng, bọn hắn cũng hay theo chạy đi. Về phần giữa hai người ân oán, cái con kia tốt sau này hay nói rồi. Y gì theo tốc độ của bọn hắn, đuổi tới Đông Lộc Trấn, thật sự là không có bất kỳ độ khó, thì ra là thời gian nháy con mắt, bọn hắn tiểu đã đến Đông Lộc Trấn cửa ra vào. Tại đây không có thiên hoa loạn truy, đồng dạng không có địa dũng kim liên. Thậm chí bọn hắn căn bản nghe không được giảng kinh thanh âm, nhưng là cái kia từng đạo thiên đạo pháp tắc khí tức, lại làm cho tại đây tràn ngập bàng bạc áp lực. Tiêu tính toán Huyền Thủy Thiên Đế chờ 5 người chính là nửa bước thái dịch nguyên tôn, tại đây Đông Lộc Trấn bên ngoài, như trước có một loại tâm thần phát run cảm giác. Bọn hắn cái kia lập tức chuyển rời hư không tốc độ, ở chỗ này càng là khó có thể thi triển. Các vị có chuyện gì không? Một đội tu vi thì ra là tinh hệ cảnh võ giả, rất nhanh chắn Huyền Thủy Thiên Đế bọn người trước mặt. Đối với Huyền Thủy Thiên Đế bọn người mà nói, tinh hệ cảnh võ giả, căn bản là không tính là võ giả, bọn hắn chỉ là con sâu cái kiến, nếu như là dĩ vãng, những cản đường này người từ lúc ống tay áo của hắn huy động bên trong, tan thành mây khói rồi. Nhưng là hiện tại, bọn hắn cũng không thể làm như vậy, chẳng những bởi vì đánh chó còn muốn xem chủ nhân, càng bởi vì La Vân Dương đã nói Thái Dịch Nguyên Tôn chi đạo, bọn hắn đều quá cần rồi. Chúng ta là đến nghe Thái Dịch Nguyên Tôn chi đạo. Huyền Thủy Thiên Đế đang khi nói chuyện, hướng phía chính mình một chỉ nói, ta chính là Huyền Thủy Thiên Đế, còn chưa tránh ra. Thủ vệ kia tại đầu trấn tinh hệ cảnh cường giả, tự nhiên biết rõ chính mình cùng Huyền Thủy Thiên Đế chênh lệch, nhưng là bọn hắn chính là Đại Liên Bang đệ tử, tại Đại Liên Bang bên trong, bọn hắn duy nhất chịu tin tưởng, chỉ có La Vân Dương. Thực xin lỗi, Nhân Hoàng Bệ Hạ đã hạ chỉ, theo giảng kinh bắt đầu thời điểm đến chấm dứt, bất luận kẻ nào không cho phép tiến vào Đông Lộc Trấn. Lời này lại để cho Huyền Thủy Thiên Đế sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn từ khi bái nhập nhân tộc Thánh Tổ sau khi ngồi xuống, bao nhiêu năm rồi, đã sớm không nhớ rõ có người dám cùng hắn nói như vậy rồi. Không nghĩ tới hôm nay, một cái nho nhỏ tinh hệ cảnh con sâu cái kiến, lại dám ngăn trở đường đi của hắn, cái này lại để cho Huyền Thủy Thiên Đế vốn tiểu không thoải mái tâm, thoáng cái có một loại phát nổ hắn xúc động. Ngươi để cho hay không khai, có tin ta hay không hiện tại, tiểu cho ngươi chết không có chỗ chôn. Huyền Thủy Thiên Đế lời này nói, vô cùng nghiêm khắc. Cái kia tinh hệ cảnh thủ vệ người tuy nhiên trong nội tâm bồn chồn, nhưng là hắn chỗ thu được mệnh lệnh, lại không cho phép hắn có bất kỳ lối bước. Thiên đế, ta biết rõ ngài có thể tùy ý tru sát ta, nhưng là ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, chớ quên, nơi này là Đông Lộc Trấn. Nhân Hoàng Bệ Hạ ở chỗ này diễn giải, nếu như ngài có can đảm động thủ, ta tin tưởng Nhân Hoàng Bệ Hạ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Huyền Thủy Thiên Đế sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nếu như không phải tại Đông Lộc Trấn, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, tiểu nhân vật này sẽ tan thành mây khói. Nhưng là bây giờ, đối mặt bá đạo này điêu ngoa tiểu nhân vật, hắn lại thúc thủ vô sách. Ngay tại Huyền Thủy Thiên Đế đem cái này tiểu nhân vật bộ dáng nhớ tại trong lòng, âm thầm này sinh ác độc về sau có cơ hội lại thu thập thời điểm, cái kia Khôn Hậu Thiên Đế trầm giọng mà nói, phiền toái tiểu ca hướng Nhân Hoàng thông bẩm một tiếng, tiểu nói chúng ta đến rồi, ta tin tưởng Nhân Hoàng sẽ không để cho chúng ta đi vào. Khôn Hậu Thiên Đế mặt mũi tràn đầy tươi cười, khách khí nói, tiểu ca ngươi nên biết thân phận của chúng ta, tiểu coi như ngươi làm không được chủ, thông bẩm thoáng một phát tổng là có thể a. Cái kia tinh hệ cảnh võ giả tuy nhiên nhận được mệnh lệnh, nhưng là muốn cho hắn và một đám thái sơ nguyên tôn đỉnh phong tồn tại ngạnh kháng, hắn còn thật sự có điểm khiếp đảm. Húng chi ngũ đại thiên đế đều đến rồi, thay nhau ra trận hướng hắn xin giúp đỡ, coi như là muốn cự tuyệt, cũng không phải hắn bực này tiểu nhân vật có thể cự tuyệt được rất tốt, cho nên tại do dự nháy mắt về sau, hắn tiểu trầm giọng mà nói, đã đại nhân nói như thế, ta đây tiểu thông bẩm một hồi. Đang khi nói chuyện, cái kia tinh hệ cảnh cường giả ngay lập tức mở ra máy truyền tin của mình, phát ra một đầu tin tức. Huyền Thủy Thiên Đế lúc này mặc dù có một loại gặp ai muốn đôi ai xúc động, nhưng lại không thừa nhận cũng không được Khôn Hậu Thiên Đế phương pháp rất không tồi, cái gọi là Diêm Vương tốt cách nhìn, tiểu quỷ khó chơi, còn không bằng trước thông bẩm cho La Vân Dương. Thực xin lỗi chư vị thiên đế, Nhân Hoàng Bệ Hạ nói, các vị cùng hắn vô duyên, còn là sớm chút trở về đi. Cái kia tinh hệ cảnh nhân tộc võ giả tại triều lấy máy truyền tin của mình bên trên nhìn thoáng qua về sau, trong đôi mắt liền mang theo một tia xấu hổ nói. Hắn mà nói vừa vặn ra khỏi miệng, Huyền Thủy Thiên Đế sắc mặt tiểu trở nên vô cùng khó coi. Hắn tức giận mà nói, ngươi nói cái gì? Điên cuồng khí tức, vừa mới muốn theo trên người của hắn tản mát ra đi, một cỗ càng thêm khổng lồ uy áp, đã bao phủ tại Huyền Thủy Thiên Đế trên người. Đây là thuộc về thiên đạo pháp tắc uy nghiêm, tại đây uy áp xuống, Huyền Thủy Thiên Đế tiểu cảm giác mình liền hô hấp đều trở nên rất là gian nan. Có Thái Dịch Nguyên Tôn đối với tự mình ra tay, mà theo thiên đạo pháp tắc khí tức bên trên, Huyền Thủy Thiên Đế cảm thấy đây là một cái tân tấn Thái Dịch Nguyên Tôn. Một cái dĩ vãng không bằng người của mình, bây giờ lại một cái ý niệm trong đầu là có thể đem chính mình áp chế đứng không dậy nổi, cái này lại để cho Huyền Thủy Thiên Đế làm sao có thể thừa nhận được. Thế nhưng mà không thừa nhận, hắn lại không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Ngay tại Huyền Thủy Thiên Đế trong nội tâm phẫn hận không thôi thời điểm, chợt nghe có người nói, ngươi chờ ở chỗ này làm gì? Nghe nói như thế lập tức, Huyền Thủy Thiên Đế quả thực có một loại rơi lệ đầy mặt cảm giác. Hắn sư phó đến rồi. Chương 1183, nước đổ khó hốt, cơ duyên không tại. Đối với tại sư tôn của mình, Huyền Thủy Thiên Đế gần đây tôn trọng có ra, nhưng là như hiện tại như vậy, vừa thấy mình đích sư tôn, lập tức lệ nóng doanh trọng, lại còn là lần đầu tiên. Đã sư tôn đến rồi, cái kia nhóm người mình cơ hội cũng đã tới rồi. Bái kiến sư tôn. Cơ hội trước tiên, Huyền Thủy Thiên Đế tiểu hướng phía nhân tộc thánh tổ chào đạo. Nhân tộc thánh tổ hướng phía Huyền Thủy Thiên Đế bọn người nhẹ gật đầu, ánh mắt tiểu đã rơi vào cái kia phụ trách thủ hộ tinh hệ cảnh cường giả trên người nói, ta muốn gặp thoáng một phát nhân hoàng. Đối mặt nhân tộc thánh tổ, cái kia tinh hệ cảnh cường giả tuy nhiên tâm lý tố chất không tệ, nhưng là lúc này còn là không tự chủ được trong nội tâm phát run. Hắn nhìn xem nhân tộc thánh tổ, trong thanh âm mang theo run rẩy mà nói, ngài là thánh tổ, xin ngài chờ một chốc, ta cái này đi bẩm báo. Nhân tộc thánh tổ tại trong nhân tộc địa vị, coi như là La Vân Dương cũng kém hơn một chút. Dù sao, hắn chính là nhân tộc cường đại nhất thái dịch nguyên tôn. Lớn mật, ngươi lại dám để cho ta sư tôn tại chỗ này chờ đợi. Còn không mau lại để cho La Vân Dương tới nghênh đón. Vừa mới ăn hết canh cửa, tâm tình rất là khó chịu Huyền Thủy Thiên Đế, hướng phía cái kia tinh hệ cảnh võ giả quát. Ở chỗ này hắn không nhúc nhích được tay, hơn nữa nhìn xem không ít người trực tiếp trở thành thái dịch nguyên tôn, lại để cho hắn đã mất đi dị vãng tỉnh táo. Nhân tộc thánh tổ nhìn mình người đệ tử này, trong đôi mắt lộ ra vẻ thất vọng. Hắn hướng phía Huyền Thủy Thiên Đế nhìn thoáng qua nói, "Huyền Thủy, lui ra." Chỉ là bốn chữ, không có bất kỳ bình phán, nhưng là bốn chữ này lại làm cho Huyền Thủy Thiên Đế tâm càng phát ra lệnh. Chính mình rõ ràng là giữ gìn sư tôn uy nghiêm, sư tôn lại như thế nói mình, vậy thì đại biểu cho sư tôn đối với chính mình rất là có ý kiến. Trong lúc nhất thời Huyền Thủy Thiên Đế đã cảm thấy đáy lòng phát lệnh. Nếu như lúc này đây sư tôn không đem chính mình dẫn vào cái này Đông Lộc Trấn, như vậy chính mình trở thành thái dịch nguyên tôn cơ hội sẽ triệt để mất đi, mà một khi không thành được thái dịch nguyên tôn, hắn cái này thiên đế Lữ Khư bệnh bái kiến thánh tổ. Nhưng vào lúc này, một cái âm thanh trong trẻo, tại trong hư không vang lên, theo thanh âm này, Tu Vi đã đạt đến thiên tôn cảnh đệ bắt trọng Lữ Khư Bệnh, rất nhanh chạy ra đón chào. Lữ Khư Bệnh tuy nhiên tại Đại Liên bang thời điểm, địa vị một mực đều không thấp, nhưng là theo La Vân Dương lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, cái này Lữ Khư Bệnh cũng rất ít xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hắn nhiệm vụ chủ yếu, tự là quản lý thần minh hư không sự vụ. Nhân tổ thánh tổ hướng phía Lữ Khư Bệnh nhìn hai mắt, gật đầu nói, Tu Vi của ngươi tuy nhiên không cao, nhưng là nội tình rất cường. Đi theo nhân hoàng hảo hảo tu luyện, tiền đồ vô lượng. Lữ Khư Bệnh đối với nhân tổ thánh tổ, đồng dạng tràn đầy sùng kính chi tâm. Hắn đối với cả nhân tộc 36 cái đại vũ trụ tình huống vô cùng quen thuộc, rất rõ ràng nhân tổ thánh tổ đến tuột cùng là cái gì cấp bậc tồn tại. Bực này nhân vật, nói hắn tiền đồ vô lượng, quả thực tiểu là trước mặt mọi người tại trên mặt của hắn thiếp vàng. Đa tạ thánh tổ. Lữ Khư Bệnh tại hít một hơi thật sâu về sau, hướng phía nhân tổ thánh tổ hành lễ nói, thánh tổ bên trong mời. Nhân tộc thánh tổ dẫm trận tại chỗ tiến lên, Huyền Thủy Thiên Đế bọn người theo sát lấy nhân tộc thánh tổ, nguyên một đám ngẩng đầu ưỡn ngực hướng phía trước đi. Đối với bọn họ mà nói, lúc này đây theo sau nhân tộc thánh tổ đi vào cái kia Đông Lộc Trấn tiểu thao trường, mặc dù tốt như có chút mất mặt, nhưng là đối với sắp đã đến diễn giải, trong lòng của bọn hắn lại tràn đầy chờ mong. Dù sao, đây chính là lại để cho hơn 10 người đã trở thành thái dịch nguyên tôn diễn giải a. Cùng cái này cái chuyện trọng yếu so sánh với, mặt mũi tính là cái gì chứ? Thực xin lỗi các vị, nhân hoàng chỉ thỉnh thánh tổ một người tiến vào, về phần các vị, như là đã tiến nhập Đông Lộc Trấn, kính xin không để cho chúng ta khó xử. Lữ Khư Bệnh hướng phía Huyền Thủy Thiên Đế bọn người xem ra liếc, chân thật đáng tin nói. Cái kia Huyền Thủy Thiên Đế như thế nào cũng thật không ngờ, ngay tại lúc này, nhóm người mình vậy mà lại bị chặn đường rồi, cái này lại để cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí trong lòng của bọn hắn, đều cảm thấy điều đó không có khả năng. Bởi vì bọn họ thế nhưng mà theo sau nhân tộc thánh tổ đi vào trong. La Vân Dương hắn đang tại nhân tộc thánh tổ mặt, chặn đường nhân tộc thánh tổ đệ tử, hắn đây là muốn làm gì? Người thật to gan, lại dám như thế nói chuyện với ta, chớ không phải là thật sự cho rằng, ta không dám chấn áp ngươi vạn năm không thành. Huyền Thủy Thiên Đế giận dữ mắng mỏ, âm thanh chấn tứ phương. Nhân tộc thánh tổ khuôn mặt biến ảo tâm đó, trước khi một ít tình hình, cũng đã ánh vào trong lòng của hắn, hắn mặc dù biết chuyện này, đệ tử của mình làm cũng không phải quá tốt, nhưng là Huyền Thủy Thiên Đế bọn người, dù sao cũng là đệ tử của hắn. Bực này kỳ ngộ, muôn đời khó cầu, tiêu tính toán bất cứ giá nào chính mình mặt, hắn cũng muốn cho đệ tử của mình tranh thủ lại đây. Huyền Thủy Thiên Đế, Nhân Hoàng bệ hạ không phải là không có cho các vị cơ hội, chỉ có điều các vị cảm thấy cơ hội này cũng không đáng các vị quý trọng. Lữ Khư Bệnh cũng không có tức giận, thậm chí nói chuyện âm điệu cũng không có thay đổi, hắn ung dung mà nói, bây giờ nhìn tại có người trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn, cho nên muốn tới nghe kinh, trên đời này, ở đâu có tốt như vậy sự tình. Những lời này nói Huyền Thủy Thiên Đế biến sắc, hắn vừa mới chuẩn bị giận dữ mắng mỏ Lữ Khư Bệnh, chợt nghe nhân tộc Thánh Tổ thản nhiên nói, im ngay. Huyền Thủy Thiên Đế tuy nhiên uy áp tứ phương, nhưng là đối với tại sư tôn của mình, cũng không dám có bất kỳ bất kính. Hắn lập tức, tự không lên tiếng nữa. Lữ tiên sinh, cái này kiện chuyện đã trải qua, ta đã sáng tỏ, không bằng thỉnh Nhân Hoàng cho ta một cái mặt mũi, để cho ta những vãn bối này, đi nghe thoáng một phát Nhân Hoàng Thái Dịch Nguyên Tôn chi đạo. Nhân tộc Thánh Tổ mà nói rất bình thản, nhưng là lời nói này bên trong ý tứ, nhưng lại có thiên quân chi trọng, dù sao, hắn chính là nhân tộc Thánh Tổ. Lữ Khư Bệnh lúc này, thật là không dám tự tiện làm chủ. Tuy nhiên hắn tại Đại Liên bang thời điểm, cũng trải qua vô số sóng gió, nhưng là nhân tộc Thánh Tổ thân phận ở chỗ này bày biện, hắn có thể nào không suy nghĩ một hai. Nhưng là La Vân Dương phân phó, hắn lại không thể vi phạm. Huống chi đối với Huyền Thủy Thiên Đế bọn người, trong lòng của hắn tràn đầy khinh thường, vừa mới còn một bộ khí sông đấu bỏ bộ dạng, hiện tại lại biến thành cái này bộ hình dáng. Đối với Lữ Khư Bệnh mà nói, nhân tộc Thánh Tổ biểu hiện được rất nhạt nhưng, thậm chí có thể nói, nhân tổ Thánh Tổ cảm thấy cái này rất bình thường. Nhưng là Huyền Thủy Thiên Đế chờ 5 người lại nổi giận. Bọn hắn trướng mắt Lữ Khư Bệnh, cái này đều không có đạt tới nguyên tôn cảnh giới người, khi bọn hắn xem ra, cho bọn hắn đương đệ tử đều không xứng. Thậm chí có thể nói, khi bọn hắn xem ra, Lữ Khư Bệnh bực này nhân vật, chính là một cái con sâu cái kiến, một cái có thể tùy ý bọn hắn tùy ý trả đạp con sâu cái kiến. Mà bây giờ, bực này con sâu cái kiến, lại vẫn ra sức khức từ ngăn trở tu luyện của bọn hắn chi lộ, điều này thật sự là đáng giận đến cực điểm. Ngươi có biết hay không, ngươi đây là cùng ai nói chuyện? Ly Hỏa Thiên Đế đứng ra, hướng phía Lữ Khư Bệnh trầm giọng quát. Lữ Khư Bệnh lúc này, cũng là lạnh nhạt xuống dưới, hắn nhìn xem Ly Hỏa Thiên Đế, thản nhiên nói, nếu như ta là Thánh Tổ đệ tử, chính mình loại bởi vì, muốn gánh chịu bởi vì này bởi vì mà tạo thành quả, mà không phải lại để cho Thánh Tổ khó xử. Một câu, lại để cho Ly Hỏa Thiên Đế phẫn nộ không thôi, lại không có chút nào đích phương pháp xử lý, không hề nghi ngờ, hắn đang tại chính mình sư tôn mặt, là không dám động tay. Huống chi lúc này, lại có một đạo thuộc về Thái Dịch Nguyên Tôn khí tức, tại trong hư không ầm ầm bay lên. 10 cái Thái Dịch Nguyên Tôn chỗ, Ly Hỏa Thiên Đế đã cảm giác được, chính mình sức nặng, đã bắt đầu biến yếu. Thậm chí có thể nói, địa vị của bọn hắn, đã bị lớn lao uy hiếp. Thực xin lỗi Thánh Tổ, ta vừa mới hướng Nhân Hoàng bẩm báo ý của ngài, Nhân Hoàng nói nước đổ khó hốt, kính xin Thánh Tổ thứ lỗi. Lữ Khư Bệnh hướng phía nhân tộc Thánh Tổ chắp tay, trong thanh âm lại không có một tia tiếc nuối. Nhân tộc Thánh Tổ thở dài một hơi, La Vân Dương lời này là không để cho hắn mặt, nhưng là vừa vặn Lữ Khư Bệnh nói rất có lý, đệ tử của mình đã cự tuyệt người ta hảo ý, bây giờ nhìn đã đến hiệu quả, lại sốt ruột phát hỏa chạy tới muốn chiếm tiện nghi, trên đời này, ở đâu có tốt như vậy sự tình. Đa tạ Lữ tiên sinh. Nói xong câu đó, nhân tộc Thánh Tổ tiểu hướng Đông Lộc trấn đi. Huyền Thủy Thiên Đế chờ 5 người ngạc nhiên. Theo sau bọn hắn cái kia mấy trăm thái sơ nguyên tôn, lúc này nguyên một đám trong đôi mắt chớp động đồng dạng là vẻ ngạc nhiên. Những thái sơ nguyên tôn này trong nội tâm tràn đầy không cam lòng, tuy nhiên bọn hắn biết rõ chính mình nghe La Vân Dương giảng kinh, không nhất định sẽ lập tức trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn, nhưng là cái kia dù sao cũng là một cái cơ hội khó được. Nếu như đã mất đi cơ hội này, bọn hắn nói không chừng vĩnh viễn cũng khó khăn dùng trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn, cho nên vô luận như thế nào, bọn hắn đều không muốn mất đi. Hiện tại, Liên Huyền Thủy Thiên Đế bọn người còn không thể nào vào được, bọn hắn làm sao bây giờ? Ta xem ai dám ngăn cản ta. Một cái Huyền Thủy Thiên Đế cháu ruột, tại do dự gian, đột nhiên đã nghe được Huyền Thủy Thiên Đế truyền âm, nháy mắt do dự về sau, tiểu bước chậm hướng phía cái kia Đông Lộc trấn phương hướng đi đến. Nhân Hoàng chỗ giảng đích đạo, chính là ta sở hữu nhân tộc cùng sở hữu cơ duyên, hắn như vậy đem chúng ta cơ duyên cướp đoạt, thật sự là quá không công bình. Chúng ta không phục, dám có trở ngại kẻ ngăn ta. Gào thét Huyền Thủy Thiên Đế cháu ruột, chính là một cái thái sơ nguyên tôn đỉnh phong tồn tại, tu vi của hắn, so với Lữ Khư Bệnh thế nhưng mà cao nhiều lắm. Mà hắn đang khi nói chuyện, cũng đã hướng phía Đông Lộc Trấn vọt tới. Tuy nhiên Đông Lộc Trấn bố trí không ít binh sĩ, nhưng là hiện tại một cái thái sơ nguyên tôn muốn ngạnh sấm mà nói, bất luận là Lữ Khư Bệnh còn là những thủ vệ kia người, đều không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Dù sao bọn hắn tu vi có hạn, căn bản là ngăn không được thái sơ nguyên tôn. Nhân tộc Thánh Tổ đối với loại tình huống này, tuy nhiên trong nội tâm cũng không phải quá nhận đồng, nhưng là những người này, dù sao cũng là hắn đồ tử đồ tôn, theo góc độ của hắn mà nói, hắn còn là hy vọng những người này, có thể có cơ hội trở thành thái dịch nguyên tôn. Cho nên tại do dự nháy mắt, hắn tự lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Mặc dù có hơn 10 đạo thiên đạo pháp tắc áp chế, nhưng là vị này nhân tộc thánh tổ đệ tử, còn là trước tiên vọt tới Đông Lộc Trấn cửa vào, chỉ cần một bước bước vào, hắn hãy tiến vào Đông Lộc Trấn. Thế nhưng mà, tự trong lòng hắn cuồng hỉ thời điểm, một cỗ bàng bạc lực lượng, trực tiếp đưa hắn trói buộc chặt, cả người hắn, tự thật giống một cái cầu bình thường, điên cuồng hướng về sau bay ngược đi ra ngoài. Lan, Đông Lộc Trấn nhân hoàng giảng kinh chỗ, như thế nào ngươi có thể tùy ý xông loạn? Nương theo lấy cái này quát trói hai thanh âm, chỉ thấy một cái dáng người thân ảnh cao lớn, đã xuất hiện ở Đông Lộc Trấn cửa vào. Người này, Huyền Thủy Thiên Đế cũng không xa lạ gì, chính là Đại Thiên Trưởng Khống Giả. Đại Thiên Trưởng Khống Giả, ngươi thật to gan, cũng dám đối với ta. Huyền Thủy Thiên Đế mà nói một nửa, tiêu ngừng lại, bởi vì hắn lúc này bất ngờ phát hiện Đại Thiên Trưởng Khống Giả biến hóa. Chương 1184, Đạo Thành Cửu Cửu. Đại Thiên Trưởng Khống Giả tuy nhiên là Đại Thiên Thần Điện Trưởng Khống Giả, nhưng là tại Huyền Thủy Thiên Đế trong mắt, hắn chính là một cái văn bối. Một cái căn bản tiểu không cần để ở trong mắt văn bối. Hắn Huyền Thủy Thiên Đế chính là lục đại thần điện một trong người sáng tạo, mà Đại Thiên Trưởng Khống Giả thân phận là không biết bao nhiêu đại văn bối. Cho nên cho tới nay, lục hợp thiên đế đối với những văn bối này đều là không thế nào để ở trong lòng, nhưng là hiện tại, Huyền Thủy Thiên Đế nhưng lại trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì trước mắt tình hình, thật sự là quá vượt quá dự liệu của hắn rồi. Hoặc là nói, Đại Thiên Trưởng Khống Giả trạng thái, thật sự là lại để cho hắn không thể tưởng được. Cái này trong mắt hắn là vãn bối Đại Thiên Trưởng Khống Giả, lúc này tu vi, rõ ràng đã đạt đến lại để cho hắn tha thiết ước mơ hoàn cảnh. Ngươi là Thái Dịch Nguyên Tôn. Những lời này nói lúc đi ra, Huyền Thủy Thiên Đế trong đôi mắt, chớp động chính là kinh hãi, không tin, thậm chí còn có một tia điên cuồng. Nhìn vẻ mặt không tin Huyền Thủy Thiên Đế, Đại Thiên Trưởng Khống Giả trong đôi mắt lộ ra lại hết tất cả đều là tự đắc. Tuy nhiên Huyền Thủy Thiên Đế bọn người chính là lục đại thần điện tổ sư, nhưng là khi bọn hắn từ bỏ 36 cái đại vũ trụ tiến vào thiên đỉnh giới về sau, trên thực tế song phương duyên phận cũng đã bị chém đứt rất nhiều. Chớ đừng nói chi là hiện ngày nay, bởi vì lục hợp thiên đế cùng La Vân Dương đối kháng, lại để cho song phương mâu thuẫn vẫn còn như nước với lửa. Với tư cách lục đại thần điện điện chủ, Đại Thiên Trưởng Khống Giả thế nhưng mà không ít bị Huyền Thủy Thiên Đế bọn người vãn bối nhục nhã. Lúc này Huyền Thủy Thiên Đế dùng loại này khó có thể tin ánh mắt nhìn chính mình, Đại Thiên Trưởng Khống Giả trong lòng hơn nữa là một loại thoải mái đầm địa cảm giác. Hắn nhìn xem Huyền Thủy Thiên Đế, ha ha cười nói, nắm Thiên Đế Phúc, ta vừa mới đã trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn. Những lời này, thật là lại để cho Huyền Thủy Thiên Đế vô cùng đích sinh khí, thậm chí có thể nói, lại để cho hắn vô cùng xấu hổ. Như Đại Thiên Trưởng Khống Giả người như vậy, cũng đã trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn, mà hắn nhưng vẫn là nửa bước Thái Dịch Nguyên Tôn. Đừng nói lại để cho hắn hiện tại cùng La Vân Dương so sánh với, mà ngay cả La Vân Dương cấp dưới Đại Thiên Trưởng Khống Giả, hắn cũng không sánh bằng. Đây quả thực là trần trụi ở đánh mặt của hắn, thậm chí có thể nói, tình huống hiện tại, lại để cho hắn có một loại xấu hổ vô cùng nhục nhã cảm giác. Đại Thiên Trưởng Khống Giả, hẳn là ngươi muốn ngăn trở chúng ta đường đi hay sao? Khôn Hậu Thiên Đế năm đó chính là Đại Thiên Thần Điện Tổ Sư, lúc này chứng kiến Huyền Thủy Thiên Đế không phản bắt được, lập tức liền cất bước tiến lên phía trước nói. Huyền Thủy Thiên Đế đối với mình tổ sư, xứng đáng tôn trọng vẫn phải có, hắn nhẹ nhàng thi lễ một cái nói, Khôn Hậu Thiên Đế, bên trên mệnh làm khó, kính xin Thiên Đế không để cho ta chờ làm việc con người làm ra khó. Khôn Hậu Thiên Đế mắt thấy Đại Thiên Trưởng Khống Giả, ngôn từ chuẩn xác truy vấn, nếu như ta nhất định phải đi qua đâu. Kia Thiên Đế tiểu đừng vội quái thuộc hạ vô lễ. Đại Thiên Trưởng Khống Giả nói đến chỗ này, thanh âm càng phát ra kiên định nói, ngài có lẽ tin tưởng, dĩ vãng ta đây không phải đối thủ của ngài, nhưng là hiện tại ngài tuyệt đối không là đối thủ của ta. Khôn Hậu Thiên Đế ánh mắt hướng phía sư tôn của mình nhìn lại, chỉ thấy nhân tộc thánh tổ thần sắc bình tĩnh, tiểu phảng phất đây hết thể hắn căn bản cũng không có chứng kiến. Loại tình hình này, lại để cho Khôn Hậu Thiên Đế thất vọng, hắn tin tưởng, xem sư tôn của mình hiện tại tư thái, hẳn là tuyệt đối sẽ không giúp đỡ nhóm người mình ra tay. Bất quá coi như là như vậy, hắn cũng không định buông tha cho. Liên Đại Thiên Trưởng Khống Giả bực này người cũng có thể trở thành vi Thái Dịch Nguyên Tôn, khống chế thiên đạo pháp tắc. Nếu như bọn hắn đi nghe La Vân Dương giảng thuật Thái Dịch Nguyên Tôn chi đạo, hắn tin tưởng bọn họ tuyệt đối phí không được quá nhiều công phu, tự có thể trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn. Mà một khi bọn hắn trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn mà nói, như vậy bọn hắn sở được đến chỗ tốt, càng là thường nhân khó có thể bằng được. Cho nên đang suy tư nháy mắt, Khôn Hậu Thiên Đế tự cắn răng nói, như thế, tự để cho chúng ta nhìn một chút ngươi cái này tân Thái Dịch Nguyên Tôn, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Những lời này nói ra về sau, Khôn Hậu Thiên Đế hai tay ngay lập tức kết ấn, thì ra là nháy mắt, tại Khôn Hậu Thiên Đế phía trước, cũng đã xuất hiện một tòa màu vàng đất bảo tháp, chớp động lên vô cùng uy nghiêm. Huyền Thủy Thiên Đế bọn bốn người, cũng đồng thời bay lên không mà ra. Tuy nhiên bọn hắn năm cái thiên đế tầm đó, cũng tồn tại một ít xấu xa, nhưng là hiện tại loại này thời khắc, lại không hẹn mà cùng lựa chọn ôm đoàn sưởi ấm, bọn hắn từng cái đều là toàn lực ứng phó. Dù sao, cái này quan hệ đến tiền đồ của bọn hắn. Thế nhưng mà tiểu khi bọn hắn đem chính mình mạnh nhất thủ đoạn thi triển đi ra nháy mắt, đại thiên trưởng khống giả động. Khống chế lấy thiên đạo pháp tắc đại thiên trưởng khống giả, chỉ là nhẹ nhàng hướng phía hư không đánh ra một trường. Một trường này, nhìn về phía trên vô cùng nhu hòa, nhưng là tại một trường này xuống, Khôn Hậu Thiên Đế cái kia coi như ẩn hàm vô cùng uy nghiêm bảo tháp, trực tiếp sụp đổ tại trong hư không, mà Huyền Thủy Thiên Đế bọn người công kích, càng là trực tiếp tiêu tán tại trong hư không. Trên lệnh, cái này là Thái Dịch Nguyên Tôn cùng nửa bước Thái Dịch Nguyên Tôn trên lệnh. Khôn Hậu Thiên Đế dùng một loại không thể tin được ánh mắt nhìn Đại Thiên Trưởng Khống Giả, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, mình ở Đại Thiên Trưởng Khống Giả trước mặt, thậm chí ngay cả một điểm hoàn thủ cơ hội đều không có. Tại đây tiếp cận 20 đầu thiên đạo chi lực áp chế, lực lượng của các ngươi tối đa cũng tiểu là có thể phát huy 3 thành mà thôi. Nhân tộc Thánh Tổ thanh âm, ở Khôn Hậu Thiên Đế bọn người vang lên bên tai, cho nên các ngươi mới có thể bị một lần hành động đánh tan. Bất quá tiểu coi như các ngươi ở bên ngoài, cũng sẽ không là Đại Thiên Trưởng Khống Giả đạo hữu đối thủ, chỉ có điều các ngươi không bị thua được như thế khó coi mà thôi. Chính mình sư tôn mà nói, cũng không có lại để cho Khôn Hậu Thiên Đế bọn người sắc mặt đẹp mắt bao nhiêu, bởi vì bọn họ sư tôn lần này lý do thoái thác, cũng không quá đáng là lại để cho sắc mặt của bọn hắn đẹp mắt điểm. Thánh Tổ, bên trong người, Nhân Hoàng Bệ Hạ đang tại chờ ngài. Đại Thiên Trưởng Khống Giả lúc này tuy nhiên trong nội tâm lanh lẹ đến cực điểm, nhưng là biểu hiện ra, còn là nho nhã lễ độ hướng phía Nhân Tộc Thánh Tổ trầm giọng nói. Nhân Tộc Thánh Tổ gật đầu nói, ta đang muốn đi nghe thoáng một phát Nhân Hoàng diễn giải. Sư Tôn, đây là đệ tử bọn người mấu chốt nhất cơ hội, kính xin Sư Tôn cho Nhân Hoàng cầu tình, để cho chúng ta đi vào nghe giảng. Đang khi nói chuyện, Khôn Hậu Thiên Đế tựu bịch thoáng một phát thành kính quỳ trên mặt đất, trong thanh âm tràn đầy hảo não. Huyền Thủy Thiên Đế nhìn xem quỳ xuống Khôn Hậu Thiên Đế, tuy nhiên trong nội tâm cực kỳ không cam lòng, nhưng là cuối cùng nhất, hắn còn là quỳ xuống. Ngũ Đại Thiên Đế quỳ xuống, lại để cho những theo sau kia bọn hắn mà đến đệ tử, nguyên một đám cũng đều đi theo quỳ xuống. Có Đại Thiên Trưởng Khống Giả vị này Thái Dịch Nguyên Tôn ngăn trở, bọn hắn muốn vào nhập Đông Lộc Trấn, chỉ có thỉnh Nhân Tộc Thánh Tổ cầu tình. Về phần đánh đi vào, căn bản tiểu không khả năng. Nhân Tộc Thánh Tộc nhìn xem Huyền Thủy Thiên Đế bọn người, trong đôi mắt đã hiện lên một tia ảm đạm, tuy nhiên cả chuyện tại hắn xem ra, đều là Huyền Thủy Thiên Đế bọn người tự làm tự chịu, nhưng là cái này dù sao cũng là đệ tử của hắn. Đi theo hắn nhiều năm đệ tử, hiện trong một không để ý mặt quỷ trên mặt đất, hắn cái này làm lão sư, làm sao có thể làm được có mắt không trọng, không quan tâm. Tại nháy mắt do dự về sau, hắn tiểu trầm giọng mà nói, các ngươi đứng lên đi, ta chờ một chút hội hướng Nhân Hoàng Bệ Hạ cầu tình. Nhưng là các ngươi muốn tình ngộ, không phải ở trước mặt ta tiến hành tình ngộ, mà hẳn là tại Nhân Hoàng Bệ Hạ trước mặt, thỉnh Nhân Hoàng Bệ Hạ tha thứ các ngươi vô tri. Hướng La Vân Dương cúi đầu, đang tại vô số người mặt hướng La Vân Dương cúi đầu, này bằng với đem Huyền Thủy Thiên Đế bọn người mặt, trực tiếp đạp trên mặt đất. Thế nhưng mà Huyền Thủy Thiên Đế bọn người tuy nhiên khó có thể tiếp nhận, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận, không tiếp thụ mà nói, bọn hắn tiểu chỉ có thể nhìn vô số giống như Đại Thiên Trưởng Khống Giả tồn tại, trực tiếp đưa bọn chúng rất xa vung tại sau lưng. Cho đến lúc đó, chỉ sợ cái này Lục Hợp Thiên Đế, cũng muốn thay người đến đã ngồi. Đệ tử nhất định sẽ hướng Nhân Hoàng hối tội. Khôn Hậu Thiên Đế là tâm tư thông tuệ nhất, biết rõ sự tình không thể làm hắn, gọn gàng dứt khoát nói. Nhân tộc Thánh Tộc hướng phía quỳ xuống đất chúng đệ tử nhìn thoáng qua, không nói thêm gì, tiểu hướng phía Đông Lộc Trấn thao trường đi tới. Huyền Thủy Thiên Đế bọn người nhìn xem rời đi đích sư tôn thân ảnh, nguyên một đám trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Cũng đúng lúc này, từng đạo khủng bố khí tức vẫn còn như thủy triều bình thường, bay thẳng trời cao. Tại loại này khủng bố khí tức phía dưới, Huyền Thủy Thiên Đế bọn người ở bên trong, một ít muốn đứng lên người, cũng lần nữa quỳ trên mặt đất. Lại có người đột phá Thái Dịch Nguyên Tôn, mà bọn hắn muốn đột phá Thái Dịch Nguyên Tôn, cái này là trọng yếu nhất cơ hội, nếu như đã mất đi, như vậy bọn hắn tuyệt đối là hối hận không kịp. Tại thiên đỉnh giới những Thái Sơ Nguyên Tôn kia bên trong, lúc này đã có người dùng một loại tràn đầy oán nghiệm ánh mắt nhìn Huyền Thủy Thiên Đế bọn người. Bọn hắn tại đi vào Đông Lộc Trấn thời điểm, trên thực tế cố tình nghe thoáng một phát La Vân Dương muốn nói cái gì. Dù sao, Thái Dịch Nguyên Tôn chi đạo thật sự là rất khó khăn, nghe một chút La Vân Dương Thái Dịch Nguyên Tôn chi đạo, đối với bọn họ mà nói, cũng không có cái gì tổn thất. Thế nhưng mà tiểu khi bọn hắn chuẩn bị nghe La Vân Dương giảng giải lúc, Huyền Thủy Thiên Đế đến rồi như vậy vừa ra, vì không cho Huyền Thủy Thiên Đế bọn người ghi hận chính mình, bọn hắn lựa chọn đi theo Huyền Thủy Thiên Đế cùng một chỗ ly khai. Hiện tại ngược lại tốt, bọn hắn đem cái kia đại cơ hội tốt, cứ như vậy không công cho ném xuống. Ngu xuẩn, thậm chí là vô cùng ngu xuẩn. Huyền Thủy Thiên Đế có thể phát giác được đến từ chính mình đằng sau cái kia ánh mắt bất thiện, nếu như là dị vãng có người như vậy xem hắn, hắn tuyệt đối sẽ không như thế từ bỏ ý đồ, nhưng là giờ này khắc này, coi như là có người ở trước mặt đối với hắn nhục nhã, hắn cũng chỉ có chịu đựng. Trên thực tế trong lòng của hắn, đồng dạng là ruột đều hối hận thanh rồi, bằng không hắn cũng sẽ không vội vã đuổi tới cái này Đông Lộc Trấn đến. Hy vọng lúc này đây, lão sư có thể cho mình đem cái này tình cảm giảm xuống. Ngay tại Huyền Thủy Thiên Đế trong nội tâm tràn ngập chờ mong thời điểm, nhân tộc Thánh Tổ đã đi tới này Đông Lộc Trấn trên bãi tập. Lúc này trên bãi tập nghe giảng Thái Sơ Nguyên Tôn, đã có vài chục người đột phá Thái Dịch Nguyên Tôn. Trên người bọn họ tản mát ra khí tức, có thể nói là che khuất bầu trời, coi như là nhân tộc Thánh Tổ như vậy tồn tại, tại bực này khí tức xuống, cũng cảm thấy có chút cất bước duy gian. Không qua nhân tộc Thánh Tổ ánh mắt, cũng không có nhìn về phía những thành tựu kia Thái Dịch Nguyên Tôn cường giả, mà là nhìn về phía La Vân Dương. Tuy nhiên lúc này La Vân Dương vô cùng lạnh nhạt, nhưng là cả người hắn, lại coi như bao phủ tại vô tận pháp tắc bên trong. Theo hắn mở miệng, đủ loại pháp tắc huyền ảo, không ngừng hướng phía những đang tại kia nghe giảng Thái Dịch Nguyên Tôn bay đi. Tuy nhiên giờ phút này, La Vân Dương nhìn về phía trên như cũng là Thái Sơ Nguyên Tôn đỉnh phong, nhưng là nhân tộc Thánh Tổ lại theo trên người của hắn, cảm nhận được một loại không thể đố khí tức. Đạo thành cửu cửu, cái này chớ không phải là đạo thành cửu cửu sao? Nhân tộc Thánh Tổ trong nội tâm, xét qua một cái ý niệm trong đầu, ý nghĩ này, lại để cho hắn trong đôi mắt sắc mặt vui mừng, lập tức gia tăng lên gấp 10 lần. Chương 1185, Thần Chi Binh Đoàn. Đạo thành cửu cửu, dĩ nhiên là đạo thành cửu cửu. Nhàn nhạt thanh âm, vang vọng tại vô tận yên tĩnh bên trong, lại để cho người càng phát cảm thấy khủng bố. Cùng cái này vô tận yên tĩnh so sánh với, chính thức lại để cho người cảm thấy thật sâu sợ hãi, là cái kia coi như giấu ở vô tận mờ ảo bên trong thanh âm, cùng với một chỉ đã vươn ra hơn phân nửa bàn tay. Cái này bàn tay giống nhau bạch ngọc, thế nhưng mà tại vô tận trong bóng tối rôi ra, càng phát ra có một loại tái nhợt cảm giác, một loại giống như chết tái nhợt cảm giác. Đạo thành cửu cửu là những người không biết kia chính mình tạo cảnh giới, trên thực tế, chúng ta có lẽ xưng hô nó tiên thiên Thái Dịch Nguyên Tôn mới đúng. Có chút bén nhọn thanh âm, tại trong hư không vang lên. Cái này bén nhọn thanh âm chủ nhân, là cái kia giống như bạch ngọc bàn tay ngón trỏ. Nói chuyện, là một ngón tay. Mà đang ở cái kia ngón trỏ nói chuyện lập tức, cái kia nhàn nhạt thanh âm lần nữa vang lên nói, cái gì tên, cũng không trọng yếu, quan trọng là, những trong nhân tộc kia, lần nữa có thể dùng ý hiếp người của chúng ta. Tốt hưng phấn A. Thanh âm này lúc mới bắt đầu, lộ ra vô cùng bình thường, nhưng đã đến cuối cùng, thanh âm này lại sinh ra một loại bén nhọn cảm giác. Mà phát ra cái này bất đồng thanh âm, nhưng lại cái kia như ngọc bàn tay ngón áp út. Cái kia cái thứ nhất nói chuyện ngón trỏ hừ một tiếng nói, đến lúc nào rồi rồi, còn ở nơi này nói hưu nói vượng, tại đây không có ngươi mở miệng địa phương. Vì cái gì không có ta mở miệng địa phương? Ý của các ngươi, cái này thân hình có phải là không có ta một phần, ta nói cho các ngươi biết. Điều đó không có khả năng. Cái kia ngón áp út thanh âm chẳng những lộ ra có chút bạo ngược, thậm chí tràn đầy sát ý rất hiển nhiên hai ngón tay tuy nhiên sinh trưởng ở cùng một tay bên trên, nhưng là bọn hắn lại có được lấy bất đồng ý chí. Tốt rồi, đừng bảo là. Thanh âm giàn mua theo ngón cái thượng truyền đến, thanh âm này rất nhẹ, nhưng lại mang theo một loại thường nhân khó có thể chống cự uy nghiêm. Hiện tại nơi này đại thế, chính là nhân tộc cuối cùng một cái đại thế, sự hiện hữu của nó đối với tại chúng ta mà nói, là rất quan trọng yếu. Chúng ta chỉ có thu hoạch được cuối cùng một cái đại thế, cái kiện đồ vật kia mới có thể viên mãn, chúng ta mới có hy vọng tìm về thân thể của chúng ta mới có hy vọng tìm được thánh tôn báo thủ. Cho nên, cái này đại thế, tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề gì. Cái này thanh âm giàn mua vừa ra, vốn đang tại cái lộn hai ngón tay, tất cả đều bình tĩnh lại. Cuối cùng nhất còn là cái kia ngón trỏ nói, huyền minh nhất tộc những rác rưởi kia, thật sự là quá kém, lại bị nhân tộc một kích mà bại. Hiện tại chúng ta thủ hộ bốn tộc, cũng chỉ còn lại có tinh không nhất tộc, nhưng là tinh không nhất tộc vốn tiểu không được, muốn cùng lúc này nhân tộc đối địch, căn bản tiểu không khả năng. Chớ đừng nói chi là, lại để cho bọn hắn đi giết này đạt đến tiên thiên Thái Dịch Nguyên Tôn nhân tộc. Mà cái kia ngón áp út một mực đều cùng ngón trỏ không cùng, lúc này nghe được ngón trỏ mà nói, thanh âm của hắn mà bắt đầu biến thành càng thêm bén nhọn mà nói, huyền minh nhất tộc không được tốt lắm, ngươi thần ngục nhất tộc cũng bị diệt. A a a, nếu không ta lao ra, giết cái kia nhân tộc đáng chết. Ngón áp út điên cuồng chấn động, một cỗ sát ý bay thẳng trời cao, thế nhưng mà ngay tại hắn chỗ sung yếu ra thời điểm, một đạo vết dạng lại xuất hiện tại thương khung bên trong. Chấn động ngón áp út, không có dẫn động cái kia chôn giấu bàn tay đại địa, lại làm cho thương khung xuất hiện một cái vết dạng. An tĩnh lại, hẳn là ngươi thật sự chuẩn bị để cho chúng ta nhiều năm tâm huyết, toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Ngươi là tên khốn kiếp. Mang theo răn dạy thanh âm, tại trong hư không quanh quẩn, mà cái này răn dạy thanh âm vô cùng to, giống nhau kim trùng vàng vọng thiên địa. Mà phát ra loại này thanh âm, thì là cái này bàn tay ngón giữa. Nghe thế răn dạy, ngón áp út lập tức bình tĩnh lại, bất quá hắn còn là lạnh lùng nói, nếu không phải luyện chế cái này bảo vật, ta sẽ đi ngay bây giờ giết cái này nhân tộc. Nhân tộc hiện tại thế, thật sự là quá mạnh mẽ, chúng ta cần áp chế thoáng một phát. Trong lúc này chỉ trầm giọng mà nói, tuy nhiên chúng ta một mực hy vọng có thể tại cái này một lần cuối cùng luân hồi bên trong, siêu tập đến mạnh nhất hủy diệt chi lực. Nhưng là vì bảo hiểm để đạt được mục đích, ta cảm thấy tình nguyện lại để cho cái kia trí bảo lực lượng yếu bớt hai phần, cũng tuyệt đối không thể ngoài ý muốn nổi lên, nếu để cho nhân tộc tại cuối cùng một cái đại thế lật ra bàn, như vậy chúng ta tiểu là chê cười. Còn là một cái lại để cho thánh tôn nghe xong, đều cảm thấy vô cùng buồn cười chê cười. Ngón trỏ trầm giọng mà nói, ngươi nói có đạo lý, hiện tại chúng ta không thể động, tinh không nhất tộc lại không trông cậy được vào, muốn chèn ép nhân tộc, chúng ta cũng chỉ có vận dụng thần chi binh đoàn. Vậy thì vận dụng thần chi binh đoàn. Ngón giữa thanh âm chém đinh chặt sắt mà nói, năm đó chúng ta chế tạo cái này thần chi binh đoàn, không phải là vì ngày hôm nay sao? Hiện tại, cũng nên là lại để cho cái này thần chi binh đoàn, trước thử một chút bọn hắn lực lượng lúc sau. Vậy thì xuất động thần chi binh đoàn, trước đem cái kia tiên thiên thái dịch nguyên tôn nhân tộc tiêu diệt. Đông Lộc trấn thao trường, tại đây không có thiên hoa loạn truy, cũng không có địa dũng kim liên, nhưng là ở chỗ này, nhưng lại có từng đạo thuộc về thái dịch nguyên tôn thiên đạo pháp tác. Thiên đang không ngừng biến ảo, khi thì thiên lôi trận trận, khi thì điên cuồng hét lên gào thét, khi thì liệt nhật chiếu thiên lý, khi thì mây đen khắp trời cao. Nhân tộc thánh tổ nhìn chăm chú lên đây hết thảy, ánh mắt theo tán thưởng biến thành kính nể, càng theo kính nể biến thành kinh hãi. Cho tới nay, nhân tộc thánh tổ đối với La Vân Dương cái này nhân hoàng, cũng không có quá nhiều coi trọng, thẳng đến La Vân Dương đánh tan vô thượng ngục hoàng về sau, nhân tộc thánh tổ mới ý thức tới La Vân Dương cường đại, ý thức được La Vân Dương chính là tại chính mình về sau, nhân tộc người mạnh nhất. Nhưng là hiện tại, La Vân Dương theo cái kia vô danh chi địa trở về, tuy nhiên hắn còn chưa trở thành thái dịch nguyên tôn, nhưng là đạo hưng cửu cửu dị tượng, lại để cho nhân tộc thánh tổ cảm thấy, lúc này La Vân Dương cũng so với mình không kém. Loại biến hóa này, có thể nói, đối với nhân tộc là một cái trọng đại tin vui, bởi vì La Vân Dương không có đột phá thời điểm càng là cường đại, vậy thì biểu thị hắn đột phá thời điểm, đương nhất phi trùng thiên. Trần, của tôi VN đột phá không ít người, nhưng thái dịch nguyên tôn này ánh mắt tại nhân tộc thánh tổ đã đến thời điểm, đều hướng phía nhân tộc thánh tổ xem ra. Thậm chí có người nhìn về phía nhân tộc thánh tổ trong ánh mắt, mang theo một tia chiến ý. Nhân tộc thánh tổ minh bạch những người này vừa mới trở thành thái dịch nguyên tôn nghĩ cách. Cho nên hắn chỉ là nhàn nhạt hướng phía những người cười này cười, ánh mắt lần nữa đã rơi vào La Vân Dương trên người. La Vân Dương hướng phía nhân tộc thánh tổ gật đầu chào hỏi. Đối với La Vân Dương mà nói, nhân tộc thánh tổ đối với đệ tử của mình mặc dù có chút bất công, nhưng là tại đại sự bên trên, nhưng lại cũng không hồ đồ. Huống chi mình có thể tiến vào cái kia Hạo Thiên Thánh cảnh, cũng may mắn mà có nhân tộc thánh tổ hỗ trợ. Mặc dù nói đám này bệ bội là La Vân Dương chính mình dùng Trưởng Thiên Thần Tinh đổi lấy, nhưng là nhân tộc thánh tổ hỗ trợ, lại để cho chính mình có cực lớn tăng lên, phần nhân tình này, La Vân Dương còn là nhớ tại trong lòng. Nhân Hoàng, ta có mấy cái đệ tử không hiểu chuyện, đắc tội Nhân Hoàng, hy vọng Nhân Hoàng có thể cho bọn hắn một cơ hội. Nhân tộc Thánh Tổ hướng phía La Vân Dương trầm giọng nói. Chỉ có điều lúc này, nhân tộc Thánh Tổ trong thanh âm, mang theo một tia cung kính. La Vân Dương tự nhiên tinh tường Đông Lộc trấn bên ngoài xảy ra chuyện gì, hắn nhìn xem một bộ chỉnh trọng thỉnh cầu nhân tộc bộ dáng Thánh Tổ, nhẹ nhàng thở dài nói, Thánh Tổ, chuyện này còn là không cần để thì tốt hơn. Cái này thành tựu thái dịch nguyên tôn tu luyện chi pháp, chính là ta trải qua thiên tân vạn khổ có được, ta có thể đủ công khai truyền thụ, đã là vì ta cả nhân tộc. Đến cho bọn hắn không tin, càng cự tuyệt đến nghe ta diễn giải, đó là tự do của bọn hắn, nhưng nhìn đến người khác trở thành thái dịch nguyên tôn về sau, vừa vội vội vàng muốn tới, trên đời này, nào có như vậy đạo lý. La Vân Dương nói đến chỗ này, trong đôi mắt chớp động lên một tia khắc thường thần thái nói, ta đưa cho ngươi thời điểm. Ngươi không muốn, chờ ngươi muốn thời điểm, ta tiểu cũng không cho ngươi thêm rồi. Nhân tộc thánh tổ biết rõ, La Vân Dương nói lời, không phải là không có đạo lý, nhưng là những bị cự tuyệt này, đều là đệ tử của hắn, cho nên hắn do dự một chút về sau, còn là trầm giọng mà nói, Nhân Hoàng, kính xin tự cấp bọn hắn một cái cơ hội. Tuy nhiên chuyện này, bọn hắn làm không đúng, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là nhân tộc tinh anh, còn thỉnh Nhân Hoàng cho bọn hắn một cái cơ hội. Làm là nhân tộc đệ nhất nhân, nhân tộc thánh tổ không biết bao nhiêu năm không có cầu hơn người rồi, cho nên nói sau những lời này thời điểm, trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy. La Vân Dương rất rõ ràng nhân tộc thánh tổ nghĩ cách, hắn nhìn xem nhân tộc thánh tổ nói, thánh tổ, muốn nói ngài đã mở miệng, cái này mặt mũi, ta là nhất định phải cho ngài. Nhưng là bọn hắn rời đi thời điểm tình hình, ngài có lẽ cũng có thể theo thời gian hồi tưởng bên trong chứng kiến. Hiện ngay tại lúc này, bất luận là ta có phải hay không cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn đối với trong nội tâm của ta nhất định sẽ có oán nghiệm, mà ta tin tưởng, chúng ta nhân tộc tinh anh như mây, có ta cái này pháp môn, thái dịch nguyên tôn không thể thiếu. Ngài cần gì phải vì bọn họ lãng phí thời gian. Một câu nói sau cùng này, đã biểu lộ La Vân Dương thái độ, nhân tộc thánh tổ trong nội tâm tuy nhiên không cam lòng, nhưng cũng có chút nói không ra lời. Cũng nhưng vào lúc này, chợt nghe có người trầm giọng mà nói, nhân tộc thánh tổ, chúng ta hiện tại chính nghe được mấu chốt chỗ, kính xin không muốn quấy rầy chúng ta ngộ đạo. Nói chuyện chính là một cái toàn thân giống như hắc thiết cường giả, lúc này tu vi của hắn, càng là đã đạt đến thái dịch nguyên tôn tình trạng. Mà theo trên người hắn phát ra khí thế, so với nhân tộc thánh tổ, không kém cỏi chút nào. Bực này tình hình, lại để cho nhân tộc thánh tổ trong nội tâm rất không thoải mái, nhưng là hắn cũng nhất định phải thừa nhận, La Vân Dương vô cùng đúng, sự tình đặt ở trên người hắn, hắn cũng có thể như vậy làm. Huyền Thủy Thiên Đế bọn hắn náo loạn như vậy một hồi, nếu như La Vân Dương lại đem thành tiểu thái dịch nguyên tôn tu luyện chi pháp truyền thụ cho bọn hắn, vậy cũng quá dễ nói chuyện rồi. Thế nhưng mà những người kia, đều là đệ tử của mình. Xoắn suýt bên trong, nhân tộc thánh tổ hướng phía La Vân Dương nói, đã như vậy, nhân hoàng, có thể để cho ta cũng tới nghe thoáng một phát ngài thái dịch nguyên tôn chi đạo. Cái này tự nhiên có thể. La Vân Dương cười cười, hắn biết rõ nhân tộc thánh tổ muốn làm gì, nhưng là nhân tộc thánh tổ làm như vậy, kết quả chỉ có thất vọng. Bởi vì La Vân Dương đã nói thái dịch nguyên tôn chi đạo, đối với bất đồng võ giả mà nói, có bất đồng hiệu quả, đều là châm đối với bọn họ riêng phần mình trong khi tu luyện chỗ sinh ra lạc lối. Nhân tổ thánh tổ từ đó ngộ ra thứ đồ vật, đối với những người khác mà nói, cũng không nhất định có tác dụng. Mà đang ở La Vân Dương lần nữa bắt đầu diễn giải thời điểm, từng đạo thuộc về thái dịch nguyên tôn thiên đạo khí tức, lần nữa phóng lên trời. Chương 1186, Mã Đạp Tinh Không, Trảm Thiên Diệt Địa. Nhân tộc thái dịch nguyên tôn số lượng đã đạt đến 99 cái, điều này sao có thể? Một mảnh vô danh trong hư không, tự ra lão tổ trong thanh âm mang theo chân bố. Đây là một loại cực lớn chân bố. Thượng cổ sáu họ tuy nhiên bị mang cách, nhưng là tại tự ra lão tổ trong nội tâm, nhân tộc đúng là vẫn còn cũng bị diệt. Tuy nhiên nhân tộc có nhân tộc thánh tổ nhân vật như vậy, nhưng là tại tự ra lão tổ xem ra, nhân tộc cường thịnh nhất thời điểm, có thể là có thêm 4 vị thái dịch nguyên tôn, càng là quét ngang huyền minh nhất tộc chờ thế lực đối địch, nhưng cuối cùng còn là bị diệt. Bởi vậy tự ra lão tổ có lý do tin tưởng, cuối cùng nhất, nhân tộc nhất định sẽ bị cái kia cuối cùng nhất diệt thế đại nạn tiêu diệt tại ở giữa thiên địa. Thế nhưng mà theo từng đạo thuộc về thái dịch nguyên tôn thiên đạo pháp tắc tại nhân tộc trong lĩnh vực bay lên, hắn loại ý nghĩ này sinh ra dao động. 99 cái thái dịch nguyên tôn, nên là bực nào cường đại. Tại La Vân Dương liên hợp ngũ đại thần điện công kích bọn hắn thượng cổ sáu họ thời điểm, cũng là bởi vì bọn hắn có một cái thái dịch nguyên tôn cấp bậc lao tổ ra tay, cho nên bọn hắn không có quá lớn tổn thương. Nhưng là hiện tại, nhân tộc thế nhưng mà có 99 cái thái dịch nguyên tôn A. Nhân tộc đây là làm sao vậy? Vân gia lão tổ thanh âm, tại tự gia lão tổ vang lên bên tai. Tự gia lão tổ lắc đầu nói, ta cũng không biết nhân tộc là làm sao vậy, nhưng là có một điểm nhưng lại xác định không thể nghi ngờ, nếu như tùy ý nhân tộc cường đại như thế xuống dưới, như vậy kế tiếp bị diệt, chính là chúng ta thượng cổ sáu họ. Chớ quên, nhân tộc hận nhất, hẳn là chúng ta. Vân gia lão tổ không có lên tiếng, trên thực tế lúc này áp lực lớn nhất, chính là hắn, bởi vì vân gia chính là thượng cổ sáu họ đệ nhất gia tộc. Hiện dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên là muốn đối với tình huống hiện tại làm ra ứng đối. Nhưng là hắn thật sự không biết nên như thế nào ứng đối. Đương lực lượng đạt đến cấp bậc nhất định thời điểm, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, cuối cùng nhất đều là chê cười, càng không có chút nào tác dụng. Còn có thể làm sao? Tộc của ta tổ địa bên trong, tuy nhiên còn có một chút ngủ say trường bối, nhưng là bọn hắn tiểu tính toán toàn bộ thế lực khôi phục, cũng khó có thể dung chuyển nhân tộc nửa phần. Vân gia lão tổ suy tư thật lâu. Cuối cùng nhất chán nản cười nói, chúng ta bây giờ muốn làm, tự là đem chúng ta cho ẩn thân che giấu tốt, không nên bị người ta cho tìm kiếm được rồi. Bằng không thì chỉ sợ tiểu không ai có thể cứu chúng ta. Nếu như là dĩ vãng, tự gia lão tổ đối với vân gia lão tổ loại này tiêu cực thái độ, tuyệt đối sẽ nhiệt trào lạnh phúng một phen, nhưng là 99 cái thái dịch nguyên tôn phát tán ra khí tức, lại để cho bọn hắn cũng không có ý phản kháng. Thái dịch nguyên tôn lực lượng, lại để cho bọn hắn sợ hãi. đạp đạp đạp. Giống như là móng ngựa thanh âm, từ vô tận trong hư không truyền đến, tự ra lão tổ thính lực rất là nhạy cảm, hắn cảm giác được cái này tiếng vó ngựa, đến từ đỉnh đầu của mình hư không. Hư không không có đường, vì cái gì hư không sẽ có tiếng vó ngựa? Cũng ngay tại tự ra lão tổ nghi hoặc chính mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm thời điểm, cái kia vân ra lão tổ trong thần sắc, đã xuất hiện hồ nghi. Vừa mới là tình huống như thế nào? Ta có nghe lầm hay không? Trong hư không, tại sao phải có tiếng vó ngựa? Hai nhà lão tổ đang khi nói chuyện, đồng thời hướng phía chính mình trên không nhìn lại, chỉ thấy trong hư không, đang có một đội nhân mã phá không mà đến. Chiều cao ba trượng, toàn thân mọc ra giống như là long lân lân phiến màu trắng thiên mã, nguyên một đám thân mặc khôi giáp, giống như thần linh hành tẩu ở trên 9 tầng trời. Tuy nhiên bọn này hành tẩu đội ngũ, nhìn về phía trên thì ra là hơn 1000 người, nhưng là bọn hắn hành tẩu bên trong, lại cho người một loại giống như thiên quân vạn mã cảm giác. Thậm chí có thể nói, những người này, tự là một chi không đâu địch nổi đại quân. Cái này là nhân tộc những cường giả kia sao? Tự ra lão tổ nhìn xem cái kia áp chế hư không đội ngũ, trong thanh âm mang theo một tia bàng hoàng. Nếu như cái này chi đại quân thật là đến diệt bọn hắn thượng cổ sáu họ mà nói, bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kích chi lực. Vân gia lão tổ trầm mặc không nói, hắn tuy nhiên rất chờ mong, đây không phải để đối phó bọn hắn, nhưng là những người này bên ngoài lại làm cho vân gia lão tổ đáy lòng phát lạnh. Bọn hắn không phải để đối phó chúng ta. Nhàn nhạt thanh âm, tại hai vị lão tổ vang lên bên tai, bọn hắn quay đầu lại, lại không có phát hiện bất luận cái gì thân ảnh. Bất quá hai cái lão tổ đều minh bạch nói chuyện chính là ai, cho nên nguyên một đám cung kính hướng phía hư không hành lễ nói, van bối bái kiến tổ tiên. Không cần đa lễ rồi, đây là thần chi binh đoàn. Tại diệt thế trước khi, có thể phá hủy hết thảy thần chi binh đoàn. Thanh âm kia ung dung mà nói, sở hữu ngăn trở bọn hắn tiến lên con đường người, kết cục chỉ có một, cái kia chính là bị diệt. Sự xuất hiện của bọn hắn, đại biểu cho ở kiếp này tan vỡ, không xa. Tự gia lão tổ cùng vân gia lão tổ trong nội tâm đã có chút đã minh bạch, hai người bọn họ liếc nhau một cái về sau, cuối cùng nhất còn là vân gia lão tổ nói, tổ tiên, hẳn là ngoại trừ chúng ta, còn có chung với. Vân gia lão tổ do dự một chút, cuối cùng nhất còn không có đem tên nói ra. Thanh âm kia thản nhiên nói, bọn hắn không phải người. Bọn hắn chỉ là mạnh nhất thân thể. Vân gia lão tổ đối với mình lúc này lấy được đáp án, không thể nghi ngờ là không hài lòng, nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị đón lấy đặt câu hỏi thời điểm. Cái kia dục ngựa đạp hư không binh đoàn, đã theo tiền phương của bọn hắn sẽ qua. Vô số cỗ cao lớn và tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng thân hình, lại để cho bọn hắn nhìn xem đều có chút phát lạnh. Tuy nhiên những thân hình này chủ nhân, đều không có thể hiện ra bất luận cái gì pháp tắc lực lượng, nhưng là bọn hắn đã có một loại dự cảm mãnh liệt, cái kia chính là nhóm người mình, tại đối diện với mấy cái này đối thủ thời điểm, tiếp không được một chiêu. Những thần chi binh đoàn này, có nhược điểm sao? Ở đằng kia mênh mông quần quận thần chi binh đoàn rời đi về sau, tự ra lão tổ coi chừng mà hỏi. Vấn đề này, không có người đáp lại, từng đợt gió thổi qua, tu vi đạt đến thái sơ nguyên tôn đỉnh phong tự ra lão tổ, thậm chí cảm giác mình cả người đều đang run rẩy. Bọn hắn vô cùng hoàn mỹ, bọn họ là vô địch. Ngay tại tự ra lão tổ cảm thấy cái kia nói chuyện tổ tiên đã rời đi sau đó, cái kia ung dung thanh âm, lần nữa ở bên thai của hắn vang lên. Vô địch. Ba chữ kia ở bên trong, ẩn hàm lớn lao sợ hãi. Tự gia lão tổ cùng vân gia lão tổ liếc nhau một cái, đều theo lẫn nhau trong đôi mắt, thấy được một loại thuộc về sợ hãi thứ đồ vật. Mà đang ở bọn hắn nhìn chăm chú lên cái kia vận chuyển qua thần chi binh đoàn lúc, còn có một đôi mắt ở phía xa, nhìn chăm chú lên cái kia mênh mông quần quận mà qua thần chi binh đoàn. Đôi mắt này chủ nhân ẩn nút tại thượng cổ sáu họ mật địa, nàng mắt thấy cái kia đạp không mà qua thần chi binh đoàn, nhẹ nhàng hít một hơi. Giống. Một tiếng giống to, đột nhiên tại trong hư không vang lên. Cái này giống to đến từ chính một cái thái sơ nguyên tôn cảnh tinh không hung thú. Thượng cổ sáu họ sở dĩ có thể che giấu như thế nghiêm mật, ở trong đó cũng là nhờ cái này thái sơ nguyên tôn cảnh tinh không hung thú phúc. Bởi vì nơi này là tinh không hung thú địa bàn, cho nên nhân tộc dò xét, cũng không có xâm nhập đến nơi đây. Mà bây giờ, cái này tinh không cự thú chứng kiến cái kia vận chuyển qua thần chi binh đoàn, cảm nhận được uy hiếp nó, bản năng phát ra một tiếng giống to. Cái kia thần chi binh đoàn cũng không có bởi vì này giống to mà có bất kỳ dừng lại, chỉ có cái kia xếp hạng cuối cùng thần chi binh đoàn võ giả, phất tay hướng phía tinh không cự thú bổ ra một kiếm. Đây là vô cùng bình thường một kiếm, thế nhưng mà theo một kiếm này bổ ra, cái kia vừa mới còn tại trong hư không gào thét tinh không hung thú, vô thanh vô tức bị chém thành hai đoạn. Thân thể của nó, hồn phách của nó, còn có nó hết thảy, toàn bộ bị chém chết tại một kiếm này bên trong. Đánh chết một cái thái sơ nguyên tôn cảnh hung thú, cái kia thần chi binh đoàn tiểu thật giống cái gì cũng không có phát sinh qua bình thường. như trước vô thanh vô tức hướng phía trước tiến lên. Quả nhiên như trong truyền thuyết theo như lời, thần chi binh đoàn đem chu diệt hết thảy đối với bọn họ có địch ý mục tiêu. Mà bọn hắn mỗi lần xuất hiện, tiểu đại biểu cho thần phạt sắp đã đến. Lúc này đây bọn hắn thần phạt mục tiêu, thì là ai đâu? Cái kia tránh né người tự nói tầm đó, tiểu lấy ra một miếng nho nhỏ ngọc phù, rồi sau đó đem chính mình chứng kiến đến hết thảy, rất nhanh truyền lại đi ra ngoài. Đông Lộc trấn trên bãi tập, 99 loại thiên đạo pháp tắc tại trong hư không tràn ngập, những thiên đạo pháp tắc này xuống, coi như là Thái Sơ Nguyên Tôn, cũng khó có thể sử dụng chính mình pháp tắc chi lực. Nguyên Tử khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, hắn cũng không có đột phá Thái Sơ Nguyên Tôn, nhưng là hắn khí thế trên người, so với một trong chút ít bình thường Thái Dịch Nguyên Tôn, đều cường đại hơn. Theo bề ngoài bên trên xem, hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng là lúc này nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, lại tràn đầy kích động, hắn nhìn về phía La Vân Dương trong đôi mắt, càng là tràn đầy tự đáy lòng kính nể chi ý. La Vân Dương giảng kinh đã sớm chấm dứt, nhưng là lúc này ở cái này trên bãi tập, nhưng không ai ly khai. Tuy nhiên lúc này, phần lớn người đều không có đột phá Thái Dịch Nguyên Tôn cảnh giới, nhưng là bọn hắn còn là kích động không thôi thể ngộ lấy. Bọn hắn đã tìm tới chính mình trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn con đường, bọn hắn kế tiếp muốn làm, tự là theo chính mình tìm được đường đi xuống. Chỉ cần đi xuống đi, bọn hắn là có thể đột phá chính mình gông cùng xiềng xích, trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn. Vốn, bất luận cái gì đưa tin nguyên tử đều là không muốn tiếp, nhưng là cái kia đặc thù đưa tin ngọc phù, lại làm cho hắn không thể không xem, cầm lấy ngọc phù nhìn lướt qua về sau, nguyên tử trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Thần chi binh đoàn. Bốn chữ này, nguyên tử cũng không xa lạ gì, bởi vì sư tôn của hắn đã từng nói cho hắn qua cái này binh đoàn, mà ở một ít trong điện tịch, hắn đồng dạng đã từng gặp cái này binh đoàn. Nếu như nói diệt thế đại kiếp chính là người giật dây một tay thôi động, như vậy cái này thần chi binh đoàn chính là người giật dây trợ thủ đắc lực nhất một trong. Tại được mai táng vô số đại thế bên trong, thần chi binh đoàn ra tay số lần cũng không phải quá nhiều, nhưng là cơ hồ mỗi một lần thần chi binh đoàn ra tay, đều đại biểu cho một vị nhân tộc đỉnh cấp cự phách, chết không có chỗ chôn. Hiện ngày nay, thần chi binh đoàn lại hiện ra. Nhân hoàng bệ hạ, ta vừa mới nhận được tin tức, thần chi binh đoàn xuất hiện. Đang khi nói chuyện, nguyên tử thúc giục cái kia ngọc phù, một mảnh thần chi binh đoàn vận chuyển qua đồ mặt, xuất hiện ở mọi người trước mắt. La Vân Dương lúc này đồng dạng tại thể ngộ lấy Thái Dịch Nguyên Tôn chi đạo, tuy nhiên hắn là tại diễn giải, nhưng là tại đây diễn giải bên trong, hắn thu hoạch đồng dạng không nhỏ. Muốn nói đột phá Thái Dịch Nguyên Tôn, đối với La Vân Dương cũng không có bất kỳ khó khăn, chỉ bất quá hắn chính mình cảm giác, chính mình đột phá thời cơ chưa tới. Thần chi binh đoàn. La Vân Dương ánh mắt hướng phía cái kia thần chi binh đoàn đổ mặt nhìn sang nháy mắt, cái kia rục ngựa đi tại phía trước nhất cường giả, đột nhiên quay đầu hướng phía phương hướng của hắn xem ra. Giờ khắc này, hai con ngươi như điện, sát ý như biển. Chương 1187, phản giết đi qua. Liếc như lợi kiếm, chém ngang 10 vạn dặm. Theo cái nhìn này xem ra, La Vân Dương bốn phía hư không, xuất hiện vô số vết rách, thậm chí có một loại muốn sụp đổ nguy hiểm. Nếu như là nguyên tôn cảnh phía dưới võ giả, chỉ sợ cái này cách xa nhau ước vạn dặm liếc, cũng đủ để lại để cho những võ giả này trực tiếp táng thân tại trong trời đất. Đáng tiếc chính là, cái nhìn này, đối với La Vân Dương, cũng không có tác dụng quá lớn. Lạnh nhạt mà đứng La Vân Dương, đồng dạng hướng phía cái kia hình ảnh trùng trùng điệp điệp nhìn thoáng qua, cái nhìn này, La Vân Dương vận dụng hắn tan vỡ một chỉ thiên đạo chi lực. Theo La Vân Dương liếc, đang tại đạp đi ngôi sao thần chi binh đoàn, lập tức lâm vào một mảnh nghiền nát trong trời đất. Vô số pháp tắc tan vỡ chi lực, lại để cho hư không điên cuồng vỡ tan, toàn bộ thần chi binh đoàn đều lâm vào một đạo cự đại vòng xoáy bên trong. Chạm. Lạnh lùng quát nhẹ ở bên trong, từng đạo kiếm quang chém ra. Tại đây kiếm quang xuống, thiên địa, nước vỡ vạn vật, còn có hết thảy, đều tại trong hư không, hóa thành nát bấy. Thiên địa đã nghiền nát, nhưng là nguyên một đám mặc màu trắng khôi giáp thần chi binh đoàn võ giả, nhưng như cũ thúc mã tiến lên. Cái này nghiền nát thiên địa, đây hết thảy, đều coi như cùng bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì. Cái này là thần chi binh đoàn sao? Theo hư không hình ảnh tiêu tán, Lưu Thiên Thánh Tổ mở miệng nói. Lúc này Lưu Thiên Thánh Tổ trong đôi mắt, mang theo một tia cực độ sợ hãi. Tại trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn về sau, Lưu Thiên Thánh Tổ lòng tự tin đã có thật lớn bành trướng, mặc dù không có đạt tới thiên là lão đại, hắn tiểu là lão nhị tình trạng, lại cũng có một loại ta mệnh do ta không do trời kiêu ngạo. Nhưng là vừa vặn, cái kia mênh mông quần quận thần chi binh đoàn, lại cho hắn một loại tử vong uy hiếp. Tại thần chi binh đoàn uy hiếp xuống, hắn thậm chí cảm thấy được, chỉ cần cái này thần chi binh đoàn nguyện ý, tùy thời đều có thể lại để cho chính mình đi đời nhà ma, bầm thây vạn đoạn. Cái này là thần chi binh đoàn. Năm đó ta sư tôn từng tại một phần trong điện tịch, đã từng gặp thần chi binh đoàn ghi lại. Hắc thiết thần nhân mắt thấy cái kia biến mất đồ mặt, trầm giọng mà nói, cái kia ghi lại chỉ có 8 chữ. Thần cản sát thần, ma ngăn cản giết ma. Gang thần nhân tuy nhiên nhan sắc bên trên so Thanh Đồng Vương giả đẳng cấp không ít, nhưng là hắn trả lại người đến bên trong, tu vi lại có thể xếp hạng top 10. Có thể nói, mà ngay cả lục hợp thiên đế như vậy tồn tại, tại đối mặt gang thần nhân thời điểm, cũng không dám quá phận. Hiện tại, gang thần nhân đích thoại ngữ ở bên trong, lại mang theo một tia bản năng sợ hãi. Nguyên tử cái lúc này, trầm giọng mà nói, ta sư tôn gặp được qua thần chi binh đoàn, chỉ có điều lúc ấy, cái này thần chi binh đoàn cũng không phải tìm hắn. Bọn hắn tìm chính là sư tổ ta, một cái tu vi đạt đến thái dịch nguyên tôn đỉnh phong tồn tại. Thậm chí lúc ấy rất nhiều người đều nói, chỉ nếu là có thể lại để cho sư tổ ta phát triển xuống dưới, như vậy cuối cùng có một ngày, là hắn có thể đủ ngăn cơn sóng dữ. Thế nhưng mà cuối cùng nhất, hắn còn là đã bị chết ở tại thần chi binh đoàn trong tay. Nguyên tử mà nói, mang đến rung động tính càng lớn, dù sao nguyên tử tại trong mọi người, vốn thì có không phải chuyện đùa thanh danh, hơn nữa hắn theo như lời sự tình, chính là sư tổ của hắn, càng làm cho người có rất mạnh độ tín nhiệm. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tại một hồi trầm mặc về sau, có thái dịch nguyên tôn trầm giọng nói, mà ở cái này thái dịch nguyên tôn mở miệng thời điểm, đại đa số ánh mắt đều hướng phía La Vân Dương cùng nhân tộc thánh tổ xem đi qua. Nhân tộc thánh tổ di vãng, tại một sự tình bên trên còn muốn khiêm tốn một hai, nhưng là lúc này, hắn tại ánh mắt của mọi người nhìn qua lập tức, trong đôi mắt tiểu đã hiện lên một tia kiên định chi ý nói, lúc này đây, bọn hắn hẳn là hướng về phía nhân hoàng đến. Điều này nói rõ, chúng ta tại đây biến hóa, đã bị người kia xem tại trong mắt. Nhân tộc thánh tổ những lời này, lại để cho không ít người cảm thấy đáy lòng của mình phát lạnh, nhưng là bọn hắn đồng dạng tin tưởng, lúc này nhân tộc thánh tổ theo như lời, hẳn là thật sự. Nhân hoàng quan hệ đến chúng ta tộc tương lai, ta cảm thấy nhân hoàng có lẽ tìm một chỗ tránh né thoáng một phát. Nói chuyện chính là Minh Tâm Nguyên Tôn, hắn nhìn về phía La Vân Dương trong ánh mắt, tràn đầy tôn kính. Nhân tộc thánh tổ gật đầu nói, tránh né thoáng một phát phong mang của bọn hắn, cũng đúng. Ta những năm này ngoại trừ tu luyện bên ngoài, cũng đặt chân qua rất nhiều địa phương, có một nơi, phi thường không tệ, nhân hoàng bệ hạ nếu như có thể nhận nhất thời chi khí, cũng không bằng đi vào trong đó. Trong lúc nhất thời, những người khác cũng bắt đầu đối với La Vân Dương đã tiến hành thành khẩn khuyên bảo, hy vọng La Vân Dương có thể tránh né nhất thời. Nhìn trước mắt những khích lệ này chính mình tránh né người, La Vân Dương trong nội tâm tuy nhiên rất không thoải mái, nhưng cũng biết, những người này điểm xuất phát là tốt. Chỉ bất quá đám bọn hắn chiến ý, đã bị cái này thần chi binh đoàn danh hảo, cho dọa sợ. Ta tại sao phải trốn? La Vân Dương thanh âm không cao, nhưng lại tràn đầy kiên định mà nói, đây mới là thần chi binh đoàn, còn không phải cái kia diệt thế chi nhân tự mình ra tay, chúng ta muốn tìm địa phương trốn đi, vậy sau này chúng ta còn muốn trốn tới khi nào? Tiêu tính toán có thể tránh thoát cái này thần chi binh đoàn, nhưng là chờ cái kia diệt thế tồn tại tự mình ra tay thời điểm, chúng ta hay là muốn chết không có đất mà chôn. Hiện ngày nay, chúng ta muốn làm, không phải muốn trốn, mà là muốn đem cái kia thần chi binh đoàn, trực tiếp đã diệt. Nên đón, giết hắn. La Vân Dương đích thoại ngữ, nói vô cùng kiên định, ánh mắt của hắn, càng là hướng phía nhân tộc thánh tổ đám nhân tộc cường giả nhìn sang. Nhân tộc thánh tổ trong đôi mắt, đã hiện lên một chút do dự. Theo lý trí đi lên nói, nhân tộc thánh tổ rất rõ ràng La Vân Dương nói rất có đạo lý. Nếu như tại đối mặt một cái thần chi binh đoàn lúc tiểu tranh né, như vậy chờ cái kia diệt thế đại kiếp đến thời điểm, nhân tộc lấy cái gì đến chống cự. Thế nhưng mà hắn chứng kiến, về thần chi binh đoàn điện tịch, còn có vừa mới thần chi binh đoàn biểu hiện, đều bị hắn cảm thấy, nhân tộc lúc này, có lẽ tiếp tục xúc tích lực lượng. Hai chủng phương án, tại nhân tộc thánh tổ trong nội tâm chấp động, trong lúc nhất thời nhân tộc thánh tổ cảm thấy mình khó có thể quyết đoán. Bởi vì này hai chủng phương án, giống như mỗi người mỗi vẻ. Nhân tộc thánh tổ tại do dự, Lưu Thiên thánh tổ bọn người đồng dạng tại do dự, coi như là đại thiên trưởng khống giả chờ vừa mới trở thành thái dịch nguyên tôn, vốn hẳn nên hăng hái mọi người, lúc này cũng lâm vào trầm ngâm bên trong. Bọn hắn biết rõ, hiện tại có thể tránh né nhất thời, nhưng là cuối cùng nhất, bọn hắn còn là sẽ không lộ có thể trốn. Nhưng nhìn lấy cái kia mênh mông quần quận thần chi binh đoàn, nghĩ đến tự mình biết thần chi binh đoàn truyền thuyết, bọn hắn lại cảm thấy, có lẽ né tránh thần chi binh đoàn mũi nhọn. Các loại ý niệm trong đầu, tại mọi người trong nội tâm bắt đầu khởi động, nhất thời không có người làm ra quyết đoán. Nguyện ý cùng ta nên chiến thần chi binh đoàn người theo ta đi, không muốn lưu lại. La Vân Dương nhìn xem một bộ do dự bộ dáng phần đông võ giả, chém đinh chặt sắt nói. Tuy nhiên cái này thần chi binh đoàn cho La Vân Dương lưu lại cảm giác là vô cùng cường đại, hiện ngày nay hắn cũng không có tất thắng năm chắc. Nhưng là La Vân Dương tin tưởng, giờ này khắc này, mình không thể lùi bước. Một khi mình lựa chọn lùi bước, như vậy nhân tộc ý chí chiến đấu đều bị suy yếu, chính mình vất vả bồi dưỡng cái này trên trăm thái dịch nguyên tôn tác dụng, càng hội trên phạm vi lớn yếu bớt. nháy mắt làm ra quyết đoán La Vân Dương bay lên trời, mà đang ở La Vân Dương bay lên lập tức chợt nghe Đại Thiên Trưởng Khống Giả nói, cái kia thần chi binh đoàn nói bị điển tịch ghi lại mạnh mẽ như thế, hôm nay ta tiểu đi xem bọn hắn phải chăng đúng như trong truyền thuyết cái kia dạng biến thái. Ha ha ha, ta cũng không tin, ta cái này Thái Dịch Nguyên Tôn, sẽ bị người hù ngã. Minh Tâm Nguyên Tôn giống to, bay lên trời. Nguyên Tử thét dài một tiếng, tuy nhiên cũng không nói gì, nhưng là hành động của hắn, lại đã nói rõ hết thảy. 10 cái, 20, 30. Đi theo tại La Vân Dương người đứng phía sau, biến thành càng ngày cũng nhiều, bọn hắn vây quanh La Vân Dương, hướng phía vô tận hư không rất nhanh liền xông ra ngoài. Nhân tộc Thánh Tổ nhìn xem hướng phía vô tận phía chân trời tiến lên La Vân Dương, trong đôi mắt đã hiện lên một tia kích động. Tuy nhiên lý trí của hắn, lúc này như trước nói cho hắn biết, chuyện này có mất ổn thỏa, nhưng là lúc này nhân tộc Thánh Tổ vẫn có một loại xông đi lên xúc động. Ngươi vì cái gì không đổi kịp? Tại cảm giác được Lưu Thiên Thánh Tổ xuất hiện tại bên cạnh mình thời điểm, nhân tộc Thánh Tổ trong thanh âm, mang theo một tia lanh ý. Lưu Thiên Thánh Tổ trầm giọng mà nói, La Vân Dương loại này xúc động cách làm, đệ tử không dám gật bừa, tiêu tính toán có can đảm hướng thần chi binh đoàn khiêu chiến, cũng có thể hảo hảo mưu đồ thoáng một phát, mà không phải giống như bây giờ lô mãng xông đi lên. Nói như vậy, chỉ sợ khó có thể chiến thắng. Nhân tộc Thánh Tổ nhìn xem Lưu Thiên Thánh Tổ nói, cho tới nay, ta đều cảm thấy ngươi là một cái trầm ổn có thể người làm đại sự, thế nhưng mà lúc này đây, ta cảm giác mình nhìn lầm rồi. Làm đại sự ngoại trừ muốn trầm ổn, nên xông đi lên thời điểm, đồng dạng không thể có bất kỳ do dự. Lưu Thiên Thánh Tổ bị sư tôn của mình nói như vậy, thần sắc lập tức có chút lúng túng, nhưng là nhân tộc Thánh Tổ bất luận là tu vi còn là địa vị, cũng không phải hắn có thể so sánh, cho nên trong lòng của hắn tuy nhiên không phục, lại cũng chỉ có thể nghe. Được rồi. Vốn chuẩn bị hướng phía đệ tử của mình nhiều nói vài lời nhân tộc Thánh Tổ, đột nhiên một phất ống tay áo, ảm đạm mà đi. Lưu Thiên Thánh Tổ nhìn mình sư tôn rời đi bộ dạng, trong nội tâm đã minh bạch không ít, nhưng là tuy nhiên trong lòng của hắn minh bạch, thế nhưng mà đối với La Vân Dương như thế lô mãng nên chiến, trong lòng của hắn, vẫn còn có chút không tín nhiệm. Đối với cái kia diệt thế tồn tại, có lẽ làm gì chắc đó, có lẽ lớn nhất hạn độ tăng lên thực lực của mình, đây mới là lớn nhất căn bản. La Vân Dương phá không mà qua, thì ra là nháy mắt, hắn cũng đã xông lại ước vạn dặm hư không. Đối với khai chiến mưu đồ sự tình, La Vân Dương không phải là không có nghĩ tới, nhưng là đang suy tư một phen về sau, La Vân Dương phát hiện, theo lực lượng cấp cùng tâm thần lực lượng gia tăng, tuy nhiên không thể nói mưu kế đã không có lợi dụng chỗ, nhưng kỳ thật, suy nghĩ tiếp mưu kế, ý nghĩa đã không lớn hơn rồi. Thậm chí có thể nói, mưu kế tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, tác dụng đã đến một loại có thể không đáng kể tình trạng. Thái Dịch Nguyên Tôn cảnh giới tồn tại, thần thức cường đại, châm đối với bọn họ mưu tính dù là giờ mới bắt đầu, bọn hắn tiểu cũng tìm được cảm ứng. Cho nên, đối mặt khí thế hung hung thần chi binh đoàn, La Vân Dương ý nghĩ đầu tiên, tiểu là chiến. Tại La Vân Dương trong cảm giác, diệt thế đại kiếp muốn đã đến, ngay tại lúc này, nếu như nhân tộc lại lựa chọn cái gì lui bước mà nói, cái kia chính là thật sự muốn thất bại thảm hại rồi. Cũng may, tại hắn bay lên trời thời điểm, hắn người đứng phía sau, không để cho hắn thất vọng. Cũng ngay tại La Vân Dương trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động thời điểm, hắn thấy được chi kia mã đạp tinh không đội ngũ. Mà cái kia đi tại phía trước nhất thần chi binh đoàn thống lĩnh, cũng đồng dạng thấy được hắn. Chương 1188, Thiên địa vĩnh hằng, thần linh bất diệt. Không thể buông tha. Lúc này La Vân Dương dẫn đầu nhân tộc đại quân cùng thần chi binh đoàn, có thể nói là không thể buông tha. Thần chi binh đoàn không có bất kỳ dừng lại, thật giống như một đài máy móc bình thường, chưa từng có từ trước đến nay, sông mạnh mà đến. Nhân tộc đỉnh cấp cường giả tuy nhiên tại đi theo La Vân Dương vọt tới thời điểm, nguyên một đám sĩ khí cao ngang, hào hùng trùng thiên, nhưng nhìn đến giống như máy móc, coi như không có bất kỳ sợ hãi thần chi binh đoàn, thần sắc của bọn hắn còn là bản năng ngưng trọng lên. Từng tia ánh mắt, càng là vô ý thức nhìn về phía La Vân Dương. Liệt diễm thế giới. Một tiếng quát khẽ, theo chúng Thái Dịch Nguyên Tôn bên trong vang lên, vô số hỏa diễm, vô thanh vô tức tại trong hư không bay lên. Những hỏa diễm này, xuất hiện lên cửu thải. Tại phần đông Thái Dịch Nguyên Tôn trong mắt, những hỏa diễm này thiêu đốt, là từng đạo thiên đạo pháp tác. Có thể nói, tại đây quần quận hỏa diễm xuống, coi như là vô thượng trí bảo, cũng muốn bị đốt thành cho bụi. Thế nhưng mà chỗ tại bực này liệt diễm phía dưới, cái kia thần chi binh đoàn cũng không có bất kỳ động tác, bọn hắn như trước thúc mã đi về phía trước, tiểu phảng phất ngọn lửa này căn bản là không tồn tại. Ngọn lửa kia thiêu đốt tại trên người của bọn hắn, thiêu đốt tại tọa kỵ của bọn hắn bên trên, thậm chí có hỏa diễm cũng đã thiêu đốt tại binh khí của bọn hắn bên trên. Nhưng là cái này đối với bọn họ mà nói, nhưng lại không có chút nào tác dụng, những đạp trên này hỏa diễm mà đến thần chi binh đoàn, cho người cảm giác tựu là tới từ địa ngục sứ giả. Cái kia thúc dục liệt diễm thế giới, chính là một cái vừa mới tấn cấp trở thành thái dịch nguyên tôn trở về người, hắn nhìn mình điên cuồng công kích, vậy mà không dậy nổi nửa điểm tác dụng, trong lúc nhất thời trên mặt chớp động, toàn bộ đều là kinh ngạc. Hắn không tin, công kích của mình dĩ nhiên cũng làm như vậy đã trở thành bối cảnh. Thần chi binh đoàn thân hình, đều là chọn dùng thái dịch nguyên tôn cấp bậc võ giả mạnh nhất bộ phận luyện chế mà thành, hơn nữa bọn hắn mỗi người trên người, đều bị khắc lục thái dịch nguyên tôn cấp bậc thiên đạo pháp tác. Nguyên tử trầm giọng mà nói, bình thường công kích, đặc biệt là phạm vi lớn công kích, đối với bọn họ mà nói, căn bản cũng không có tác dụng. Chúng ta có lẽ đưa bọn chúng, trở thành nguyên một đám thái dịch nguyên tôn, hơn nữa còn là không sợ chết, tùy thời cũng có thể muốn lôi kéo chúng ta cùng một chỗ đồng quy vu tận thái dịch nguyên tôn. Nguyên tử thanh âm không thấp, mà lời của hắn, càng làm cho không ít người theo trong nội tâm, đối với cái này thái dịch nguyên tôn bay lên một cỗ kinh khủng chi ý. La Vân Dương giờ phút này, trong hai tròng mắt ánh sáng lạnh chớp động, hắn tại những thần chi binh đoàn này xuất hiện trong nháy mắt, cũng đã cảm nhận được một cỗ lực lượng, đang tại thao túng thần chi binh đoàn. Chuyển C. Ưa tui VN chỉ có điều cỗ lực lượng này coi như trải rộng ở giữa thiên địa, lại để cho hắn căn bản cũng không có nửa điểm thẩm tra đến nó lai lịch khả năng. Có lẽ, Chu đã diệt cái này thần chi binh đoàn, là có thể tìm kiếm được cỗ lực lượng kia chính thức chỗ. Một ý niệm, La Vân Dương trong tay, đã xuất hiện lục long xạ nhật cung. Cái này lục long xạ nhật cung tại Hạo Thiên Thánh cảnh uy chấn tứ phương, đã trở thành La Vân Dương tiêu chí tính binh khí, nhưng là tại trở về thời điểm, hắn còn là đem lục long xạ nhật cung dẫn theo trở lại. Sở dĩ mang về đến, mục đích chỉ có một, cái kia chính là bảo vệ tánh mạng. Tuy nhiên lúc này, La Vân Dương như trước không có đột phá thái dịch nguyên tôn, nhưng là thông qua lần này diễn giải, cảnh giới của hắn, có thể nói lại có một lần bay vọt thức tăng lên, chỉ cần hắn nguyện ý, trở thành thái dịch nguyên tôn, cũng không phải một kiện chuyện khó khăn lắm tỉnh. Thạch cung tại bị La Vân Dương kéo ra lập tức, cái kia đã đạp phá hỏa diễm thế giới thần chi binh đoàn, tiểu đã được đến cảm ứng. Đặc biệt là cái kia đi tại phía trước nhất, coi như chưa từng có từ trước đến nay thần chi binh đoàn thống lĩnh, hắn trường kiếm trong tay, trong chốc lát tiểu cao cao dơ lên. Mà hắn ngồi xuống cái kia đầu thiên mã, tốc độ càng là rất nhanh tăng cường, cũng chính là một cái nháy mắt, hắn và tọa kỵ của hắn, tiểu thật giống biến thành một đạo quang. Một đạo phá toái hư không, bay thẳng mà đến quang. Tại thái dịch nguyên tôn bên trong, cũng có dùng tốc độ lấy xương tồn tại, thế nhưng mà đang nhìn đến cái này một đạo quang lập tức, không ít người trong nội tâm, vẫn cảm thấy sợ hãi không thôi. Tốc độ của bọn hắn không chậm, thế nhưng mà cùng cái này một đạo quang tốc độ so sánh với, bọn hắn thật là kém quá xa. Cũng chính là một cái nháy mắt, đạo này quang, cũng đã vọt tới bọn hắn phụ cận. Đương đạo này do cái kia thần chi binh đoàn thống lĩnh biến thành quang vọt tới La Vân Dương thiên lý ở trong nháy mắt, La Vân Dương trong tay sáu màu dây cùng, nháy mắt buông ra. Cung như phích lịch. Tại trường cung buông ra một cái nháy mắt, dây cung phát ra ra nổ vàng, lại để cho bốn phía thiên địa, đều coi như ngưng trệ. Đứng tại La Vân Dương bốn phía nguyên tử bọn người, đều cảm thấy tinh thần của mình bản năng run lên. Mà cái kia hướng phía La Vân Dương vọt tới, thần chi binh đoàn thống lĩnh, thân hình càng là tại trong hư không đỉnh trệ nháy mắt. Sát kia đối với người bình thường mà nói, thật là rất ngắn, nhưng là đối với thái dịch nguyên tôn loại này cấp bậc tồn tại mà nói, trong nháy mắt, nhiều khi đều là sinh tử chi bí quyết. Cũng đang ở đó thần chi binh đoàn thống lĩnh đỉnh trệ lập tức, La Vân Dương mũi tên, cũng đã bắn tới hắn phụ cận. Lục sắc mũi tên dài, ẩn chứa vô cùng ý lực, chớp động lên màu sắc bất đồng sáu đầu thiên đạo pháp tắc, một khi nổ tung, tuyệt đối có thể làm cho cái này một phiến không gian nghiền nát. Mà đã bị khóa định thần chi binh đoàn đầu lĩnh, lúc này càng là không có chút nào có thể tránh né, hắn tại mũi tên dài muốn đến trước người lập tức, nặng nề mà chém ra chính mình trường kiếm trong tay. Hắn huy kiếm, tác động lấy vô số chú ý trận chiến này võ giả tâm. Thần chi binh đoàn, thần cản sát thần, ma ngăn cản giết ma. Bọn hắn duy nhất binh khí, chính là bọn họ trường kiếm trong tay. Cũng chính là bọn hắn trường kiếm trong tay, lại để cho bọn hắn đã lấy được thế gian vô song uy danh. Hiện tại cái này thanh trường kiếm chỉ hướng đối tượng, là La Vân Dương bắn ra mũi tên dài. Kiếm qua, lục sắc mũi tên ánh sáng từ trung gian bẻ gãy. Cái này kiếm đảo qua nháy mắt, mà ngay cả hư không, cũng bị vô thanh vô tức cắt, chớ đừng nói chi là một thanh trường kiếm. Nguyên tử bọn người có chút không dám tin tưởng nhìn xem cái kia cắt thành hai đoạn mũi tên dài, theo vừa mới La Vân Dương một mũi tên bắn ra khí thế bên trên. Bọn hắn như thế nào đều cảm thấy, La Vân Dương, cái này một mũi tên, không có lẽ như thế yếu. Thế nhưng mà, từ khi bọn hắn cảm thấy đáng tiếc mà nói còn chưa kịp nói ra miệng, cái kia chỉ còn lại có một nửa mũi tên dài, đã vọt tới cái kia thần chi binh đoàn thống lĩnh trước người. Mũi tên nhập nửa xích. Từng đạo vết dạng, tại thần chi binh đoàn thống lĩnh trên người xuất hiện, những vết dạng này ở dưới thần chi binh đoàn đại thống lĩnh, toàn bộ tiểu thật giống một cái đồ sứ. cũng ngay tại cái kia vô số vết dạn chiếm cứ thần chi binh đoàn thống linh thân hình lúc, cái kia coi như ẩn chứa vô cùng lực lượng, có thể thần cản sát thần thân hình, tại trong hư không, hóa thành một mảnh nát bấy. Thúc dục thiên mã nghiền áp tinh không thần chi binh đoàn võ giả, chậm rãi ngừng lại, nếu như nói bọn hắn di vãng biểu hiện toàn bộ giống như máy móc mà nói, như vậy hiện tại, bọn hắn rốt cục có đi một tí người cảm xúc. Thiên địa vĩnh hằng, thần linh bất diệt. Xếp hạng vị thứ hai thần chi binh đoàn võ giả, chậm rãi giơ lên chính mình trường kiếm trong tay, trong miệng của hắn, càng là dùng một loại máy móc, không có bất kỳ cảm tình thanh âm, đọc lên như vậy 8 chữ. Theo hắn cái này 8 chữ lối ra, đi theo tại phía sau hắn thần chi binh đoàn võ giả, cơ hồ đồng thời giơ lên chính mình trường kiếm trong tay. Bọn hắn đồng dạng đọc lên cái này 8 chữ, cũng ở này 8 chữ theo bọn hắn trong miệng đọc lên lập tức, trong hư không, tự xuất hiện một đạo thân ảnh. Một đạo vừa mới bị La Vân Dương Lục Long xạ nhật cung tầm bắn nát bấy thân ảnh. Hắn cao lớn uy nghiêm, mắt sáng như đuốc. Cái kia lạnh như băng trường kiếm tại trong tay của hắn, tán tràn ra tới, như cũng là lại để cho người tâm kinh đảm hàn khí tức. Làm sao có thể? Hắn đã vừa mới hồn phi phách tán, làm sao có thể dễ dàng như thế tái sinh, điều đó không có khả năng a. Đi theo La Vân Dương mà đến chiến điện điện chủ, trong thanh âm tràn đầy không thể tin được. Chiến điện điện chủ lúc này đã trở thành thái dịch nguyên tôn. Hắn mặc dù chỉ là bình thường nhất hình thiên thái dịch nguyên tôn, nhưng là ánh mắt của hắn cùng cảnh giới, đều có một cái không nhỏ tăng lên. Nhưng là bây giờ, ra hiện ở trước mặt hắn chẳng cảnh, lại để cho hắn rất là khiếp sợ, dù sao coi như là thái dịch nguyên tôn, nếu như bị trực tiếp nổ nát mà nói, như vậy cũng muốn hồn phi phách tán. Bọn hắn tầm đó, có một loại kỳ lạ trận pháp, nói như vậy, chỉ cần không phải đưa bọn chúng một lần hành động toàn bộ tiêu diệt mà nói, như vậy bọn hắn có thể xuyên thấu qua đặc thù thủ đoạn. Đem chính mình chết đi đồng bạn sẽ sống lại. Nguyên tử nhíu thoáng một phát lông mày, nhẹ giọng nói, cái này có lẽ tiểu là thần chi binh đoàn, vì cái gì uy chấn tứ phương nguyên nhân. Một cái đánh không chết đối thủ, đây là bất luận kẻ nào đều không muốn gặp được đối thủ. Chiến điện điện chủ bọn người ở tại nghe được nguyên tử giải thích về sau, nguyên một đám trong thần sắc vẻ bối rối càng nhiều vài phần. Nguyên tử, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Một cái trở về người thái dịch nguyên tôn trong thanh âm mang theo một tia kích động nói, hẳn là chúng ta muốn đồng thời động thủ, đem những thần chi binh đoàn này võ giả cùng một chỗ đánh chết sao? Nguyên tử gật đầu nói, ta có thể đủ nghĩ đến, thì ra là như vậy một cái biện pháp, cũng không biết nhân hoàng bệ hạ, có phải hay không có những thứ khác. Ngay tại nguyên tử lúc nói chuyện, cái kia lục long xạ nhật cung đã tại La Vân Dương trong tay lần nữa bị kéo ra, theo cái kia mở ra dây cung, một cỗ bàng bạc khí tức, lần nữa tụ tập tại La Vân Dương trong tay. Vừa rồi bay thẳng đến La Vân Dương vọt tới thần chi binh đoàn thống lĩnh. Giống như đã chịu nhiều đau khổ, cho nên lúc này đây cũng không có như trước đó lần thứ nhất như vậy, liều lĩnh hướng phía La Vân Dương xông lại, hắn lần nữa giơ lên trường kiếm. Chỉ có điều lúc này đây, hắn cử động trường kiếm tốc độ lộ ra có chút chậm, mà đang ở hắn đem trường kiếm giơ lên lập tức, một cỗ lực lượng, theo phía sau hắn thần chi binh đoàn võ giả trên người, hướng phía hắn lao qua. Thì ra là nháy mắt, cái này thần chi binh đoàn thống lĩnh trên người tản mát ra khí tức, tiểu đã đạt đến một loại làm cho lòng người hàn tình trạng. Tuy nhiên tu vi của hắn cảnh giới, nhìn về phía trên còn là thái dịch nguyên tôn, nhưng là đồng dạng là thái dịch nguyên tôn đại thiên trưởng khống giả bọn người, lại cảm giác mình bọn người lúc này, đã không có chút nào sức hoàn thủ. Lực lượng của bọn hắn, có thể hội tụ thành nhất thể. Nguyên tử lớn tiếng hướng phía La Vân Dương nói, cùng bọn họ liều mạng chiến thắng khả năng không lớn, nhân hoàng bệ hạ nên lui tắc thì lui. Thế nhưng mà, cũng ngay tại nguyên tử đích thoại ngữ lối ra lập tức, La Vân Dương cung trong tay dây cung đống nhiên bùng ra. Lại là một tiếng giống như là phích lịch cùng tiếng nổ, một đạo mũi tên dài, lần nữa hướng phía cái kia thần chi binh đoàn thống lĩnh, bắn tới. Chạm. Quát nhẹ theo thần chi binh đoàn thủ lĩnh trong miệng uống ra, hắn trường kiếm trong tay, lần thứ hai chém về phía La Vân Dương bắn ra một mũi tên. Chỉ có điều lúc này đây, hắn tụ tập toàn bộ thần chi binh đoàn toàn bộ lực lượng. Chương 1189, phá kén thành bướm, tiên thiên thái dịch. Đối với lục long xạ nhật cung điều khiển chi pháp, La Vân Dương có thể nói đã sớm thuần thục tại tâm, mà lần này tại đem lục long xạ nhật cung dẫn dắt rời đi thời điểm, La Vân Dương càng là thông qua thuộc tính điều tiết khí, đem tất cả của mình bộ lực lượng rót vào trong đó. Hắn không có bước vào thái dịch nguyên tôn cảnh giới, thế nhưng mà cái này một mũi tên bất luận là lực lượng còn là che giấu pháp tắc chi lực, đều đã đạt đến thái dịch nguyên tôn tình trạng. Cái này một mũi tên, có thể xạ nhật rơi nguyện, mà lực lượng đâu chỉ là bạo tăng gấp 10 lần thần chi binh đoàn thống lĩnh. Trường kiếm trong tay huy động như trước vô cùng vững chắc. Thậm chí có thể nói, cái này một mũi tên quy tích, cùng dị vãng quy tích, cũng không có bất kỳ bất đồng. Mũi tên dài cùng kiếm quang, tại trong hư không lần nữa va chạm, tiêu thật giống lịch sử tại tái diễn bình thường, La Vân Dương lục sắc mũi tên dài, lại một lần nữa bị kia kiếm quang chỗ chặt đứt. Chỉ có điều đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, cho nên coi như là người ở chỗ này chứng kiến La Vân Dương tiễn quang bị chém đứt, nhưng là thần sắc của bọn hắn, nhưng lại vô cùng bình thường. Bởi vì ở đây cường giả cũng biết, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. La Vân Dương lục sắc mũi tên dài uy lực, còn ở phía sau. Lục sắc mũi tên, xuất vào thần chi binh đoàn đầu lĩnh so với vừa rồi cao lớn không biết bao nhiêu thân hình ở bên trong, hết thảy, bày ra cũng chỉ là một điểm. Cái kia chính là vừa mới mũi tên kia uy lực tái hiện. Thế nhưng mà, thần chi binh đoàn đại thống lĩnh trên người, lúc này đây chỉ là sinh ra một đạo vết rạn, một đạo xuất hiện về sau, liền nhanh chóng biến mất vết rạn. Theo đạo này vết rách xuất hiện cùng biến mất, cái kia thần chi binh đoàn đầu lĩnh, tiểu thò tay bắt được chớp động lên 6 loại nhan sắc đoạn tiễn, đem cái kia đoạn tiễn trực tiếp dắt đi ra. Cái này kéo một cái lỗ hổng tiểu xuất hiện ở cái kia thần chi binh đoàn đại thống lĩnh trên người. Thế nhưng mà ở này lỗ hổng xuất hiện trong nháy mắt, cơ hồ sở hữu thần chi binh đoàn võ giả, lần nữa giơ lên chính mình trường kiếm trong tay. Thiên địa bất diệt, thần linh vĩnh hằng. Máy móc thanh âm xuống, cái kia chớp động lên lục sắc quang mang thương thế, lập tức biến mất sạch sẽ. La Vân Dương thần sắc trịnh trọng nhìn xem cái kia rất nhanh khôi phục thần chi binh đoàn đại thống lĩnh, hắn cũng không có mở miệng, chỉ có điều tại trầm ngâm ở bên trong, lần nữa kéo ra trong tay mình lục long xạ nhật cung, lại là một mũi tên bắn ra. Lúc này đây, cái kia thần chi binh đoàn đại thống lĩnh thậm chí không có huy động chính mình trường kiếm tiến hành ngăn trở, mặc cho La Vân Dương lục sắc mũi tên dài đâm rách phòng ngự của hắn. Có thể là vì hắn thân hình lực phòng ngự thật sự là quá mạnh mẽ, coi như là lục sắc mũi tên dài đâm vào trong cơ thể của hắn, cũng không cách nào đối với hắn tạo thành đại tổn thương. Thân thể của hắn lần nữa hướng phía La Vân Dương lao đến. La Vân Dương cầm trong tay trường cung, tại tất cả mọi người xem ra, nếu để cho cái này thần chi binh đoàn đại thống lĩnh đi vào La Vân Dương bên người, như vậy chịu thiệt tuyệt đối là La Vân Dương. Cơ hồ đang ở đó thần chi binh đoàn đại thống lĩnh vọt tới lập tức, đại thiên trưởng khống giả bọn người tiểu bay lên trời, hướng phía cái kia thần chi binh đoàn đại thống lĩnh vọt tới. Bọn hắn đã là thái dịch nguyên tôn, tuy nhiên cái này thần chi binh đoàn đại thống lĩnh rất quỷ dị, nhưng là bọn hắn vẫn không thể tùy ý người này tiếp cận La Vân Dương. Đại thiên trưởng khống giả hai tay véo động, vô cùng thiên đạo pháp tắc, tại trong hư không tạo thành một căn ngôi sao trường mâu. Dĩ vãng, đại thiên trưởng khống giả cũng có thể ngưng kết ngôi sao trường mâu, chỉ có điều lúc kia ngôi sao trường mâu chính là dùng đại đạo pháp tắc làm cơ sở, mà bây giờ cái này ngôi sao trường mâu thì là dùng thiên đạo pháp tắc làm căn cơ. Bàn về uy lực, không biết tăng cường mấy trăm lần. Tại ngôi sao trường mâu ngưng tụ lập tức, đại thiên trưởng khống giả thì có một loại vô tận thiên địa, tất cả đều tại ta một trường bên trong cảm giác. Trong tay hắn ngôi sao trường mâu nặng nề mà hướng phía cái kia thần chi binh đoàn đại thống lĩnh quét ngang tới. Tuy nhiên tại ra tay thời điểm, đại thiên trưởng khống giả cảm thấy mình muốn đánh bại cái kia thần chi binh đoàn đại thống lĩnh cũng không dễ dàng, nhưng là tại trong tay mình trường mâu quét ngang lập tức, đại thiên trưởng khống giả lại lăng không tăng ra vô tận tự tin. Chính mình chính là thái dịch nguyên tôn, chính mình chỗ thi triển, chính là thiên đạo pháp tắc. Một trận chiến này, chính mình không nhất định hội bại. Thế nhưng mà, ngay tại hắn ngôi sao trường mâu muốn quét ngang đến cái kia thần chi binh đoàn đại thống lĩnh trên người lập tức, thần chi binh đoàn đại thống lĩnh lần nữa vung động trường kiếm trong tay. Nhìn về phía trên không có bất kỳ pháp tắc trường kiếm cùng hắn ngôi sao trường mâu tại tiếp xúc lập tức, coi như quét ngang vô địch ngôi sao trường mâu, tiểu tại trong hư không bị hư hao hai đoạn. Chẳng những trường mâu tổn hại, đại thiên trưởng khống giả thậm chí cảm thấy mình khống chế thiên đạo pháp tắc, đều bị người nặng nề mà quét ngang một kiếm. Một kiếm này, lại để cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí có một loại muốn thổ huyết xúc động. Cũng may, ở này một kiếm uy thế tiếp tục hướng phía hắn vọt tới lập tức, nguyên tử vọt lên. Nguyên tử trong tay, nhiều ra một thanh kim sắc tam tiên lưỡng nhận đao, huy động bên trong, ba loại bất đồng thiên đạo pháp tác, coi như ẩn hàm vô cùng uy lực. Chỉ có điều tiểu tính toán như thế, cái kia tam tiên lưỡng nhận đao đang cùng thần chi binh đoàn thống lĩnh trưởng kiếm va chạm lập tức, như trước bị nhẹ nhõm ngăn. Nguyên tử tuy nhiên còn không có đột phá thái dịch nguyên tôn, nhưng là hắn nội tình, so với đại thiên trưởng khống giả còn phải mạnh hơn ba phần. Trong tay trí bảo bị ngăn lập tức, hắn đã bay lên không tránh né ra. La Vân Dương nhìn xem rất nhanh ngăn cản ở trước mặt mình nguyên tử bọn người, trong đôi mắt thần sắc cũng trở nên càng phát ra sảng rộng. Cái này thần chi binh đoàn là hướng về phía hắn đến, chặn đánh thần chi binh đoàn chiến đấu càng là tại đề nghị của hắn hạ tiến hành. Nếu như tại đối với thần chi binh đoàn chặn đánh trong thất bại thảm hại mà nói, như vậy hắn vừa mới cho nhân tộc toàn tâm toàn ý dũng khí, sẽ tan thành mây khói. Tuy nhiên cái này phiến thiên địa diệt vong rồi, hắn La Vân Dương còn có một bản tôn ở lại Hạo Thiên Thánh Cảnh, nhưng là hắn trên thế giới này cho ý người, lại đều không ngoại lệ, đều phải táng thân tại vô tận trong trời đất. Trừ phi hắn có thể lần nữa mở ra một cái thông đạo, đem những người này hết thể dẫn vào đến Hạo Thiên Thánh Cảnh. Không thể bại. tại quay mắt về phía thần chi binh đoàn trong chiến đấu, mình tuyệt đối không thể bại. Ý nghĩ này tại La Vân Dương trong nội tâm bắt đầu khởi động bên trong, hắn mãnh liệt cắn răng một cái, làm ra quyết đoán. Hắn một mực đều tại áp chế chính mình đột phá, muốn chờ tu vi của mình hoàn toàn khôi phục về sau, nước chảy thành sông đột phá. Nhưng là bây giờ, cái này thần chi binh đoàn, hiện tại không để cho hắn cơ hội này. Quét sạch dựa vào Lục Long Xạ Nhật Cung, muốn áp chế thần chi binh đoàn vô cùng khó khăn, như vậy hắn hiện tại, đã đột phá Thái Dịch Nguyên Tôn. Loại này đột phá, mặc dù có một ít khiếm khuyết, nhưng là chỉ cần hắn vận dụng thuộc tính điều tiết khí đem thuộc tính điều chỉnh tới, như vậy hết thảy đều không là vấn đề. Phá. Không có bất kỳ dư thừa chuẩn bị, La Vân Dương tại thông qua thuộc tính điều tiết khí đem chính mình thuộc tính điều chỉnh đến mạnh nhất trạng thái về sau, liền đem áp chế tại trên người mình trói buộc trực tiếp phá vỡ. Cái này trói buộc nguyên vốn là La Vân Dương chính mình tăng thêm đi, tại La Vân Dương giảng kinh thời điểm, cũng sớm đã dục dịch, hiện tại La Vân Dương chính mình chủ động lựa chọn phá vỡ, cái kia bị áp chế phá diệt pháp tắc lực lượng, ầm ầm theo La Vân Dương trong cơ thể xung ra. Tuy nhiên tại La Vân Dương bốn phía đứng, đều là Thái Dịch Nguyên Tôn. Nhưng là tại La Vân Dương lực lượng trong cơ thể hoàn toàn bộc phát lập tức, những Thái Dịch Nguyên Tôn này đều cảm thấy tinh thần của mình thật giống như bị búa tạ đánh trúng vào. Bọn hắn đang nhìn hướng La Vân Dương thời điểm, nguyên một đám trong đôi mắt chớp động, đều là sợ hãi chi ý, thậm chí có thể nói, lúc này thì bọn hắn đều cảm giác mình đối mặt, coi như là nhóm người mình vương giả, lại để cho bọn hắn không có ý phản kháng. Bọn hắn tự nhiên không biết, La Vân Dương ngưng kết Thiên Đạo pháp tắc, cũng không phải là bọn hắn đại bộ phận ngưng kết đồ có hắn hình hình thiên thiên đạo. Mà là tại Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong, cũng có rất ít người ngưng kết mà thành trước Thiên Thiên Đạo. Trước Thiên Thiên Đạo, Vạn Đạo chi chủ. Tại đây lực lượng mãnh liệt tràn ngập tại chính mình thân hình bên trong thời điểm, La Vân Dương ngón tay lần nữa nắm nảy lục sắc dây cung. Theo La Vân Dương lực lượng thúc dục, vốn sáu loại nhan sắc giúp nhau lóng lánh dây cung, tại trong nháy mắt, cũng đã tại trong hư không ngưng kết thành một đạo màu đen dây cung. Chẳng những dây cung đã trở thành màu đen, tựu là theo dây cung bên trong sinh ra cung tiễn, cũng hoàn toàn biến thành màu đen. Tuy nhiên nhìn về phía trên cái này một mũi tên, không có lục sắc dây cung lộ ra huy phong lấm lấm, nhưng là cái này một mũi tên hình thành, lại ẩn hàm một loại khiếp người tâm hồn lực lượng. Tại cỗ lực lượng này xuống, cái kia vốn đã lần nữa vọt tới La Vân Dương phụ cận thần chi binh đoàn thống lĩnh, rất nhanh ngừng lại, hắn trường kiếm trong tay, lại lần nữa cao cao dơ lên. Đi theo tại phía sau hắn thần chi binh đoàn võ giả, lần nữa đem lực lượng của mình thông qua bọn hắn lẫn nhau ở giữa trận pháp, rót vào này thần chi binh đoàn đầu lĩnh trên người. Theo cái này điên cuồng lực lượng nhập vào cơ thể, vốn tiểu chiều cao hơn 10 trượng thần chi binh đoàn thống lĩnh, thân hình lần nữa bành trướng trọn vẹn gấp đôi. Vẫn còn như thiên thần một loại thần chi binh đoàn thống lĩnh, không đợi La Vân Dương màu đen cung tiện bắn ra, tiểu nặng nghề mà hướng phía La Vân Dương phương hướng, bổ ra một kiếm. Một kiếm này, bình tĩnh im ắng, thế nhưng mà kiếm quang đến mức, ước vạn dặm hư không, bị tất cả đều chém thành hai đoạn. Mà đang ở cái này kiếm quang phóng tới La Vân Dương nháy mắt. La Vân Dương trong tay màu đen mũi tên dài bay ra. Dây cung tại trong hư không rung động lắc lư, vô số màu đen gợn sóng xuống, thành từng mảnh hư không, tất cả đều nghiền nát thành phấn. Màu đen mũi tên dài cùng cái kia chạm phá hết thể kiếm quang, tại trong hư không lần nữa va chạm, giống như thiên địa nghiền nát giống như tiếng nổ mạnh, lại tục không trung ầm ầm vang lên. Tại đây nghiền nát trong thanh âm, thần chi binh đoàn thủ lĩnh trường kiếm, tại trong hư không từng khúc nghiền nát, không chỉ như thế. Chính là có toàn bộ thần chi binh đoàn cường giả lực lượng hội tụ mà thành cực lớn thân hình, cũng bắt đầu tại trong hư không nghiền nát. Cái này, đây là cái gì? Mang theo một tia kinh hãi thanh âm, theo thần chi binh đoàn đầu lĩnh trong miệng thốt ra, cũng ngay một khắc này, cái kia vốn tràn ngập tử ý trong hai tròng mắt, đã hiện lên một đạo thần quang. Một đạo vô cùng thanh tỉnh thần quang. Cái này trong chốc lát thanh tỉnh, coi như thoáng cái tiểu cứu được cái kia thần chi binh đoàn đầu lĩnh. Thân thể của hắn điên cuồng thu nhỏ lại. Thì ra là lập tức công phu, thân thể của hắn, tiểu co lại chỉ có nhỏ như người bình thường lớn nhỏ. Rồi sau đó, thân thể của hắn phá toái hư không, liên tiếp tránh né ra trăm vạn dặm bên ngoài. Mà những thần chi binh đoàn kia cường giả, tắc thì khi bọn hắn đại thống lĩnh thân hình nghiền nát lập tức, nguyên một đám thổ huyết ngã xuống đất. Bọn hắn tuy nhiên rất cường, từng cái đều có được lấy Thái Dịch Nguyên Tôn tu vi, càng có một loại tụ tập lực lượng, lại để cho bọn hắn miễn trừ đại bộ phận công kích tổn thương trận pháp, thế nhưng mà lúc này đây, bọn hắn nhưng lại đã đến trên miếng sắt. Giết. Đại Thiên Trưởng Khống Giả chứng kiến loại tình huống này, phất tay hướng phía bốn phía quát. Chương 1190, cuộc đời phụ du, quay đầu vào năm. Thần chi binh đoàn quần long vô thủ. Cái kia đại thống lĩnh chiến bại, chẳng những lại để cho bọn hắn tại trên thực lực nhận lấy trọng thương, càng làm cho bọn hắn tại chiến đấu lực bên trên cũng xuất hiện khó có thể vãn hồi tổn thương. Thậm chí có thể nói, theo cái kia đại thống lĩnh chiến bại, những nhìn về phía trên này giống như thần một nửa khác thần chi binh đoàn binh sĩ, nhanh chóng lâm vào từng người tự chiến hoàn cảnh. Đối với thần chi binh đoàn thiết kế, lúc trước cánh tay kia nghĩ cách rất đơn giản, tựu là có thể nghiền áp cái này một phiến trong không gian sở hữu tộc đàn. Nếu như không phải La Vân Dương tiến nhập Hạo Thiên Thánh cảnh, càng có được thuộc tính điều tiết khí, cũng đã nhận được Lục Long xạ nhật cung bực này binh khí, như vậy trong nhân tộc có thể đánh tan thần chi binh đoàn người, căn bản là không tồn tại. Có thể là vì La Vân Dương xuất hiện, cái kia hội tụ thần chi binh đoàn cường lực nhất lượng đại thống lĩnh bị đánh bại. Thần chi binh đoàn đơn thể võ giả lực lượng, lập tức hàng một nửa. Khống chế lấy thiên đạo pháp tắc thái dịch nguyên tố nhóm, đều nhanh chóng thi triển thủ đoạn của mình, đem những thần chi binh đoàn kia binh sĩ nhét vào mình mở tích trong hư không. Bị ép đột phá thái dịch nguyên tôn La Vân Dương, lạnh như băng nhìn xem vậy có chút ít mê mang thần chi binh đoàn đại thống lĩnh. Dựa theo La Vân Dương vốn nghĩ cách, hắn muốn tại trước tiên, đem vị này đại thống lĩnh giúp cho đánh chết. Nhưng khi hắn chuẩn bị ra tay lập tức, lại mẫn cảm thấy vị này đại thống lĩnh rất không đúng. Hoặc là nói, lúc này vị này đại thống lĩnh, trên nét mặt ẩn hàm một loại La Vân Dương cảm thấy rất kỳ lạ thứ đồ vật. Bởi vậy La Vân Dương không có lập tức hướng phía vị này đại thống lĩnh ra tay, chỉ dùng để tinh thần lực của mình, đưa hắn bao phủ ở bên trong. Hiện tại, là cái đó một cái đại thế. Cái kia đại thống lĩnh thanh âm, không còn là giống như dị vãng như vậy khô khốc, trong âm thanh của hắn, tràn ngập kích động. Tu Vi đã đến La Vân Dương trình độ như vậy, hắn tự nhiên có thể cảm giác ra đối thủ thần sắc bên trong thật giả, cảm thụ được người này bộ dáng. La Vân Dương thản nhiên nói, cuối cùng một cái đại thế. Cuối cùng một cái đại thế. Nói như vậy, hành động của nó, muốn thành công. Thần chi binh đoàn đại thống lĩnh, trong thanh âm mang theo hoảng sợ. Không, có lẽ còn không có thành công, ngươi. Ngươi có thể đem ta đánh bại, điều này nói rõ ngươi bây giờ tối thiểu nhất còn có được lấy ngăn trở hắn tiến hành bước tiếp theo kế hoạch lực lượng. La Vân Dương nhìn xem lầm bầm lầu bầu đại thống lĩnh, trầm giọng mà nói, các hạ, ngươi có phải hay không có lẽ cho ta một cái công đạo. Cái kia đại thống lĩnh ánh mắt hướng phía trên người của mình nhìn mấy lần. Cả người lần nữa chần chờ lập tức nói, ta có chút không biết nên như thế nào cho ngươi giao đại. Nếu như ta nói, ta này là thân hình không phải là của mình, ngươi tin sao? La Vân Dương nhìn xem rất nhanh khôi phục bình tĩnh đại thống lĩnh, trầm giọng mà nói, ta tin tưởng. Cái kia đại thống lĩnh cười cười nói, cảm ơn ngươi còn có thể tin tưởng, tuy nhiên tự chính mình cảm thấy, vấn đề này cũng có chút không đáng tin cậy, nhưng là đây đúng là thật sự. Này là thân hình, thật không phải là của ta. Nói đến chỗ này, cái kia đại thống lĩnh trong đôi mắt hào quang không ngừng chớp động lên, hắn coi như thời gian dần qua nghĩ tới rất nhiều chuyện. Ta hẳn là trực tiếp bị bắt, tại bị bắt về sau xảy ra chuyện gì, ta tiểu không nhớ rõ. La Vân Dương nhìn xem cái kia đại thống lĩnh, trầm giọng mà nói, mặc kệ ngươi là ai không phải có thể nghĩ đến xảy ra chuyện gì, ngay tại vừa rồi, ngươi vẫn là cùng ta chiến đấu đối thủ, cho nên ta yêu cầu ngươi, lập tức thúc thủ chịu trói. Bằng không thì, ta cũng chỉ có cho ngươi biến mất tại cái này trong trời đất. La Vân Dương tuy nhiên cảm thấy cái này hay như vừa mới thanh tỉnh người cũng không có nói dối, nhưng là cái này với hắn mà nói, cũng không phải quá trọng yếu, nếu như người này bây giờ không có ở đây trong lòng bàn tay của hắn, hắn tình nguyện đem nguy hiểm tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái. Cái kia đại thống lĩnh trong ánh mắt, vốn là lộ ra một đạo ánh mắt phẫn nộ, rất hiển nhiên năm đó hắn, đồng dạng là một cái vô cùng kiêu ngạo tồn tại. Nhưng là cuối cùng nhất, phẫn nộ của hắn bị ảm đạm thay thế, tốt, ta có thể thúc thủ chịu trói, dù sao. Ta là chiến bại người. Nhưng là ta hy vọng, ngươi có thể cho ta một cơ hội, để cho ta đem những cấp dưới kia của ta trước chói buộc chặt, dù sao bọn hắn cũng đều là một đám người đáng thương. La Vân Dương nhìn vẻ mặt ảm đạm đại thống lĩnh, trầm ngâm tầm đó nói, tốt, ta có thể cho ngươi trước ước thúc thuộc hạ của ngươi, bất quá ta muốn nói cho ngươi là, ngươi tại vừa mới mạnh nhất trạng thái thời điểm, không phải ta đối thủ. Hiện tại, ngươi lại càng không là đối thủ của ta. Đạo thành cửu cửu, ta không bằng ngươi, xem ra. Cái này phiến thiên địa cuối cùng nhất đại khí vận, hay là muốn rơi vào cuối cùng một đời bên trên. Cái kia đại thống lĩnh nói đến chỗ này, trong đôi mắt đã hiện lên lưỡng đạo tinh quang, từng đạo pháp tắc chi lực, càng là dùng hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng tán giật đi ra ngoài. Thì ra là nháy mắt, những bốn kia một mình tác chiến thần chi binh đoàn võ giả, đều nhanh chóng theo bị cắt liệt trong hư không vọt ra, chỉ bất quá đám bọn hắn nguyên một đám diện mục ngốc trệ, đứng yên bất động. Cái kia đại thống lĩnh tại chính mình những cấp dưới này lúc đi ra, ánh mắt không tự chủ được hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua. Hắn xem La Vân Dương mục đích, tự nhiên là phi thường minh xác, tự là nhìn một chút chính mình có phải hay không có cơ hội xuất thủ, nhưng là lại để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng chính là, lúc này La Vân Dương bất động như núi, một loại bàng bạc áp lực, lại áp hắn có chút không thở nổi. Trước mắt người này, bây giờ không phải là hắn có thể ngăn cản. Nguyên tử bọn người, cũng rất nhanh theo riêng phần mình kiến tạo trong hư không vọt ra. Bọn hắn nhìn xem cái kia đại thống lĩnh, trong đôi mắt vẻ đề phòng càng thêm mãnh liệt, đều không muốn công kích. La Vân Dương nhìn xem dục dịch nguyên tử bọn người, trầm giọng uống đến, mà theo hắn mở miệng, nguyên tử bọn người ngừng động tác của mình. Nhưng là tinh thần của bọn hắn, còn là riêng phần mình đã tập trung vào chính mình vừa mới đối thủ. Hiện tại thuộc hạ của ngươi đã vô sự, cũng nên là ngươi thực hiện chính mình hứa hẹn thời điểm. La Vân Dương đang khi nói chuyện, cái kia vạn diệt huyền ngục đồ triển khai, bay thẳng đến thần chi binh đoàn đại thống lĩnh bao phủ đi qua. Thần chi binh đoàn đại thống lĩnh cũng không có phản kháng, thế nhưng mà đang ở đó vạn diệt huyền ngục đồ cũng bị bao phủ tại trên người hắn mấy mắt, ánh mắt của hắn đã rơi vào một cái trở về người trên người. Cái này trở về người đã trở thành thái dịch nguyên tôn, chỉ bất quá hắn thực lực dĩ vãng trả lại người đến bên trong thì ra là giữa dòng, cho nên lộ ra rất bình thản. Nhưng là đang nghe La Vân Dương diễn giải về sau, hắn lại một lần hành động đột phá thái dịch nguyên tôn cảnh giới, đã trở thành trở về người bên trong người nổi bật. Người là Doanh Thăng Bình. Được xưng là Doanh Thăng Bình trở về người thần sắc biến đổi, bởi vì hắn theo trở về đến bây giờ, một mực sử dụng danh tự, đều là Doanh Thánh, mà Doanh Thăng Bình, cái tên này, đã sớm tại rất nhiều năm trước kia, hắn cũng không cần rồi. Có thể biết rõ cái tên này, đều là hắn tại cái đó đại thế bên trong, quan hệ mật thiết người. Cái này thần chi binh đoàn đại thống lĩnh, hắn tại sao phải biết rõ tên của mình đâu? Theo khai chiến đến bây giờ, hắn không ít quan sát vị này thần chi binh đoàn đại thống lĩnh, nhưng là lấy được kết luận nhưng lại, hắn căn bản là không biết vị này thần chi binh đoàn đại thống lĩnh. Một cái chính mình không người quen biết, làm sao có thể gọi ra tên của mình? Người là ai? Doanh Thăng Bình mắt thấy vị kia đại thống lĩnh, trong thanh âm mang theo một tia hoài nghi nói, làm sao ngươi biết ta trước kia danh tự? Ta chẳng những biết do ngươi trước kia danh tự, còn biết ngươi năm đó là như thế nào bái tại ngươi sư tôn môn hạ. Thần chi binh đoàn đại thống lĩnh nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo vẻ đắc ý mà nói, năm đó cái kia một thoa yên vũ, ngươi còn nhớ rõ sao? Năm đó một thoa yên vũ, Doanh Thánh tự nhiên sẽ không quên, đúng là ở đằng kia một thoa yên trong mưa, hắn bái nhập sư phụ mình ngồi xuống. Mà cái kia một lần bái sư, tình hình thực tế chỉ có hắn, sư tôn của hắn chờ ba người biết rõ, sư tôn của hắn mất đi hắn mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng là hắn đã có chính mình sư tôn đã mất đi cảm giác. Như vậy biết rõ chuyện này, chỉ có năm đó chính là cái người kia. Ngươi không phải mất tích sao? Doanh Thăng Bình nói ra nơi này, trong thanh âm mang theo một loại khó có thể tin mà nói, năm đó ta sư tôn coi như qua ngươi nơi đi, nhưng là cuối cùng nhất kết quả, nhưng lại một đoàn sương mù. Tự nhiên là một đoàn sương mù, hắn bị cái kia diệt thế tồn tại bắt đi, ngươi sư tôn tiểu tính toán càng lợi hại cũng coi như không xuất ra chỗ ở của ta. Cái kia thần chi binh đoàn đại thống lĩnh nói đến chỗ này, thanh âm dừng thoáng một phát nói, ta trên thực tế cũng không tính là còn sống, hiện tại cùng ngươi nói chuyện, chỉ là ý chí của ta. Về phần cái này bức thân hình, cũng không phải của ta. Cái kia thần chi binh đoàn đại thống lĩnh trong thanh âm mang theo một tia thương nhưng mà nói, dùng các loại mạnh nhất bộ kiện, tổ kiến đi ra máy móc chiến đấu, chính là chúng ta. Nói đến chỗ này, thanh âm của hắn bình tĩnh không ít nói, ngươi nói một chút, ta biến mất về sau, người nhà của ta như thế nào? Cái kia Doanh Thăng Bình thật không ngờ người này vậy mà sẽ hỏi cái này vấn đề, hắn trầm ngâm nháy mắt nói, Thiên Linh Vương, kết quả ngươi có lẽ sớm đã biết rõ, cần gì phải hỏi ta những này, ta có thể đủ trả lời ngươi, chỉ có một. Cái kia chính là tại ngươi biến mất vô tung về sau nhiều năm ở bên trong, ngươi thân thuộc đều có ta sư tôn che chở, bọn hắn qua một mực đều rất tốt. Thần chi binh đoàn đại thống lĩnh khỏe miệng co giật thoáng một phát, theo động tác của hắn bên trên, La Vân Dương cảm giác hắn muốn cười, chỉ bất quá hắn cười rộ lên bộ dạng, lại để cho người theo đáy lòng, bay lên một loại khủng bố cảm giác. Cảm tạ ngươi sư tôn, chỉ có điều cảm tạ của ta, hắn là vĩnh viễn cũng nghe không được rồi. Cái kia thần chi binh đoàn đại thống lĩnh mắt thấy La Vân Dương nói, nhân hoàng bệ hạ, hiện tại có thể thả ta sao? La Vân Dương tuy nhiên theo trong nội tâm tin tưởng, vị này thần chi binh đoàn đại thống lĩnh nói lời đều thật sự, nhưng coi như là như vậy, hắn cũng muốn cho vị này thần chi binh đoàn đại thống lĩnh hạ đủ cấm. Dù sao, người này đến tột cùng là một cái tình huống như thế nào, hắn cũng không biết. Không được, coi như là thần trí của ngươi đã thức tỉnh một ít, nhưng là các ngươi trên người cấm, như trước muốn lưu lại. Ngươi có thể nói ta không tín nhiệm ngươi, tuy nhiên lại không thể phản kháng quyết định của ta. La Vân Dương đồng dạng nhìn chăm chú lên ngày đó Linh Vương, thanh âm lạnh lùng nói. Thiên Linh Vương trong đôi mắt ánh sáng lạnh càng ngày càng nhiều, nhưng đã đến cuối cùng, vị này Thiên Linh Vương còn là tán đi hắn đi trong đôi mắt ánh sáng lạnh. Hắn biết rõ, nếu như hắn hiện tại cùng La Vân Dương liều mạng mà nói, căn bản cũng không có bất luận cái gì phần thắng, cho nên hắn có thể làm, cũng chỉ có một con đường. Cái kia chính là dựa theo La Vân Dương phân phó đi làm. Ta muốn biết, màn này sau người, hắn hiện tại ở địa phương nào? La Vân Dương tại Thiên Linh Vương thân hình hoàn toàn bị các loại cấm trói buộc về sau, trầm giọng hướng phía Thiên Linh Vương hỏi. Chương 1191, Thất Tuyệt Chi Địa, Bổn Nguyên Ý Chí. Diệt thế đại kiếp tiểu thật giống một mảnh mây đen, bao phủ tại nhân tộc mỗi người trong lòng. Bất luận là trở về người, còn là Huyền Tẫn Thần Điện chi chủ bực này sinh trưởng tại nơi này đại thế cường giả, trong lòng của bọn hắn, đối với diệt thế đại kiếp, đều tràn đầy áp lực cảm giác. Hơn nữa bọn hắn mặc dù biết diệt thế đại kiếp, nhưng là đối với cái kia sắp diệt thế tồn tại, lại không có bất kỳ rất hiểu rõ. Bởi vì bái kiến cái kia tồn tại người, đều đã bị chết. Hiện tại, thần chi binh đoàn đại thống lĩnh, tại cái nào đó đại thế bên trong Thiên Linh Vương khôi phục thần trí, hắn nên biết cái kia diệt mất đích tồn tại đến tột cùng ở địa phương nào. Nếu như có thể tại diệt thế đại kiếp trước khi, đem cái kia diệt mất đích tồn tại tiêu diệt, như vậy sắp đã đến diệt thế đại kiếp tiểu cũng không tồn tại, nhóm người mình tự nhiên cũng chưa có tai họa ngập đầu. Thiên Linh Vương cảm nhận được nhìn về phía ánh mắt của mình, những ánh mắt này có thể nói tràn đầy cực nóng cảm giác, loại này cực nóng lại để cho trong lòng của hắn bay lên không nhỏ áp lực. Tại hơi chút trầm ngâm ngay mắt, Thiên Linh Vương tiểu trầm giọng mà nói, diệt thế tồn tại hiện đang ở không gian, tên là Thất Tuyệt Chi Địa. Nếu như không có hắn tiếp dẫn, tiểu tính toán Thái Dịch Nguyên Tôn tiến vào cái kia Thất Tuyệt Chi Địa, cũng sẽ hồn phi phách tán. Thất Tuyệt Chi Địa ta đi qua một lần, chỉ có điều ta không biết hiện tại đang cùng dĩ vãng, có phải hay không có cái gì bất đồng. Nói đến chỗ này, cái kia Thiên Linh Vương trong ánh mắt sinh ra một chút do dự nói, cái kia diệt thế tồn tại, không biết có phải hay không là trên người có cái gì thương thế, hoặc là hắn tại rèn luyện cái gì bảo vật, cho nên tại diệt thế đến trước khi đến, hắn trên cơ bản đều chỉ có thể ẩn nút ở đằng kia Thất Tuyệt Chi Địa ở bên trong, không đi ra. Có thể trở thành diệt thế tồn tại chỗ ẩn thân, tự nhiên không phải là người nào cũng có thể tiến vào địa phương. La Vân Dương đang suy tư nháy mắt, hỏi, đối với Thất Tuyệt Chi Địa như thế nào đi, ngươi có hay không ấn tượng? Có một ít, nếu để cho ta dẫn đường mà nói, chúng ta mới có thể tiến vào cái kia Thất Tuyệt Chi Địa, chỉ là Thiên Linh Vương mắt thấy La Vân Dương nói, thực lực của các ngươi tuy nhiên rất cường, nhưng là ta cảm thấy lúc này các ngươi đi tìm cái kia diệt mất đích tồn tại, còn kém rất nhiều. Ngươi bái kiến cái kia diệt thế tồn tại đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời sao? La Vân Dương không có cùng Thiên Linh Vương thảo luận vấn đề này, mà là gọn gàng dứt khoát hướng Thiên Linh Vương hỏi. Bọn hắn không phải một người, ít nhất hẳn là bốn cái, bởi vì tại đem ta luyện chế thành cái này thần chi binh đoàn đại thống linh thời điểm, ta đã nghe được bốn người đang nói chuyện. Thiên Linh Vương cơ hồ bản năng nuốt ve thoáng một phát chán của mình nói, bốn người bọn họ mà nói, rất là có chút nhau nhau. Đứng tại La Vân Dương sau lưng nguyên tử bọn người, vốn cũng bởi vì sự tình quan hệ đến diệt thế tồn tại, cho nên nguyên một đám thần sắc lộ ra ngưng trọng. Bây giờ nghe đến diệt thế tồn tại, vậy mà không phải một cái mà là bốn cái, càng làm cho trong lòng của bọn hắn, tràn đầy áp lực cảm giác. Một cái diệt thế tồn tại, bọn hắn còn khó có thể ứng đối, hiện tại cái này diệt thế tồn tại biến thành bốn cái, càng làm cho bọn hắn có một loại khó có thể ứng đối cảm giác. La Vân Dương đồng dạng thật không ngờ, cái này diệt thế tồn tại thậm chí có bốn cái. Hắn trầm ngâm lập tức nói, cái kia diệt thế tồn tại cấp dưới, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn có người nào? Bất luận là Thiên Linh Vương thuyết pháp, còn là La Vân Dương chính mình suy luận, hắn đều tin tưởng muốn thoáng cái đánh bại cái kia diệt thế tồn tại, cũng không dễ dàng. Cùng hắn hiện tại đem toàn bộ tinh lực đều để ở đó diệt thế tồn tại bên trên, còn không bằng một bên tăng lên nhóm người mình thực lực, một bên tiêu diệt cái kia diệt thế tồn tại cấp dưới. Ví dụ như thần chi binh đoàn lực lượng như vậy, nên trước thời gian diệt trừ. Cái kia diệt thế tồn tại, coi như đối với chính mình có được lấy vô tận tin tưởng, cho nên thuộc hạ của hắn rất ít, ngoại trừ chúng ta thần chi binh đoàn bên ngoài, tự là tứ đại huyền minh nhất tộc trở tứ đại tộc đàn. Huyền minh nhất tộc, thần ngục nhất tộc đã bị diệt, cái kia tinh không nhất tộc tinh không chí tôn, tức thì bị chính mình chém giết một nửa, hiện tại cũng không có hoàn toàn khôi phục. Trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có tiểu là thượng cổ sáu họ. Chỉ có điều từ khi thượng cổ sáu họ tránh né bắt đầu về sau, một mực đều không có sưu tầm đến thượng cổ sáu họ hạ lạc. La Vân Dương trong nội tâm ý niệm trong đầu rất nhanh chớp động lên, thì ra là một phút đồng hồ công phu, trong lòng của hắn cũng đã sinh ra quyết đoán. Ngươi tuy nhiên khôi phục bình thường, nhưng là đây chỉ là ngươi nói. Mắt thấy Thiên Linh Vương La Vân Dương, thanh âm bình thản, nhưng lại tràn đầy kiên định mà nói, cho nên, ta cần tại trên người của ngươi, gieo xuống một ít cấm. Chẳng những là ngươi, còn có những thuộc hạ này của ngươi. Thiên Linh Vương trong đôi mắt, chớp động đều là phẫn nộ, hắn bị cái kia diệt thế tồn tại đã khống chế nhiều như vậy năm. Đối với bị người dùng cấm khống chế loại chuyện này, có thể nói phát ra từ nội tâm cảm thấy vô cùng khuất nhục. Cho nên đang nghe La Vân Dương yêu cầu về sau, hắn trước tiên tiểu lạnh lùng nói, nếu như ta không đáp ứng đâu. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta cũng chỉ có thể đem bọn ngươi hủy diệt, dù sao trên người của các ngươi không biết bị cái kia diệt thế tồn tại, để lại bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Ta không thể cho phép, tại chúng ta cùng diệt thế tồn tại thời điểm chiến đấu, có người khả năng cho chúng ta tạo thành càng lớn tổn thương. La Vân Dương trong thanh âm, tràn đầy kiên định cùng chân thật đáng tin ý chí. Cái kia được xưng là Doanh Thăng Bình Thái Dịch Nguyên Tôn, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là cuối cùng nhất hắn còn là cũng không nói gì. Có thể trở thành Thái Dịch Nguyên Tôn người, tự nhiên đều tin tưởng La Vân Dương mục đích làm như vậy, chính như La Vân Dương theo như lời, hắn tuyệt đối sẽ không đem tánh mạng của mình an nguy, đặt ở Thiên Linh Vương bọn người trong tay. Thiên Linh Vương mắt thấy La Vân Dương, hắn trong đôi mắt tàn khốc, thời gian dần qua tiêu tán xuống dưới, cuối cùng nhất những tàn khốc này, biến thành chán nản.